Tiên Hiệp Studio xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quyền Bính của tác giả Tam Giới Đại Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Một lát sau, những sĩ tử dự thi cũng bắt đầu rối rít, người hầu hạ mặc quần áo, rửa mặt, một ngày nói tới khoa cử chỉ có nặng chứ không có nhẹ, một đám sắc mặt nghiêm túc, khiến cho người ta có cảm giác đang giải tù nhân ra pháp trường. Sau khi rửa mặt chải đầu xong xuôi, người hầu liền dọn thức ăn lên, ồ không, phải là cơm trạng nguyên mới đúng. Mời tướng công ăn xong thượng lộ bình an. Bữa cơm này dành rất nhiều tâm huyết, mỗi một món ăn đều là liên quan tới Đỗ Đạt. Chỉ thấy người hầu đem một khay cá chép, hớn hở nói, cá vượt Long Môn. Lại đem một đĩa gà quay lên, nói trong không khí vui mừng, thi đậu trạng nguyên. Một bát chân giò lợn, lưu danh bảng vàng. Lại đem lên một đĩa rau diếp xào, nói tới điều may mắn, thanh vân trực thượng. Người hầu lại bưng một bát canh ba ba, đặt lên trên bàn, nói, một mình lão gia đỗ trạng nguyên rồi. May là còn chưa nói lão gia là con ba ba to. Bốn món ăn, một bát canh, có mặn có nhạt, đại cát đại lợi, nhưng vẫn thiếu một món chính. Chỉ thấy gã người hầu lại bưng lên một mâm bánh bề mặt phủ bởi cao lương, ngụ ý đứng đầu bảng. Đây cũng là cách nấu của đại hợp nguyên, bình thường thi cử ít nhiều gì cũng phải có mấy thứ này. Đương nhiên nhà phú hộ thì hào phóng hơn chút đỉnh, nhiều món hơn, dùng nguyên liệu quý hiếm hơn, nhưng không thể nào không có món ăn đứng đầu bảng vừa liệt ra. Cũng có gia đình sĩ tử nghèo khó, không mua nổi con ba ba để nấu, đành phải dùng những gia vị khác để làm. Nếu vẫn chưa thấy hài lòng thì bên cạnh cắm thêm miếng củ cải. Củ cải cũng được gọi là thải đầu. Nhưng cái bụng vừa mới tỉnh ngủ của đám sĩ tử cộng với tâm lý đang lo lắng, phần lớn đều không hào hứng với món ăn, tất cả sơn hào hải vị khi cùng vào trong miệng thì cũng giống nhau cả. Bọn họ chỉ uống thêm một chút canh, nhiều nhất cũng gắp vài đũa, bằng không cắn mấy miếng củ cải, thứ mà nơi nào cũng có thể hưởng thụ được nó, bần hàn cũng có thế thư thái tự đắc được. Đương nhiên cũng có người không lo lắng gì cả. Đứng trước bàn thức ăn được chuẩn bị tuyệt vời như vậy, hầu hết những người đó là đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Có thể họ đã mua được đề thi, nhờ người giải giúp, khi vào phòng thi chỉ cần theo đó mà viết ra, hoặc cũng có người mua được thông quan rồi, trên bài kiểm tra đánh dấu bằng ký hiệu đặc thù sẽ có quan giám khảo nhận. Cũng có người lười biếng, không muốn vào cái trường thi bởi cứ tựa bị đi đầy 3 ngày. Dù sao thì bản thân họ cũng chẳng có hứng thú với kỳ khoa cử này, tất nhiên đều không cảm thấy lo lắng gì hết. Còn có vài cái đặc thù hơn, trước khi mọi người tiến vào trường thi, được chính miệng điện hạ nhận là môn sinh thiên tử rồi. Cũng bao gồm chính bản thân bọn họ đều tin rằng cuộc thi này cũng chỉ là bước chuyển mà thôi. Lẽ nào để Long Uy quận vương điện hạ làm mất mặt hoàng thượng sao? Phương Trung Thư là một trong những môn sinh thiên tử, trong cái hội quán Sơn Bắc chỉ có hắn cùng với tên mặt đỏ Cung Thuần Nhược, là thản nhiên, chuyện trò vui vẻ. Nhưng tính tình hắn trước nay phóng khoáng, không suy tính gì cả, tất nhiên hắn cũng chả bao giờ cảm thấy phải lo lắng hết. Ăn xong bữa yến tiệc trạng nguyên mà đồng hương dâng tặng, một đám sĩ tử cùng kết bạn với nhau đi bộ tới trường thi. Trên đường lại gặp Thương Đức Trọng và Phương Trung Thư, mọi người đều xem như đồng cam cộng khổ, tự nhiên lại gọi bạn dẫn bè, cười cười nói nói tới Quốc Tử Giám. Lúc này sắc trời cũng mới tờ mờ sáng. Quốc Tử Giám nhìn từ ngoài vào vô cùng nghiêm ngặt, Ngự Lâm quân lập thành 3 phòng tuyến bảo vệ. Chỉ để cho những người có thể chứng minh mình là sĩ tử mới được vào, người không liên quan bị loại, không được tiến vào nửa bước. Đám sĩ tử lần lượt tiếp nhận cái làn, hộp đựng thức ăn, chăn chiếu, người hầu đưa cho. Xong xuôi đâu đấy một mình bước qua cửa lớn. Đợi đến giờ mẹo canh ba, đại môn lập tức đóng cửa. Trầm Duy tự tay dán giấy niêm phong lên 2 cánh cửa lớn, không cho bất cứ kẻ nào ra vào. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Qua được phòng tuyến thứ nhất, sĩ tử cũng coi như là vào được bên trong Quốc Tử Giám rồi. Nhưng muốn vào trong trường thi còn đoạn đường hơn 100 trượng, cần thêm rất nhiều thời gian. Đến trước phòng tuyến thứ hai, đám sĩ tử bị giữ lại, liền có một giám quan lần lượt gọi tên. Khi bị gọi tới tên mới được bước ra khỏi hàng ngũ, đứng trước mặt giám quan để nhận dạng kỹ càng. Cũng không phải giám quan có ác ý gì, mà vì phòng có người thi hộ, tướng mạo cần phải giống y đúc trên tờ danh sách miêu tả, và bức tranh chân dung trên tay giám quan mới có thể vượt qua được phòng tuyến thứ hai này. Nhưng không phải là không có chỗ trống để chui vào. Nếu mua được vài vị quan giám sát ở đây, được chỉ hưa bảo ngựa, đổi trắng thay đen, đem phùng kinh nói mã lương, bức họa tự nhiên cũng trở nên vô dụng. Nhưng năm nay, Triều Vũ Đế có phần hung dữ hơn, một khắc trước khi sĩ tử tiến vào trường thi, một đội Ngự Lâm quân đi theo vào kiểm tra trước, thay thế cho giám quan mà Khúc Duyên Vũ đã bố trí trước đó. Đám binh lính không nhận người thân, chỉ nhận người có mặt trong bức họa. Một đôi đồng tử nhìn chằm chằm quan sát sĩ tử, cho dù là thí sinh thực sự cũng bị dọa cho nổi cả da gà. Những tên đi thi hộ thì sợ run rẩy, mồ hôi chảy đầm đìa. Cửa đại môn đóng lần này, có bay cũng không thoát ra được. dù cho ngươi ở bên ngoài có quyền thế đến cỡ nào, một khi đã vào trong đây, chẳng qua chỉ là một tên trói gà không chặt. Huống hồ còn là người tham gia dự thi, có quyền thế gì chứ? Tới bây giờ muốn quay đầu cũng không kịp nữa, tựa như con kiến đang nằm trên chảo nóng, hận rằng không có lỗ nào để chui đi. Một lát sau, ước chừng đã có 40-50 sĩ tử bước qua, liền nghe Văn Thư sướng danh nói, Kiềm Dương phủ Chu Cát Thuần, kêu một lúc cũng không thấy người nào lên tiếng, tên Văn Thư kia lại kêu thêm lần nữa, thấy không có ai trả lời mới nói với binh lính giám sát là người này thiếu rồi. Đám binh lính gật đầu, tên Văn Thư kia đang định cầm bút gạch tên Chu Cát Thuần này ra khỏi sổ, lại nghe có người rút giày nói, ở đây. Binh lính thấy vậy bực dọc, người là đồ tiểu tử thối, khiến tên Chu Cát Thuần kia sợ đến run rẩy, rụt cổ đứng xa xa không dám phản kháng. Không biết hắn đã ra vào cái trường thi này bao nhiêu lần, nhưng chưa từng thấy qua cảnh tàn bạo như ngày hôm nay. Lại đây, quan giám sát quát lên nói, chẳng nhẽ để ta cho người khiêng ngươi tới. Lúc này tên Chu Cát Thuần mới đi tới chậm như rùa bò, nào núng cúi đầu, không chịu ngẩng đầu lên. Quan giám sát kia tuy là binh lính, nhưng tốt xấu gì cũng là quan quân, biết sơ sơ vài chữ. Y giơ danh sách lên liếc mắt nhìn, đọc, Chu Cát Thuần, 18 tuổi, dáng người cao gầy, mặt trắng không có râu, mày trái có nốt ruồi, tai phải có sỏ khuyên tai. Nghe hắn đọc lên, trên mặt của Chu Cát Thuần mồ hôi rơi lã chã, cơ thể cứng đờ, vụng trộm kiễng chân lên. Đọc xong y liền cười lạnh một tiếng nói, ngươi có cố kéo thẳng người ra cũng không được 1m6 đâu. Cả người tên sĩ tử run lên bần bật, chuẩn bị ngã xuống, lại bị hai tên ngự lâm như lang như hổ xốc lên, lộ cái mặt đen thui, cằm râu đen, mặt nhiều nếp nhăn. Đừng nói 18 tuổi, 28 tuổi là quá nịnh nọt hắn rồi. Nhìn lại mặt hắn tuy có vẻ rỗ rỗ nhưng không có chỗ nào đỏ cả, tai được vệ sinh sạch bóng, có khả năng loại trừ về mặt tính cách ra, thì người được miêu tả và người đứng trước mặt chắc chắn không phải là một người. Tên binh lính kia nuốt nước bọt, cười mắng, ông chủ ngươi chẳng làm được gì cả, ít nhất cũng phải tìm người trắng trèo chút đến để thi hộ chứ. Binh lính bên cạnh cũng cười vang không thôi. Đối với đám sĩ tử gian lận, binh sĩ càng được đắc ý, vì tỏ được quyền thế cao hơn hẳn, chí khí cao ngút trời. Chương 372.1, binh lính lục soát. Nhất thời tên Chu Cát Thuần kia mất hết can đảm, đây là lần thứ 5 y tham gia kỳ thi mùa xuân, cũng là lần thứ 3 thay người thi hộ. Từ khi hiểu được cái gọi là đại điển kén tài, những người nhà giàu muốn để con mình leo lên vị trí cao, y liền đoạn tuyệt chuyện thi cử chuyên tâm nhất trí đồng lòng đi thi hộ. Lần đầu tiên vì không có danh tiếng gì, chỉ nhận được 100 lượng. Nhưng hết lần này đến lần khác luôn chiến thắng nên lần này cũng tăng được lên 500 lượng, cũng đủ để cho y mua được mấy mảnh đất, sống thư thả nửa quãng đời còn lại. Ai ngờ lần này thất thủ, mộng vỡ tan còn chưa dám nói, cái mạng không biết có giữ nổi hay không, còn có thể liên lụy tới vợ con nữa. Nghĩ đến đây, tên mạo danh kia không khỏi ai oán, há miệng khóc nức nở. Y lại bị binh sĩ bên cạnh gầm lên, gào cái gì chứ? Đột nhiên tiếng khóc thay đổi thanh điệu, nghe quả thực vô cùng thê thảm. Sau khi vụ thay mận đổi đào này bị phanh phui, hầu hết những kẻ mạo danh còn lại khi sướng đến tên thì im lặng, trong lòng còn cảm thấy may mắn. Vì nếu bị bắt được xe phải quỳ ở bên đường cho người qua lại nhìn thấy. Tất nhiên nhiều gia đình có thủ đoạn cao siêu hơn, tìm tới những người thi hộ có hình dáng tương tự với con mình. Lại tìm họa sĩ hối lộ, thay bức ảnh dự thi, có thể qua cửa ải này. Những thủ đoạn đó khó có thể phát giác ra được. Chẳng qua lúc đó người đọc sách quá ít, có thể tham dự kỳ thi lại càng ít. Ngoại trừ gia thế tài hùng ra, còn phải có sự may mắn mới được. Tình huống như thế này thì đó là trường hợp đặc biệt, không trở thành tai họa được. Đọc một lượt hơn 1.600 sĩ tử, cơ bản gần như mọi người đã đi vào, chỉ còn 6-70 người. Quan binh giám sát vung tay lên, một đội binh lính cầm mâu liền bao bọc xung quanh mấy chục người này. Chỉ nghe vị giám sát kia nghiêm nghị hỏi, vì sao bọn ngươi không trả lời? Những người này vô cùng bối rồi, cũng có người nhanh nhạy đáp, ngài chưa đọc tới tên của tại hạ không thể nào trả lời được. Tên giám sát cười lạnh nói, đưa giấy thân phận của ngươi lại đây. Đã bị mất rồi, muốn nhờ đại nhân giúp. Sĩ tử kia nói với vẻ mặt bất đắc dĩ. Vậy thì làm thế nào ngươi vào được đây? Quan giám sát không phải là người ngốc, gắt lên. Cứ thế mà vào. Sĩ tử kia giơ tay, vẻ mặt tỏ ra thản nhiên. Kỳ thực trong lòng y đang run cầm cập, nhưng không cam lòng buông tay chịu trói. Liền đấu lại bằng chút mánh khóe thôi. Giám quan lại sai người lục soát, quả nhiên là không có giấy tờ gì có thể chứng minh được thân phận. Đám quan quân này nào biết được, mới vừa rồi trong lúc sướng tên điểm danh, bọn người mạo danh kia đã nuốt hết những thứ có thể chứng minh thân phận đó, vào trong bụng rồi. Bọn chúng không chịu thừa nhận tất nhiên sẽ có người tới cứu, còn nếu là bị lộ ra, cho dù triều đình không giết thì những tên nhà giàu kia nhất định, cũng không bỏ qua cho họ. Giám quan cảm thấy bất đắc dĩ, lệnh tạm thời giam đám người này lại, chờ báo cáo thánh thượng để xử lý sau. Nhưng sau khi qua được hai cửa vừa rồi, cánh cửa vào trường thi lại càng khắc nghiệt hơn, phải bị lục soát khắp người. Dựa theo quy định, ngoại trừ bút nghiên, tài liệu không liên quan đều không được phép đem vào. Triều Vũ Đế cũng phái ra một đội ngự lâm quân, thay những giám sinh kiểm tra. Những binh lính giám sát này lệnh cho thí sinh cởi bỏ trang phục, tay trái cầm bút nghiên, tay phải cầm quần áo, xếp theo hàng ngũ tiến vào, chờ điểm danh rồi theo thứ tự tiến lên để kiểm tra. Mỗi một người đều được hai binh lính lục soát từ đầu tới chân. Lúc này tiết hàn xuân se lạnh, từ thắt lưng trở xuống của mỗi sĩ tử đều bị cứng lại, gần như không biết thân thể đầu tóc mình đang ở chỗ nào nữa. Cái kiểu lục soát người từ vô lễ đến dã man này, còn đâu sự đối xử với kẻ sĩ nữa. Rõ ràng không hơn gì đối xử với tội phạm, khiến cho thí sinh vô cùng bất mãn. Nhưng lúc này trời không còn sớm nữa, thời gian bắt đầu dự thi đang đến gần, đám sĩ tử nén giận, để mặc cho họ chà đạp. Nhưng trong lòng hận Tây Ngũ Điện Hạ kia tới nghiến răng nghiến lợi. Muốn nói tới Tần Lôi thì thật là oan uổng. Từ hôm qua khi mới bước vào trường thi, hắn liền bị hạn chế trong nội viện, không có sức ảnh hưởng gì tới chuyện phát sinh bên ngoài cửa trường thi cả. Hắn chỉ là người gánh tội thay cho Triều Vũ Đế. Quân sĩ lại bắt được hơn 100 đồ gian lận của các sĩ tử, phần lớn là để đề thi trong chăn đệm, trong giày, đế giày, thắt lưng. Nhưng vẫn còn nhiều thứ giấu vẫn chưa được tìm ra. Kiểu kiểm tra như thế này là lần đầu tiên, vì thế không tránh khỏi chuyện binh lính làm việc cẩu thả, tự nhiên cũng không có cách nào cưỡng ép được. Trải qua một buổi sáng vất vả, còn được 1.500 sĩ tử đứng trong nội viện. Bọn họ cũng nhìn thấy được Tây Ngũ Điện Hạ đáng ghét cùng với các phó khảo, giám khảo liên quan. Các sĩ tử định hỏi lý do, mà sự việc bất thường vừa xảy ra với các vị giám khảo, tại sao lại có cái khổ nhục hình vừa nãy, không coi sĩ tử là người nữa. Tần Lôi cũng đã biết chuyện bên ngoài, cũng hỏi qua Khúc Duyên Vũ thì làm sao còn không hiểu dụng ý của Triều Vũ Đế. Trong lòng tự nhiên vừa giận, vừa hận, nghiến răng nghiến lợi mắng thầm, cứ nói có ý tốt muốn cho mình khai sơn lập phái, nhưng lại lấy ta ra làm tên ngốc. Hắn không phải bực cái đầu óc suy tính kỹ càng của Triều Vũ Đế, mà là phẫn hận chuyện giấu giếm hắn đến cùng. Điều này đối với hắn mà nói đó là không thể chấp nhận nổi. Nhưng sự việc cũng đã rồi, hắn cũng chỉ có thể tìm ra cái biện pháp để bao biện, đóng cái sự việc này lại. Đợi đám sĩ tử đứng đầy đủ trước mặt, Tần Lôi thản nhiên nhìn khắp một lượt. Một lúc lâu sau hắn mới nói lạnh lùng, hôm nay có đợt kiểm tra mà trước đây chưa từng có, chắc chắn làm các ngươi cảm thấy ô nhục. Đám sĩ tử không ngờ hắn lại thành khẩn thẳng thắn như thế. Nhất thời không ai dám gật đầu, ngây ngốc nhìn hắn, lại nghe hắn tiếp tục nói, nhưng các người có từng nghĩ qua chuyện này không? Vì sao triều đình lại phí công tốn sức như thế? Giống như là đang đề phòng cướp vậy. Có người không biết tốt xấu gì thầm nghĩ, không phải đang ra oai sao? Nhưng phần đông cảm thấy hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi, tại sao? Tần Lôi nói, người ta thường nói tiến sĩ chính là một người bác học của Đại Tần ta, một người tối cao, ưu tú nhất trong hàng nghìn hàng vạn người nên mới được thế nhân ngưỡng mộ tôn kính. Nhưng hiện tại những người các ngươi ngưỡng mộ trước đó đều là tiến sĩ sao? Tuy rằng không dám lắc đầu, nhưng trong lòng đám sĩ tử đã chấp nhận cách nói của vương gia, ai chả biết nó có ý gì chứ? Sợ là trong số đó có nhiều người còn chưa xem hết toàn bộ tứ thư ngũ kinh, mà thôi. Tần Lôi thấy đám sĩ tử tỏ ra khinh thường, không khỏi mỉm cười nói, không riêng gì các ngươi, ngay cả thứ dân cũng còn có sự khinh thường. Nói xong hắn liếc mắt quét qua đám sĩ tử, nói một cách thấm thía, như vậy, hậu quả là gì? Quan viên không có uy tín, thậm chí không bằng cả thân sĩ địa phương. Tới khi có tố tụng tranh cãi, đầu tiên là dân chúng nghĩ tới đi tìm hương thân mà không tìm quan phụ mẫu. Việc này, đám sĩ tử đều hiểu rõ, chỉ có điều họ chưa từng nghĩ tới, dĩ nhiên là họa từ khoa cử mà ra. Chỉ nghe thấy Tần Lôi nói tiếp với vẻ mặt nghiêm túc, dân chúng chỉ tôn kính những sĩ tử đỗ tiến sĩ bằng chính thực lực của mình, các ngươi có dị nghị gì không? Đám sĩ tử đều lắc đầu, luôn miệng nói, vương gia nói chí phải. Tần Lôi nhân lúc sắt rèn vẫn còn nóng nói, các ngươi cũng đã nhận thấy vấn đề này, cho nên mới có nhiều người tới hoàng cung thỉnh cầu, hy vọng có được một kỳ thi công bằng chính trực. Hiện giờ chính là lúc triều đình thực hiện lời hứa đó. Tất cả việc làm ngày hôm nay, ta chỉ muốn những người có tên trong bảng vàng đều là người tài hoa xuất chúng, có lực học hơn người, còn những kẻ dùng mưu đồ trục lợi bị lộ nguyên hình. Sau khi nghe toàn bộ những lời hắn nói xong, đám sĩ tử mới bình tĩnh lại, thầm nghĩ, cái gọi là loạn thế dụng trọng điển lại thành loạn nhi hậu trị, xem ra khó lòng có thể uốn cong thành thẳng. Sau một loạt lý do thoái thác xảo diệu mà Tần Lôi đưa ra, những oán hận của các sĩ tử biến mất như một kỳ tích, lại còn có chút cảm kích vị vương gia thiết diện vô tư này. Đây chính là sự khác biệt của chính khách và sĩ tử. Một tiếng chuông vang lên báo hiệu đã tới giờ ngồi vào bàn thi. Tần Lôi nở nụ cười ôn hòa, khoanh tay nói, chúc các vị may mắn. Đám sĩ tử khom người hành lễ, tìm số của mình để ngồi vào bàn. Chương 373, Trầm Tử Lam. Sau khi thí sinh tiến vào trường thi, căn cứ theo số thứ tự, mà đánh số mỗi người theo một gian lều tương ứng gọi là hào xá. Bên ngoài mỗi hào xá đều có binh lính canh gác, 1.600 cái hào xá thì có đến 800 binh lính đứng canh. Có thể thấy được quyết tâm của Chiêu Vũ Đế như thế nào. Sau khi thí sinh ngồi vào trong hào xá của mình, Khổng Kính và Lý Quang Viễn cùng nhau thông báo luật lệ thi cử. Mỗi ngày thi lấy lúc chạng vạng làm giới hạn, đến hoàng hôn thí sinh phải nộp bài thi, nếu vẫn chưa xong thì đợi trong vòng 3 cây nến, sau khi nến tắt mà vẫn chưa xong thì sẽ có người đưa ra khỏi trường thi. Ở trong khu vực của mình cấm nói, hỏi, đi lại, ngoài lúc ăn uống ngủ nghỉ đi vệ sinh ra, thì không được phép cách phòng thi 5 bước chân. Qua 3 vòng của kỳ thi, 3 ngày, mới được phóng thích. Nói xong, lại theo lệ giảng giải nội dung của 3 vòng thi. Lúc này thiên hạ vẫn đang trong cảnh chiến hỏa liên miên, Chiêu Vũ Đế không coi trọng lời văn mượt mà chỉ cần trọng những người có thực tài. Mặc dù cũng cần phải thi 3 vòng, nhưng không cần phải kiểm tra bằng cách nhớ thuộc lòng. Vòng đầu tiên thi sử luận, có 5 đề, Chiêu Vũ Đế lấy 5 đoạn văn trong điển tích của Nho Gia Xuân Thu Tả Truyện, trong đó liên quan tới xính vấn, hội minh, trinh phạt, hôn tang, soán thí. Thí sinh phải trình bày cách nghĩ của bản thân đối với 5 đoạn sử này, mỗi vấn đề 500 chữ, không được nhiều quá 50 chữ. Đây là để tránh cho thí sinh không bị lọt vào trong đám sương mù không thoát ra nổi. Vòng đầu này là kiểm tra cách tự giải quyết vấn đề, năng lực của bản thân. Vòng thứ hai thi sách luận, cũng ra 5 đề, Chiêu Vũ Đế tìm ra trong những sự việc ngoài nội chính, cũng có thể là để cho thí sinh đề ra phương lược đại sự. Có thể chỉ là chuyện nhỏ xảy ra nơi phủ huyện, để thí sinh làm 5 sách luận, phân tích nguyên nhân, đưa ra cách giải quyết. Tất cả cũng làm 500 chữ. Vòng này là kiểm tra cách phân tích và giải quyết vấn đề. Vòng thứ ba mới là tam đạo tứ thư, cùng với một câu thơ đầu đề, để khảo sát học vấn của sĩ tử. Lúc này vẫn chưa đề cao hết mức đối với tứ thư ngũ kinh, chỉ chú ý tới học thức uyên bác, sự thông minh nhanh trí như thế nào hay là chỉ dám giữ đúng theo khuôn phép để thi tuyển. Quốc gia lúc này mới chính thức tuyển được người mưu trí siêu quần, một nhân tài kiệt xuất. Đợi đọc xong trước khi thi vừa chấm dứt, Tần Lôi trầm giọng tuyên bố, bắt đầu vòng thi đầu tiên. 18 phòng giám khảo liền phát ra những cuốn đề thi. Bắt đầu thi sử luận đầu tiên. Sĩ tử thấp thỏm hai tay tiếp nhận. Khi mở đề thi vẫn là từ sản vi chính, một thứ gì đó giống như kiểu lịch sử chính thống. Điều đó làm cho gần như toàn bộ thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu xuống suy nghĩ. Nhưng cũng có rất nhiều người sắc mặt trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm người. Thừa dịp giám thị, quân lính không chú ý, xé lớp lót trong áo bông, hoặc cởi cái yếm, lấy ra những thứ đã cất giấu kỹ. Sau khi liếc mắt nhìn rồi miệng đắng lưỡi khô, ù tai hoa mắt, suýt nữa thì ngất, chỉ thấy đề đầu tiên của mình là tề hầu miễn, cầu sử phụ, làm gì có cái nào giống như tử sản vi chính này chứ? Nhìn lén toàn bộ cả năm đạo đề, không tìm ra được cái tử sản vi chính kia nó nằm ở chỗ nào nữa, mấy kẻ đó đều hoảng sợ run cầm cập nhìn bài thi. Không có đề nào giống nhau cả. Bị lừa rồi. Tất cả như bị sét đánh khiến cho hồn lìa khỏi xác chính thức ngất đi vài lượt. Chuyện đó làm kinh động tới giám thị và binh lính. Sau khi phát hiện họ lén mang theo đáp án vào tất cả liền bị tịch thu hết lại, bắt giữ và không đề cập thêm gì nữa. Nhìn thỉnh thoảng lại bắt được một vài thí sinh lôi ra ngoài, Tần Lôi cau mày lại. Ý định của hắn là tạo nên một không khí thi cử yên định mà ôn hòa. Tuy rằng cũng giống như Chiêu Vũ Đế, chuẩn bị sự công chính cho các sĩ tử, nhưng hắn cũng không muốn truy cứu người gây ra chuyện này. Giống như bữa yến của Sở Trang Vương, làm cho người ý đồ đầu cơ trục lợi biết mà tự lui, thì coi như không có gì nữa. Như vậy mọi người đều không bị mất mặt, tương lai cũng có thể tốt đẹp hơn. Đột nhiên trường thi hoàn toàn bị mất kiểm soát. Một đám ngự lâm quân tiếp quản chuyện xấu này thay cho quan giám khảo, hoàn toàn không nương tay, chẳng để ý hậu quả, hoàn toàn không, thấy bản thân không thể nào thu dọn được, cũng khiến Tần Lôi hiểu rõ ràng cái gì gọi là quân tâm tự hải, ân uy bất chắc. Tấm lòng quân vương sâu tự biển, ân uy khó lường. Khó trách lão đại bỏ đi, tâm lý vợ chồng lão nhị cũng trở nên biến thái. Lão già này Chiêu Vũ Đế làm việc quá tuyệt tình. Chiêu Vũ Đế coi người như quân cờ, làm việc chỉ quan tâm tới kết quả, coi thường cảm giác của người khác. Điều này khiến Tần Lôi không vui chút nào. Lại nghĩ lại ngày hôm qua, Chiêu Vũ Đế cầm tay hắn nói đầy tình cảm, quốc gia của trẫm cũng là quốc gia của ngươi. Xem ra đó chỉ là một câu nói vô nghĩa, không có hàm ý gì cả, cũng chỉ do Tần Vũ Điền hắn tự suy nghĩ nhiều mà thôi. Bực tức xoay tay vài vòng, đột nhiên thấy một tên béo đang dựa vào bàn ngủ ngáy một giấc ngon lành, Tần Lôi không khỏi cười thầm nói, mới bắt đầu thi chưa tới 2 khắc đã ngủ thế này, không biết 3 ngày thi với 36 canh giờ thì hắn làm thế nào. Nhưng hắn cũng chẳng buồn làm tên mập đó thức giấc, nhẹ nhàng bước đi. Đợi gần tới vách mà Lý Tứ Hợi đang ngồi, hai mắt hắn đột nhiên mở thật to, sao ngồi vách bên cạnh kia lại là tên Văn Minh Nhân. Tần Lôi không khỏi ngạc nhiên, nhưng thấy y cúi đầu suy nghĩ, đành phải lặng lẽ rời đi. Trong lòng thầm thấy rất lạ, nghe nói Văn Ngạn bác chóc nã tên nghịch tử này, không ngờ y lại công khai vào trường thi, còn ngồi sát vách với Lý Tứ Hợi, nói ra thì ai mà tin được chứ. Kiểm tra một vòng quanh trường thi đã tới giờ Mùi, sau một đêm chưa ngủ, dù cho là người làm bằng sắt đi chăng nữa cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Tần Lôi trở lại sau công đường chủ khảo ngủ một giấc. Vừa mới vào nghỉ ngơi được một hai canh giờ, đã có người vào bẩm báo tình hình thí sinh thi cử ngày hôm nay. Bỉu môi, Tần Lôi cho y tiến vào trong phòng, vừa rửa mặt vừa nói đi. Viên quan kia hắng giọng báo tình hình với Tần Lôi, kỳ thi lần này tổng cộng có 1706 thí sinh dự thi, sĩ tử thực đến là 1701, trong đó còn có những người thân phận không hợp lệ, mang theo tài liệu vào trường thi là 217 thí sinh bị loại. Thực tế còn 1418 thí sinh dự thi. Nhưng có 5 người vắng mặt, 4 người tới đốc học có bệnh, còn có 1 người tự rút không rõ nguyên nhân. Nghe quan khảo vụ bẩm báo xong, Tần Lôi mỉm cười nói, cái người không rõ nguyên nhân không tham gia ấy là thí sinh nào? Người trung đô khảo vụ quan liếc mắt nhìn vào danh sách ghi chép dõng dạc trả lời, quốc tử giám ứng thi giám sinh Trầm Tử Lam. Tần Lôi ha hả cười nói, là quốc tử giám, gần như vậy mà không tới dự thi. Đột nhiên hắn sững người lại, trầm giọng hỏi, hắn tên là gì? Vị quan khảo vụ này là do Chiêu Vũ Đế điều động lâm thời từ bên ngoài tới, cũng không biết rõ đó là người có thân phận như thế nào, nhỏ giọng nói, Trầm Tử Lam. Tần Lôi nhíu mày lại, việc biểu đệ Trầm ra dự thi hắn đã biết từ trước, trong tư tưởng chủ quan của hắn cảm thấy nợ ân tình của Trầm ra rất nhiều, vừa hay mượn cơ hội này để hoàn lại chút ít. Cho đến khi Chiêu Vũ Đế thẩm định lần cuối thì tự mình đưa ra một yêu cầu, để cho Trầm Tử Lam đứng đầu bảng. Những chuyện này dù chưa từng nói với Trầm gia, nhưng để cho lão gia được an tâm thì vài ngày trước hắn đã phái Thạch Cảm tới thăm Trầm lão gia, mang theo một chậu hoa hải đường. Với trí tuệ của Trầm lão gia, ông ấy đương nhiên có thể hiểu được ý mà Tần Lôi muốn nói, đó là đem chức thám hoa giao cho Trầm Tử Lam rồi. Cho nên Tần Lôi thầm nghĩ, cho dù Trầm Tử Lam bị bệnh không bò dậy được, Trầm gia cũng phải nâng dậy, chỉ cần có thể miễn cưỡng hoàn thành bài kiểm tra thôi. Huống hồ đó là nhất giáp thám hoa, lý do gì mà không làm chứ? Nhưng tiểu tử này cố tình không tới, còn không xin nghỉ thi với đốc học, cái này gọi là bỏ thi vô cớ, hậu quả sẽ bị tước danh hiệu cử nhân, trong vòng 10 năm không được tham gia thi cử. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chương 373.1, Trầm Tử Lam. Vương gia, người xem, quan khảo vụ kia thấy rất lâu Tần Lôi mà chưa nói lời nào, đành phải cẩn thận lên tiếng hỏi. Tần Lôi lấy lại tinh thần, cười khan một tiếng. Nói với quan khảo vụ, có thể là bị bệnh nặng không bò dậy được, lại cũng có thể là gặp kẻ xấu bắt đi không thoát thân được. Tóm lại ta và ngươi nghĩ sai thì thí sinh không còn đường thoát thân nữa rồi, chúng ta nên khoan dung độ lượng cho họ thôi. Khảo vụ quan cũng không phải người quá khắt khe, nghe vậy liền cung kính nói, vương gia nhân hậu, quả thực là không hề ảnh hưởng tới tình hình chính. Nói xong liền gạch tên Trầm Tử Lam đi, nhẹ giọng nói, sĩ tử đó cần phải tới chỗ đốc học bổ sung ghi chú vào mới được. Để tránh có người gièm pha, bất lợi cho tiền đồ sau này. Tần Lôi gật đầu cười nói, chuyện này cứ giao cho ta, ngươi đi làm việc đi. Khảo vụ quan thi lễ bước ra. Nhất thời sắc mặt Tần Lôi sụ xuống, mắng, tiểu tử thối, xem lão tử xử lý ngươi thế nào. Tiểu tử thối, xem lão tử xử lý ngươi thế nào. Bên ngoài quốc tử giám, Trầm Duy gầm lên. Hắn cũng đã biết Trầm Tử Lam không tham gia dự thi, trong lòng cảm thấy vô cùng căm tức. Phải đợi tới 3 năm sau mới được thi tiếp. Hơn nữa lần sau không biết sẽ gặp tình huống như thế nào nữa. Nào có giống lần này Tần Lôi làm chủ khảo, cơ hội vững chắc như thế. Vị thiếu gia làm, cho hai người nổi trận lôi đình lại nhàn nhã trên thuyền du ngoạn giữa rừng xanh bao bọc, thực sự vô cùng vui vẻ. Đây là một chiếc tàu nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng bên trong nội thất cực kỳ xa hoa. Bốn vách thuyền bằng gỗ trầm hương chân quý có khắc những hình ảnh rất đẹp. Dưới nền phủ một lớp thảm ba tư dày, nghe nói loại thảm quý hiếm này không ai còn nhìn thấy trong vòng 200 năm nay. Tới mùa đông năm ngoái chúng đột nhiên xuất hiện trong cửa hàng đường Đào Chu, tổng cộng chỉ có 2 tấm, một tấm được thái úy mua, tấm còn lại là nội phủ mua. Lại nhìn trong khoang tàu, mỗi vật đều mang dáng vẻ hết sức phồn hoa xa xỉ, không cần phải thêm thắt đặc biệt. Tất cả chắc chắn đều có xuất xứ từ bảo giám của nội phủ. Là ai mà coi như cái kho của nhà mình, tùy ý chuyển ra những cái trong bảo tàng hoàng gia này chứ? Đương nhiên là người quản nội phủ rồi, ai quản nội phủ đây? Đương nhiên là thái tử. Rượu táo ngọt này quả thực không tồi, hợp với khẩu vị bổn cung. Chỉ thấy nam thanh niên đứng đối diện Trầm Tử Lam có âm thanh ấm áp. Mà ở Đại Tần này, nam tử có thể xưng là bổn cung chỉ có một người, đó chính là Thái tử Đại Tần. Nhưng không rõ vị Thái tử nên ở nhà đóng cửa đọc sách này, sao lại có thể du ngoạn cùng Trầm Tử Lam chứ? Thái tử thích là tốt rồi, thứ này tuy rằng hiếm lạ nhưng được cái ở Trầm gia có thể dùng tùy thích. Trầm Tử Lam cắn một miếng chuối do tử tì bên cạnh đưa tới, nói với vẻ mặt buồn bực. ngẫm lại thì cuộc gặp gỡ lần này của đôi ta có chút không công bằng. Thái tử khẽ cười nói, đều là mạng sống, nhưng có câu, hoa đào vườn đông, sớm nở tối tàn, chi chi giản bạn tùng, úc úc hàm vãn thúy. Nếu như Cam La 12 tuổi làm tướng thì ai biết 13 tuổi sẽ chết, lại Lã Vọng 80 tuổi vẫn ngồi câu cá, ai biết sẽ làm tướng. Đây cũng là câu danh ngôn mà ngày thường hắn luôn khích lệ chính mình, nói rất lưu loát, chính là đem Khương Tử Nha ra để so sánh với người ăn mặc lịch sự, còn cần có dũng khí nôn mửa. Trầm Tử Lam quả nhiên biết cách hưởng thụ, nghe nói xong liền cười sảng khoái nói, thái tử có học vấn uyên bác, người nói những lời này, trong lòng thần cảm thấy hoảng hốt. Thái tử thầm nghĩ, nói nhiều lời buồn nôn như vậy, ta cũng tắc đến hoảng sợ rồi. Nhưng tên này là người quan trọng, cần kiềm chế, hòng dụ dỗ. Thấy thái tử mỉm cười, Trầm Tử Lam chỉ nói hắn là người khiêm tốn cũng không để ý gì. Lại ăn và uống rượu, đột nhiên trong lòng y bỗng thấp thỏm nói, thái tử, hôm nay ngài nói có việc gì cần giao phó. Thái tử ngậm một ngụm rượu ngọt, cười nói ôn hòa, tiểu đệ không cần lo lắng, Trầm gia không dám làm gì đệ đâu, cùng lắm chỉ muốn phô trương, hù dọa một chút thôi. Trầm Tử Lam vò đầu nói, nhưng bị mắng cũng là chuyện đau buồn lắm rồi. Hai mắt thái tử híp lại, cười nói, tiểu tử ngốc, ca ca ta đã làm thái tử 7 năm nay, đúc kết được kinh nghiệm, ngươi có muốn nghe không? Trầm Tử Lam hứng thú nói, đệ rửa tai lắng nghe. Đứa trẻ náo loạn có đường để ăn, đứa trẻ thật thà thì không có. Trong đôi mắt trong suốt của thái tử như lóe lên một tia sáng, nói một cách buồn bã, ban đầu ca ca ta là thật thà quá, cho nên mới bị các huynh đệ chèn ép thành ra như thế này. Trầm Tử Lam không phải người ngốc, tự nhiên có thể nghe hiểu được ý của thái tử, nắm chặt một cái ngọc thủ nói, náo loạn, trẻ nhỏ dễ dạy. Thái tử vuốt cằm cười nói, từ giờ trở đi, ngươi phải nổi loạn, càng ngày càng loạn, sẽ đến lúc tự nhiên có người mang đường tới cho ngươi ăn. Nói xong y liếc mắt nhìn về hướng nội cung, cười lạnh một tiếng nói, không ngừng náo loạn, sẽ có rất nhiều đường, khiến ngươi ăn mà phát ngấy mới thôi. Trầm Tử Lam bị hắn nói mà tim đập rất nhanh, nắm chặt tay nói, thái tử ca, người nói đệ có cái điểm tốt gì? Tần Đình tự tin cười nói, Cửu Thành là nơi Ngự Lâm quân tiến vào, quyền hạn hàm hiệu úy. Trầm Tử Lam kinh ngạc nói, người đã có được tin tức gì? Thái tử rất thích khiến người khác kinh ngạc như thế này, y đặt chiếc cốc bạc xuống, cười ha hả nói, không cần có tin gì cả, đó là điều tất nhiên. Rồi y nhìn hắn với vẻ mặt chân thành mà nói, đây chính là dụng ý của ta khi để ngươi bỏ thi. Trầm Tử Lam a lên một tiếng, không phải tuyên bố rằng ta đang tồn tại ư. Thái tử khẽ cười nói, đó chỉ là một phương diện, vẫn còn có một nguyên nhân quan trọng nữa ngươi phải nói cho người khác biết, mình không thích văn sự. Có người sẽ nghĩ, không thích văn sự. Vậy thử cũng vô sự. Nhưng Trầm Duy có uy vọng khá cao trong Ngự Lâm quân. Nếu như để ngươi gia nhập hàng ngũ thì Ngự Lâm quân chắc chắn không phải là lực chọn thứ hai. Nghe thái tử phân tích kỹ càng, Trầm Tử Lam không khỏi tán thưởng nói, thái tử ca thực sự là mưu tính sâu xa, thật lợi hại. Thấy Trầm Tử Lam đã sập bẫy, thái tử cười một nụ cười không thể nhìn mà nhận ra được. Gắp một miếng thịt hươu hun khói mỏng như cánh ve ngũ sắc tinh tế nhấm nháp, thầm nghĩ, thắng lợi quả thực luôn là mùi thơm. Trầm Tử Lam buồn bực suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên lo lắng hỏi, vạn nhất có người nói đệ lòng tham vô đáy thì sao? Thái tử hơi bất ngờ liếc hắn một cái, nghĩ thầm, tên này không phải là một bao cỏ, nhưng hắn muốn là đạt được hiệu quả. Tự nhiên không để cho Trầm Tử Lam nghĩ nhiều, bèn nói với vẻ mặt đau khổ, tưởng rằng ngươi sẽ hy sinh, cho dù là phong vương cũng không bù lấp được hoàn toàn, cho nên ta không dám trách ngươi. Nói xong y thể hiện một vẻ mặt tiêu sái hé miệng cười nói, mặc dù có người quái gở, chỉ làm cho đại nhân càng thương hại ngươi, càng cho ngươi thêm đường. Tại sao lại không vui cơ chứ? Lúc này Trầm Tử Lam mới bị nói trúng tâm sự. Hung hăng nắm lấy tay bé nhỏ của nữ tử đứng bên cạnh nghiến răng nói, nhất định, ta trở về náo loạn. Y nắm chặt tới mức khiến nàng kia đau đến sắc mặt trắng bệch. Hắn cũng chỉ là cái tính nôn nóng, nói xong liền đẩy hai nữ tử bên cạnh ra, chắp tay hướng thái tử nói, đệ đây sẽ trở về náo loạn một phen. Thái tử vuốt cằm nói, quả thật là cần nhân lúc trời còn sớm, đình viện Trầm gia thâm sâu, vẫn không biết lúc nào có thể truyền vào tai người khác đây. Nói xong bèn đứng dậy tiễn. Nhìn Trầm Tử Lam bước xuống thuyền nhỏ để đi, mới nhanh nhẹn xoay người vào khoang trong, đứng đối diện với bình phong mẫu đơn cười nói, tất cả đã vào trong tầm kiểm soát. Sau tấm bình phong liền có một người xuất hiện, chỉ thấy sắc mặt trắng bệch, thân hình gầy yếu chợt không có chỗ nào khác thường. Chỉ có một ánh mắt đen tối như độc xà lóe lên, cho thấy được sự phẫn uất và cừu hận trong lòng hắn. Đó chính là Văn Minh Nghĩa, con trưởng của Văn gia nghe nói đã lưu vong Đông Đô. Tại sao không tự mình đi làm? Ngươi tự mình làm thì hiệu quả càng rõ ràng hơn. Văn Minh Nghĩa có chút bực dọc nói. Thái tử liếc hắn một cái, hừ lạnh nói, bổn cung tự có sự sắp xếp, ngươi có là chủ tử đi nữa cũng không xen vào được. Nói xong y vẫy tay áo, nơi này hết việc của ngươi rồi, mau chóng quay về bên cạnh chủ tử của ngươi đi. Nghe được hai chữ chủ tử, miệng Văn Minh Nghĩa giật giật, nhưng cuối cùng cũng nhẫn nhịn, nói, bỉ nhân theo ngài từ Đông Đô về đây, đưa về bao nhiêu tin tức tình báo đáng giá, ngài không thể đối đãi với công chúa như thế. Vốn dĩ muốn nói mình, nhưng lời đến miệng lại sửa thành công chúa. Nhất thời khiến câu nói chất vấn đầy căm phẫn biến thành câu gào thét cáo mượn oai hùng. Cái gọi là người bần cùng thì chí ngắn. Chương 374, Lão Lý và Lão Văn. Thái tử nghe vậy mỉm cười nói, vậy bổn cung phải cảm ơn ngươi. Nói xong y vung tay lên, một người bịt mặt đứng ở góc khuất liền xuất hiện. Văn Minh Nghĩa còn chưa kịp có phản ứng gì đã bị tên che mặt chặn cổ. Gã phí công dãy giụa vài cái đá bàn đá ghế để cưỡng lại với sự hành hung của tên bịt mặt này. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn, thái tử nhíu mày nói, đừng làm bẩn tấm thảm của bản cung. Tên che mặt gật đầu rồi ném Văn Minh Nghĩa ra khoang thuyền. Nhưng y vẫn hơi chậm khi để mấy giọt rượu trắng không màu rơi trên mặt thảm. Đem hắn vứt xuống sông cho bổn cung. Lướt mắt nhìn kỹ tấm thảm, cuối cùng cũng nhìn thấy cái vết nước mờ mờ. Tần Đình nổi giận nói. Bùm, người bịt mặt liền ném Văn Minh Nghĩa xuống dưới sông, bọt nước bắn lên cao tầm nửa trượng. Cứu mạng, ta không biết bơi. Văn Minh Nghĩa vừa đập đập dưới nước, vừa thất kinh gào lên. Một lúc y đã uống mấy ngụm nước sông, bị sặc không nói lên lời. Nghe tiếng đập nước dãy giụa bên ngoài, lúc này thái tử mới thản nhiên ngồi trước bàn, rời mắt khỏi vết dính trên tấm thảm kia. Để phân tán sự chú ý, y bèn cầm một chiếc chùy bạc nhỏ, gõ vào quả óc chó, lựa nhân đặt nhẹ trong lòng bàn tay. Y nhẹ nhàng thổi lớp màng vụn đi, một cái nhân óc chó màu nâu liền xuất hiện. Y ngắm nghía một lát mới đưa nhân quả óc chó vào trong miệng, nhưng được nửa chừng thì đột nhiên ngừng lại, giơ lên ngang trước mắt, dùng ngón tay trỏ lật lật nhân óc chó. Ngay lập tức y nhìn thấy bên cạnh của nhân có một cái vết hằn rất khó nhìn ra, có thể là vừa nãy dùng chùy đập, bị ép xuống bàn nên mới như thế. Trong phút chốc thái tử thay đổi sắc mặt, bờ môi run rẩy, tay phải nắm chặt bóp nát cái nhân quả óc chó ra. Phủi phủi tay, làm những bột vụn của quả óc chó rơi hết, lúc này y mới hừ lạnh nói, lôi hắn lên. Tên cung phụng che mặt liền lôi Văn Minh Nghĩa ống no nước sông lên thuyền, nhưng lại sợ làm bẩn thảm của thái tử nên đành đứng bên ngoài khoang thuyền chờ sai bảo. Mang vào đây. Tần Đình lại không để ý ra lệnh. Tên che mặt cung phụng nghe lời liền đưa con gà nhúng nước Văn Minh Nghĩa tiến vào. Thấy làm bẩn mảnh thảm quý báu của thái tử, gã hơi lo lắng liếc nhìn, lại thấy y vô cùng thản nhiên, sắc mặt còn phảng phất nét vui vẻ. Liếc mắt nhìn Văn Minh Nghĩa giống như con chó đã chết dưới sàn, Tần Đình tươi cười mà nói với vẻ mặt ấm áp, nói đi chứ, rút cục tới Trung Đô ngươi muốn làm gì? Lắc lắc đầu, Văn Minh Nghĩa thở dốc nói, truyền tin cho ngài. Tần Đình khẽ chau mày. Tên che mặt lại đánh cho tên Văn Minh Nghĩa một trận bầm dập mặt mũi tưởng, như hấp hối, nhưng y vẫn chỉ khăng khăng là tới truyền tin tức. Cuối cùng Tần Đình cũng không thể nhịn được nữa, cười lạnh một tiếng nói, truyền tin. Ta thấy báo thù thì đúng hơn. Nói xong y liền nói tiếp với nét mặt khó chịu, đừng cho, rằng bổn cung không biết các ngươi đang lén lút làm chuyện gì. Hồ Truyền Nghĩa là người, của ai, Lầu Vạn Lý là lầu của ai. Lẽ nào có thể giấu được cả thiên hạ sao? Văn Minh Nghĩa nghe thấy vậy thì chỉ biết nhăn nhó cười. Cố gắng nói, thái tử đã biết rồi, vì sao còn muốn hỏi ta? Chẳng lẽ chỉ vì muốn đánh ta một trận? Thái tử cười một tiếng khinh thường rồi nói, chỉ bẩn tay của bổn cung. Ta thấy ngươi và Hà Dương bị điên hết rồi, cho rằng điện hạ bây giờ có thể dễ dàng ức hiếp được sao? Văn Minh Nghĩa đột nhiên nổi giận nói, chẳng nhẽ đứng nhìn bọn họ ức hiếp cha ta, làm nhục gia môn của ta sao? Nếu không phải đang bị tên bịt mặt giữ chặt đè xuống, thì có lẽ gã đã nhảy dựng lên cắn thái tử rồi. Nhìn khuôn mặt đầy oán hận của Văn Minh Nghĩa, thái tử lấy lại bình tĩnh rồi nói, nếu văn tướng ra gặp được cái mặt bây giờ của ngươi, nhất định sẽ cảm thấy đau lòng. Toàn thân Văn Minh Nghĩa run lên, ngừng dãy giụa, gục đầu quỳ rạp trên mặt đất, không nói ra nổi một câu. Tần Đình khẽ mỉm cười nói, cha ngươi tống ngươi ra khỏi Trung Đô, cũng không mong muốn ngươi phải chịu cảnh luồn cúi trong cung đình, hay trợ giúp đắc lực cho ông ấy, mà là vì giữ lại cho Văn gia một nhánh dòng dõi, nếu tốt thì sau này xây dựng lại. Nhưng người lại cùng con điên khùng Hà Dương kia đến quấy rối nơi này. Đây rõ ràng là ly gián, không phải gã với Hà Dương như rắn chuột cùng một hang ư. Văn Minh Nghĩa có chút sững sờ, y không hiểu vì sao thái tử lại có sự thay đổi nhiều như thế này. Tuy rằng sự kinh ngạc không hiện lên rõ trên khuôn mặt của Văn Minh Nghĩa, nhưng thái tử lại có thể đoán được 7-8 phần. Liền nở nụ cười ôn hòa mà nói, cho dù ngươi muốn xây dựng lại Văn gia, nhưng cần phải nhìn rõ xem ai mới là chân mệnh thiên tử. Cùng với đồ điên kia làm loạn, ngoài trừ cảm thấy thoải mái ra, bổn cung lại chả thấy có điểm tốt nào. Văn Minh Nghĩa ngẩng phát đầu lên, khuôn mặt đầy dè chừng và sợ hãi mà nói, ngươi muốn làm gì? Y cũng biết tính cách của thái tử thích làm chuyện có phong cách của nam nhi. Thấy gã đưa hai tay ra che ngực, thiếu chút nữa Tần Đình thở lệch mũi, cố kìm chế cơn giận nói, rời xa Hà Dương, theo bổn cung. Ta sẽ cho ngươi cái hy vọng phục hưng đó. Văn Minh Nghĩa cũng không hề gào lên, khi nghe vậy chỉ cười nhạo nói, chẳng qua Văn Mỗ chỉ là một cô hồn dã quỷ không thể về nhà, có gì mà thái tử yêu quý vậy đâu. Tần Đình cười lạnh một tiếng nói, Văn tướng trục xuất trưởng nam của Văn gia lưu lạc giang hồ. Nếu như không có sự sắp xếp sau này thì đó mới được gọi là quái gở. Văn Minh Nghĩa không biết làm sao đành cười nói, ngài chỉ võ đoán, dù sao ta không còn cách nào cả, chỉ cầu một mảnh đất an thân, một bữa cơm no bụng. Nếu là ngài nuôi cơm thì cũng có thể được, ở đâu không phải ăn chứ. Thái tử thấy gã giống một con lợn chết không sợ nước nóng, không khỏi căm tức khua khua tay, trầm giọng nói, đem nhốt hắn tại khoang thuyền, mỗi ngày cho ăn một bữa, không được có đồ ăn mặn. Tên người hầu cũng không nhịn được thầm nghĩ, quá thiệt thòi rồi. Nhưng y không hề chần chừ, xách con gà Văn Minh Nghĩa lên, đi về phía dưới khoang thuyền. Đợi bọn họ đi xuống hết, thái tử lại lên tiếng dặn, thu dọn hết chỗ này, vứt cái tấm thảm kia đi. Lập tức đám cung nhân trở nên vô cùng bận rộn, thu tấm thảm giá trị vạn kim kia lại. Bên trong khoang thuyền rối ren, lại có bụi đất, thái tử không thích liền đứng lên trên cái bản cao nhất. Những con gió tháng ba lúc chập tối cũng không còn xuyên vào xương cốt nữa, mà chỉ nhẹ nhàng xoa lên mặt, khiến cho người khác vô cùng thích thú từ tận đáy lòng. Một nụ cười bất chợt hiện lên trên khuôn mặt anh tú của thái tử. Đám cung nhân bên cạnh thầm nghĩ, đã bao lâu rồi thái tử không cười như thế? 3 tháng hay là nửa năm? Tâm trạng của Tần Đình hiện giờ tựa như sự tươi cười của y, những lo lắng tích tụ cuối cùng cũng tan đi, bởi vì hắn đã tự xuyên qua đám mây mù dày đặc nhìn thấy được con đường tương lai. Dõi mắt nhìn về phương xa nhìn thấy trên mặt sông có một người đánh cá đang hát, có người lái neo thuyền bên bờ, tất cả tạo nên một cảnh sắc an nhàn ngày xuân. Nhịn không được y liền nhẹ giọng ngâm, vi vật xảo hữu hương, tâm ta đố trùng ngão. Nghiên miên mạnh xuân thì, khán hoa bất cập tuyết. Tích cư thành nam ngung, nhan tử tu khắp huyết. Trầm mai nhược cửu tuyền, thùy khẳng khai khẩu thuyết. Đám thái giám bên cạnh nghe xong, không khỏi nhìn nhau, sao lại nghe có vẻ thê thảm vậy? Đi theo thái tử lâu nay, cung nhân tự nhiên cũng có khả năng thưởng thức và cảm nhận thơ phú, nhưng họ không ngờ được thái tử ra thoát khỏi cơn ức chế, lại ngâm tiếp. Tự liên cô sinh trúc, xuất thổ tiện hữu tiết. Mỗi thính phù cạnh ngôn, hầu trung tự vô thiệt. Hốt nhiên phong lôi trí, kinh khởi trí trung vật. Bạt thượng thanh vân điên, khinh như nhất hào phát. Cuối cùng y gào to một tiếng, chút hết những phẫn uất trong lòng mà nở nụ cười sán lạn nói, cười đến cuối cùng mới là cười, thắng đến cuối cùng mới được coi là thắng. Tới lúc này đám cung nhân hiểu, tâm trạng của thái tử quả thực là đã có chuyển biến lớn. Chương 374.1, Lão Lý và Lão Văn. Mặc dù không biết nguyên nhân là gì, nhưng trong lòng bọn họ cảm thấy vô cùng cao hứng, có thể ngày mai không bị ăn đòn nữa, trong lòng các cung nhân đều có hy vọng này. Nhưng trên thế gian này không phải chỉ có một mình Tần Đình, người khác cũng có mưu kế. Về phần cho tới lúc ai đó có thể được như ước nguyện thì xem người đó có đi được nước cờ cao, vận may có rơi vào đầu hay không. Mấy ngày nay Ngũ Điện Hạ làm giám khảo, bản thân như bị nhốt vào phòng tối, không thể chú ý đối với bên ngoài. Những người bị hắn làm cho thảm hại, tất nhiên sẽ nhân cơ hội này để bố trí. Mặc dù vẫn có mấy tên tay sai ở đó, nhưng bản thân hắn không có mặt. Điều này lại càng khiến sự uy hiếp mà người ta khiếp sợ cũng không còn nữa. Dù sao thì việc đột nhiên có những loại quyết định điên khùng là hỏa thiêu phủ thái úy, đột nhập phủ thừa tướng không phải ai cũng làm được. Một chiếc kiệu nhỏ màu xanh đứng trước cửa phủ thái úy, binh lính canh gác tiến lên phía trước nói, đây là cửa phủ thái úy, không được phép dừng ở đây. Sắc mặt người hầu đứng bên kiệu hơi căng thẳng, nhưng cũng biết một khi trụi lông phượng hoàng không bằng gà, liền hắng giọng một tiếng, lấy từ trong tay áo ra một cái thiếp màu trắng, nói với tên quân sĩ như hung thần ác sát kia, quân gia, mời vào trong thông báo một tiếng. Nói là, nào biết tên quân sĩ kia không lôi thôi với y, thô bạo vươn tay xô đẩy và nói, ngươi không hiểu tiếng người à? Không đi ta sẽ đem các ngươi nộp tới tuần thành ti, ăn vài bữa cơm trong triều đình đi. Tên người hầu đã đi theo lão gia nhà mình nhiều năm, đến đâu cũng chí khí cao ngất trời, ưỡn ngực ưỡn bụng mà đi chưa từng bị đối xử như thế này, không khỏi căm tức mà nói, người của tướng phủ ngươi cũng dám bắt ư. Gã cho rằng sau khi để lộ thân phận, tên quân sĩ không biết trời cao đất dày này lập tức cúi đầu tạ tội. Ai ngờ tên quân sĩ kia lại là người lơ đễnh, không thèm để ý chút cứ tiếp tục nói, mặc kệ ngươi là người của phủ nào, dù từ trong cung tới không có sự việc gì thì không truyền báo. Tới lúc này tên người hầu mới hiểu, thì ra là tiền à, đã nhiều năm nay y không có cho mà chỉ có nhận về, nên đã quên đi mất cái chuyện này. Nên sau khi hiểu ra, gã không khỏi căm tức nào, ngươi dám hỏi việc của tướng gia nhà ta. Trong cuộc đời làm quản gia 20-30 năm nay của gã, dường như không còn phải trải qua cái tình huống này. Tên binh sĩ cũng không sợ, nhìn gã chớp chớp mắt, mà nói với vẻ mặt bình thản, không được phá quy củ. Gã người hầu còn muốn tranh cãi tiếp, lại thấy trong kiệu có tiếng quát khẽ, chớ tranh chấp, cứ cho hắn là được. Lúc này tên người hầu mới lấy mấy khối bạc vụn từ trong tay áo ra, không thèm nhìn tên quân sĩ chìa tay cầm khối bạc vụn về phía, mà nói với vẻ mặt lạnh tanh, phiền ngươi vào bẩm báo, nói tướng gia muốn gặp thái úy đại nhân. Binh sĩ nhận lấy bạc, đặt vào trong miệng cắn nhẹ, rồi mới tươi cười, đưa tay nói, lấy ra đi. Gã người hầu cho là y còn muốn thêm bạc, thì cau có nói, ngươi đừng có một tấc đòi tiến thêm một thước. Thiếp trắng ấy, hàng hóa. Binh sĩ nói với vẻ mặt giễu cợt, gương mặt già nua của gã người hầu đỏ lên, đưa vật cầm trong tay cho hắn, không thèm nói một câu. Ở đây đợi đi. Binh sĩ một tay lấy tấm thiệp, không nhanh không chậm tiến vào tông phủ bẩm báo. Một màn kiếm trác này được văn thừa tướng ngồi trong kiệu nghe thấy được hết, đợi tiếng bước chân đi xa, lão không khỏi thở dài lấy một tiếng. Mặc dù không nói lời nào, nhưng trong lòng không tránh được một phen cảm khái tựa như tôm vùng nước cạn. Lại nói tới tấm thiệp trắng truyền từ người này tới người khác, cuối cùng cũng tới được tay Lý Hồn. Vừa mở ra, thái úy già nhe răng cười nói, thực sự là khách quý, 20 năm không bước tới cửa của thừa tướng đại nhân, đột nhiên lại cầu kiến đăng môn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Âm Tiến Sinh ngồi bên cạnh sắc mặt có chút lo lắng, dù sao cũng là DOC ác cơ quan hắn thiết kế ra bị phá vỡ, dẫn tới sự suy sụp hiện giờ của Văn gia. Vừa nghĩ tới phải đối mặt với khổ chủ, hắn có chút đứng ngồi không yên. Lý Hồn cũng không để ý tới tiểu tiết này, ngược lại còn thật lòng hỏi, tiên sinh nói xem lão phu nên hay không nên gặp. Âm Tiên Sinh đè nén tâm trạng, miễn cưỡng cười nói, Văn Ngạn bác hạ thấp mình tới nơi này. Một mặt là cần đông chủ che chở, mặt khác nhất định là đã lấy ra được vật gì đó, cho nên vẫn là nên gặp thì hơn. Trải qua vụ giáo huấn lần trước, bây giờ Âm Tiên Sinh nói gì Lý Hồn nghe nấy, vì vậy liền cười nói, được, vậy chúng ta hãy gặp người thông minh nhất Đại Tần đi thôi. Âm Tiên Sinh cười khan một tiếng nói, cái gọi là pháp không được truyền qua tai, nếu như có mặt đệ tử, sợ rằng Văn gia sẽ e ngại, ta nên ở phía sau màn che nghe ngóng thì tốt hơn. Lý Hồn cười nói, cũng được, thiệt thòi cho tiên sinh ngồi phía sau vậy. Âm Tiên Tinh trong lòng như nhẹ nhõm, đứng dậy đi về phía sau. Lý Hồn liền ra lệnh, truyền. Mà tới lúc này, Văn Ngạn Bắc đã chờ ngoài cửa nửa canh giờ, sắc mặt cũng ngày càng khó coi, thầm nghĩ, xem ra hôm nay ta tới nhầm nơi. Trên đời này con người vẫn là tối tiện, càng đưa miếng thịt béo tới miệng, càng phải tìm cách chọc ghẹo, càng ăn không được lại càng phải cung kính khiêm nhường. Nghĩ tới đây, lão bèn lệnh kiệu phu khởi kiệu. Đúng lúc này chợt nghe bên ngoài có tiếng nói, thái úy nhà ta cho mời. Văn Ngạn Bắc hừ một tiếng, vẫn không có lên tiếng. Cỗ kiệu lập tức tiến vào trong phủ, đến chánh đường mới hạ xuống. Lúc này Lý Hồn mới đi ra, cười tủm tỉm nghênh đón thừa tướng trong đại sảnh, làm vẻ hỏi han ân cần, sau đó mới cười khan nói, lâu lắm rồi Văn lão đệ chưa có phá cửa nhà ta đây. Văn Ngạn Bắc thầm nghĩ, chưa nghe nói vẫn còn có phá cửa. Nhưng chẳng muốn phân trần với lão nói nên là Hàn xá hay là Thảo xá là thích hợp. Chỉ thản nhiên nói, 18 năm. Lý Hồn có chút lo lắng, cười mà tựa không cười nói, nhớ cũng thật rõ ràng quá. Văn Ngạn Bắc cười thảm một tiếng nói, khắc cốt ghi tâm, suốt đời không quên. Lý Hồn vẫn là một người nghĩ gì nói đấy, bị Văn Ngạn Bắc gợi lên nhớ lại, không khỏi thở dài một tiếng, vò đầu nói, chuyện năm đó cũng không thể trách hoàn toàn lão phu. Ai bảo hoàng thất điêu linh tới mức chỉ có một người thích hợp kết hôn với công chúa, chứ? Nói xong lão lại nhe răng cười nói, hơn nữa, nếu như không có lão bà kia đồng ý thì chuyện này cũng không thể thành được. Văn Ngạn Bắc vô lực khoát tay nói, chuyện cũ không cần nhắc lại, nói chuyện hiện tại thôi. Lý Hồn cũng biết sự việc này đã trải qua nhiều năm, chỉ sợ nói 3 ngày 3 đêm mới hết, mà còn khó phân biệt đúng sai. Huống hồ chuyện đó đối với lão cũng chẳng ảnh hưởng, tự nhiên vui mừng không nhắc tới nữa, thích thú tủm tỉm cười nói, nếu không phải ôn chuyện cũ thì lão đệ tới tìm ca ca ta làm gì? Triển vọng Văn Ngạn Bắc nói thản nhiên, tại hạ tới tìm thái úy đại nhân là vì triển vọng tương lai. Lý Hồn cũng không nóng này, vuốt cằm cười nói, không sai, là nên vuốt vuốt. Văn Ngạn Bắc gật đầu, trầm giọng nói, ta nói trong vòng 5 năm, Lý gia sẽ trở thành lịch sử. Ồ, ồ, Lý Hồn không khỏi sừng sốt, ngưng một lát mới lành lạnh cười nói, Văn lão đệ chạy tới nơi này nói chuyện giật gân, chẳng lẽ là muốn chọc lão phu? Nói xong lão kéo lấy sợi râu cứng như cây kim cười to nói, xem ra ngươi muốn nói nhà của ngươi rồi. Văn Ngạn Bắc hơi nhíu mày, lãnh khốc nói, Văn gia nhiều nhất còn dương thọ 3 năm. Lý Hồn không tin nói, không thể nào, trượng mẫu nương của ngươi sẽ bảo vệ ngươi. Sắc mặt Văn Ngạn Bắc trầm xuống, nói, lần trước hoàng đế mưu đồ hại ta thì ta đã nhìn ra rồi. Tuy rằng tính toán kỹ càng nhưng rốt cục thì Văn Trang Thái Hậu vẫn vậy, lực bất tòng tâm. Cái này khiến cho Lý Hồn ngây ngẩn cả người, nuốt nước bọt nói, không thể chứ. Khóe miệng Văn Ngạn Bắc hơi giật nhẹ nhưng ngữ điệu không thay đổi nói, không thể phó thác hy vọng vào một lão bà sắp chui xuống lỗ được. Nói xong lão nhìn Lý Hồn, bình thản nói, việc tới nước này, chỉ cần ta còn, ngươi sẽ chiếm được thế chủ động, nhưng khi Văn Ngạn bác ta suy sụp, ngươi sẽ không có phần thắng. Lý Hồn nghe vậy ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi là tên thích nói mạnh miệng, Lý Hồn ta là người trong quân binh, địa vị có được ngày hôm nay là nhờ một đao một thương trụm lại mà thành. Chúng ta đứng vững là nhờ quân đội, mà không phải là nhờ Văn Thừa Tướng. Chương 375, thiên đường địa ngục đều ở nhân gian. Những năm qua vì có ta ở đây, triều chính mới không do một mình hoàng đế nắm. Hoàng quyền không thể mở rộng, tự nhiên không có ai bẩm báo gì với hắn nữa, nhưng hiện giờ đã khác. Chỉ nghe Văn Ngạn bác nói buồn bã. Dưới sự trợ giúp của Tần Vũ Điền, triều Vũ đế mất 3 năm để thay đổi cục diện Đại Tần, trong 2 năm để nắm giữ vững triều chính. Đến lúc đó quân đội, chính trị hoàng gia đều nắm chắc trong tay, đó cũng là lúc trở mặt với thái úy đại nhân. Lý Hồn cười khan nói, đánh thì đánh, sợ cái gì? Văn Ngạn bác mỉm cười nói, hiện giờ ngài ngang tài ngang sức với hắn, đương nhiên là không sợ rồi. Nhưng 5 năm sau thì sao? Không nói tới cái biến số Tần Vũ Điền này, ngài cảm thấy mình có hy vọng hơn cả hoàng triều ư? Lý Hồn hiểu rõ ràng, nhưng vẫn mạnh miệng nói, chưa đánh thì ai mà biết được. Văn Ngạn bác phủi phủi vạt áo, cười lạnh nói, hoàng thất suy thoái, tất nhiên không thể nắm được quan binh, cho nên ông mới có hy vọng. Nhưng 5 năm sau, triều Vũ đế đạp cước Sơn Hà, tay nắm càn khôn, lấy lại chân mệnh thiên tử. Tới lúc đó, còn chấp nhận cùng ông đi không, chỉ sợ không biết được chuyện gì sẽ xảy ra thôi. Những lời này, kỳ thật Âm tiên sinh đã nói cho Lý Hồn biết, nhưng lão cũng chỉ nửa tin nửa ngờ. Dù sao Lý gia trong quân doanh hơn 100 năm nay, chuyên quyền mười mấy năm, chẳng nhẽ không thể chịu được một cú sao. Nhưng những lời này từ Văn Ngạn bác, cuối cùng lão cũng tin, không khỏi ngồi thẳng người, nói. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ nghe Văn Ngạn bác lạnh giọng nói. Bàn cờ này cơ bản là chúng ta muốn hạ đẹp một chút, không ngờ bất thình lình lại nhảy ra một tên loạn tử. Điều này khiến triều Vũ đế xóa đại loạn bên dưới. Cho nên nếu muốn bình định, chỉ cần diệt trừ cái kẻ nhiễu loạn này đi. Lý Hồn hít sâu một hơi nói. Áp đà, trục xuất hay là ám sát? Xem ra là cái tên Tần Vũ Điền này đã chèn ép các lão quỷ phả y ra tay hạ độc thủ. Văn Ngạn bác khẽ cười một tiếng nói. Giết, bản thân y coi như đã mọc đủ lông cánh. Chỉ cần như vậy thì có thể vĩnh biệt hậu họa. Lý Hồn gật đầu, chợt cười khổ nói. Tiểu tử đó tựa như con nhím, huyết sát như lão phu đây còn bị hắn xóa tên. Ta thực sự không nghĩ ra được làm thế nào có thể giết được hắn. Văn Ngạn bác cười nhẹ nói. Mọi chuyện luôn thay đổi. Lúc đó chọn giết Tần Lôi ở trong quân trận vốn là một cái quyết định ngu xuẩn. Lý Hồn lúng túng ho khan một tiếng nói tránh đi. Cho dù là hắn hiện đang trong kinh, 300 hắc y vệ vẫn luôn theo sát, không phải rất khó đối phó sao? Văn Ngạn bác cười lạnh một tiếng nói. Ngày 26 tháng 2, Tần Vũ Điền vẻn vẹn mang theo hơn 10 hộ vệ đi dạo rất lâu, trên đường Thiết Sư Tử, mà 300 tên hắc y vệ lại chờ ở hai dặm ngoài, nếu như có việc gì thì chắc chắn không thể cứu kịp. Lý Hồn chừng hai mắt nói. Cơ hội tốt như thế, sao ngươi lại bỏ lỡ? Khóe miệng Văn Ngạn bác giật giật mấy cái, buồn bực nói. Mãi sau đó ta mới biết được, ai có thể nghĩ rằng tên tiểu tử này lớn mật như thế đâu. Lý Hồn dùng sức giật giật sợi râu, khẽ gật đầu nói. Ta hiểu rồi, nửa năm không gặp chuyện, hắn bị chủ quan. Văn Ngạn bác vuốt cằm cười nói. Chính là thế, người ta dễ phạm sai lầm nhất là vào mùa đông, vì trong phòng kín suốt mùa, muốn ra ngoài hít thở không khí. Cũng không muốn mang nhiều người đi theo. Bởi như vậy mới có thể thấy thoải mái được. Lý Hồn cười khanh khách nói. Nói vậy thì ngươi biết lần sau hắn ra ngoài hít thở không khí là khi nào à? Văn Ngạn bác hơi nhắm mắt nói. Ta đâu phải là tiên, làm sao mà biết được khi nào khí huyết hắn dâng trào. Lý Hồn vừa muốn trừng mắt nhìn lão, lại nghe lão nói tiếp. Nhưng mùa xuân đào hồng liễu xanh, có thể khiến người ta cảm thấy thư thái. Cho nên ta đoán, sau khi hắn kết thúc kỳ thi này, sẽ tiếp tục đi du ngoạn. Đôi lông mày dày thô của Lý Hồn hơi nhíu lại. Suy nghĩ một lúc lâu hắn mới gật đầu nói. Không sai, mùa hè quá nóng, mùa thu quá bận, mùa đông quá lạnh, chỉ có mùa xuân này là nhàn hạ nhất, cũng thích hợp cho việc du ngoạn. Vừa thuyết phục chính mình, lão lại cau mày nói. Nhưng tiểu tử đó so với con khỉ còn tinh ranh hơn, sợ là gió thổi hơi động vào cỏ là hắn đã phát hiện ra rồi. Có thành công hay không cũng chẳng sao, chỉ sợ lại làm cho hắn tính kế chơi đẹp lại chúng ta thôi. Văn Ngạn bác thầm nghĩ, xem lão già này bị Tần Tiểu Ngũ ép như gà mái rồi. Chưa nói thắng đã nói đến bại, thật sự chẳng may mắn chút nào. Nhưng lão nghĩ vậy cũng oan uổng cho Lý Thái Úy, kỳ thực đâu chỉ là quan văn, võ tướng có cách suy nghĩ khác nhau mà thôi. Quan văn thích hót như khứu, phàm là toàn nghĩ tới điều tốt đẹp. Võ tướng trải qua nhiều chiến trận chém giết, biết trời không toại tâm nguyện của con người đó vẫn là lý, cho nên đầu tiên vẫn luôn nghĩ về mặt tiêu cực trước. May mắn lần này Văn Ngạn Bác đã chuẩn bị đầy đủ, cũng không bị Lý Hồn hỏi ngược. Lần này dùng binh lính tinh nhuệ, không để lộ dấu tích ra tay bất ngờ. Lý Hồn ồ lên một tiếng, mắt liếc Văn Ngạn Bác. Nói chi tiết đi. Văn Ngạn Bác gật đầu nói. Trong phủ ta có hai người, có công phu, đều là cao thủ lấy một địch 10. Lý Hồn nói thản nhiên. Nhưng chưa thấy ai địch nổi trận nỏ của Hắc Y Vệ. Lão vô cùng kiêng kỵ đến cái loại vũ khí được Hắc Y Vệ sử dụng. Văn Ngạn Bác tăng giá nói. Bọn họ đã đồng ý trở về tập hợp đồng môn, khoảng hơn 10 người là không thành vấn đề. Tuy rằng Đại Tần thượng võ, nhưng bình thường dân chúng vẫn là biết sơ qua quyền cước. Quân đội cũng chỉ luyện chút ít trường quyền, công phu ngoại môn, cũng sẽ không luyện khí thổ nạp. Không có nội công thì không gọi là công phu được. Chỉ có rất ít người mới học được công phu nội gia, nhưng những người như thế cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì cao thủ đều rất coi trọng tư gia bản thân, đâu dễ dàng để lộ cho người ngoài biết được. Thế nào cũng phải 3 quỳ 9 lạy mới được làm đồ đệ, sau khi chính thức bái sư học võ, thì phải được quan sát 3 đến 5 năm, cơ bản thì bắt chước vẫn không được hoàn toàn đầy đủ. Vì sao bắt chước mà vẫn không được đầy đủ? Bởi vì phần lớn các sư phụ đều không mong muốn đồ đệ của mình giỏi hơn mình. Ngài chưa từng nghe qua xưa nay có đồ đệ giáo hội, để cho sư phụ đói mà chết sao? Cho nên lúc mà sư phụ truyền dạy cho đồ đệ, những cái gọi là sở trường, độc môn cố ý không truyền lại, vì chỉ có nó mới có thể giúp mình thắng được đồ đệ trong vòng 1 chiêu. Cứ như vậy truyền từ đời này sang đời khác, mỗi đời sư phụ lại giấu vài 3 chiêu, cho tới thời điểm hiện tại, cơ bản không có kế thừa được gì nữa rồi. Thậm chí luyện cũng bằng không, còn không bằng những người khổ luyện gân cốt, dựa vào sức mạnh để chiến thắng cao thủ ngoại môn. Cũng có vài trường hợp đặc biệt, ví dụ nhờ thông minh tự mình suy nghĩ ra một loại công phu lạ, tự mình truyền thừa lại cho thế hệ sau, tự nhiên có thể hình thành lên một vài cao thủ. Chỉ là vì cao thủ hiện nay vô cùng hiếm, một khi xuất hiện sẽ bị các đại môn tranh nhau tới, cung phụng đồ ăn thức uống trong nhà. Bình thường sống an nhàn tự tại, vào lúc quan trọng phóng vài chiêu là được. Cho nên trên đời này có người tập võ nhưng không có giang hồ. Ngay lập tức Văn Ngạn Bác có thể mời được ra 10 mấy cao thủ, sợ không phải chỉ là tích lũy 20 năm nay. Đương nhiên cũng không ngoại trừ khả năng đó chỉ là những cao thủ gà mờ. Nghe lão nói như vậy, Lý Hồn mới vào đầu cười nói. Lão Phu cũng có nhiều chút ít, có thể có hơn 20 người, đem những người này tập hợp lại, hẳn là có thể phá bỏ vòng vây của Hắc Y Vệ. Nhưng công phu của Tần Tiểu Ngũ không tồi, hắn có được sự ngăn cản của Hắc Y Vệ, chúng ta không chắc là có thể giữ hắn lại được. Có một cây cung gọi là xạ nhật. Văn Ngạn Bác thản nhiên đáp, có thể bắn trúng mục tiêu trong vòng 100 thước. Chỉ cần bắn tên, Tần Vũ Điền nhất định chết chắc. Lý Hồn hơi chút suy nghĩ, trầm ngâm nói, trong vòng 100 bước có thể giết chết, sợ là cần dùng tới cung 4 thạch mới có thể làm được. Nói xong lão gãi cằm, nói bất đắc dĩ. Lão Phu sống tới ngần này tuổi, trừ một người đã chết 40 năm trước là Hứa Phá Thiên, ta vẫn chưa từng nghe qua ai có thể dùng cung cứng như thế. Chương 375.1, thiên đường địa ngục đều ở nhân gian. Văn Ngạn Bác lên tiếng cười nói. Cháu của Hứa Phá Thiên, một người thiếu niên tên là Hứa Do, hắn có thể. Hai mắt Lý Hồn sáng một cách kỳ dị. Vui vẻ nói. Đại sự có thể thành công, hắn ở nơi nào? Cung tứ thạch được đặc chế từ răng nanh của huyền thiết lang sói, trong vòng 100 bước có thể xuyên thủng người, cho dù có mặc bảo giáp thần kỳ, nhưng bị trúng một lực thật mạnh vào người, làm vỡ ngũ tạng, không thể nào chữa trị được. Cho nên cao thủ có thể sử dụng được cung tứ thạch, vẫn luôn là ác mộng của quý nhân. Do vậy năm mà thần tiễn vô địch bị giết chết, không biết từ đâu lại có người nổi lên tự nhận mình là người cháu của hắn. Văn Ngạn Bác đắc ý cười nói, người này trước ở Đông Cung, thật buồn cười khi Tần Đình có mắt mà không nhìn được ra. Không biết là người luyện xạ nhật cung, phải dùng máu của mình để nuôi dưỡng cung tên, cho nên thường xuyên ho ra máu. Nói hắn mắc bệnh lao, nên Tần Lôi không để ý, lâu lâu bực tức nên bị lão phu nhẹ nhàng lôi kéo tới đây. Lý Hồn nuốt nước bọt nói, người thật biết tận dụng. Trong lòng lão tính toán rất nhanh, sau khi lợi dụng được thì cần nhanh chóng diệt trừ để tránh hậu họa. Văn Ngạn Bác thấy sắc mặt lão thay đổi liên tục, làm sao không biết lão đang nghĩ cái gì, nhẹ giọng cười nói, thái úy đại nhân đừng lo lắng. Chỉ cần giết chết Tần Vũ Điền, mọi chuyện đều tùy ngươi xử trí. Lý Hồn không khỏi cao hứng nói. Lão đệ thật là một diệu nhân. Nói xong lão lại cười khanh khách nói. Nếu như ngươi mà tìm được cách xong, vì sao không tự tay động thủ? Văn Ngạn Bác nói thản nhiên. Ngoại trừ những điều này ra, văn gia ta cũng không có thực lực để tự bảo vệ mình. Không có cách nào ứng phó nếu bị trả thù trong nay mai, cho nên vẫn cần sự che chở của thái úy đại nhân. Lý Hồn vân vê râu cười nói. Hiểu rồi. Nói xong chỉ Văn Ngạn Bác, lại chỉ mình nói. Chính là người ra tay là ngươi, người chịu mang tiếng là ta, đúng không? Văn Ngạn Bác cười khổ một tiếng nói. Mặc dù có chút bất công, nhưng cũng có thể nói là như thế. Tướng ra, tể tướng đánh một bản dễ tính quá. Lý Hồn ngửa mặt lên trời cười rộ, Văn Ngạn bác thấy lão như vậy liền biết vở kịch tới rồi. Quả nhiên, đợi Lý Hồn cười xong một trận, liền nghe hắn từ từ nói. Làm như vậy thì có lợi gì cho ta? Ngài có thể trừ bỏ mối họa lớn trong lòng. Văn Ngạn bác nói thản nhiên, y biết đây là lúc có kẻ mặc cả bắt đầu. Cái này không cần bận tâm, lão phu cũng đã có kế hoạch chu đáo. Một tên Tần Vũ Điền, lẽ nào có thể khó đối phó hơn cả Hoàng Phủ Đán ư? Lý Hồn cười khà khà nói, mặc dù lão cũng biết, ba tên Hoàng Phủ Đán, đi chăng nữa nhưng cũng không hẳn khó bằng cái tên Tần Vũ Điền này. Nhưng mặc cả mà, càng lâu càng được giá, quá trình của giá tiền hạ xuống mà. Ồ, vậy sao? Tuy rằng cái kiểu này của lão không cao minh lắm, nhưng ai bảo Văn gia lại tới cầu cạnh đâu? Văn Ngạn bác đành nhượng bộ nói. Nếu là ngài đánh bại Tần gia, tại hạ sẽ thúc bách quan cho ngài tăng cửu tích, thế nào? Nghe được những lời nói thẳng thừng ra như thế, dù là Lý Hồn có tâm trí của Tư Mã Chiêu, cũng không thể giả vờ nói là không được, làm gì có loại nào là đủ được chứ? Văn Ngạn bác cũng không nói gì, chỉ là ngồi thản nhiên cười lạnh theo dõi hắn, khiến cả người Lý Thái Úy lạnh toát. Suy nghĩ trong chốc lát, Lý Hồn cười khanh khách nói. Ngươi đợi chút, ta mắc tiểu. Nói xong cũng không để ý tới ánh mắt quái dị của Văn Ngạn bác, cười lớn đi về phía hậu đường. Âm tiên sinh đã sớm chờ ở hậu đường, vừa nhìn thấy hắn, Lý Hồn hất hàm hỏi. Tiên sinh thấy chuyện này thế nào? Âm tiên sinh cười nói. Văn thừa tướng đã cùng đường rồi, nếu như ngài không đem xương đầu hắn ép cho ra dầu, thì phải xin lỗi ông trời vì đã ban cho ngài cơ hội lần này. Nói xong liền nói tiếp đầy chắc chắn. Nếu hắn tới đây, chắc chắn đã chuẩn bị xong kế hoạch, đông chủ hiện tại khách khí thì tự mình không làm gì được. Lý Hồn nghe xong mặt mày hớn hở, cái gọi là lạc đà chết gầy đem so với con ngựa lớn. Văn Ngạn bác mặc dù bị thương nặng, nhưng xem ra hiện nay, tuy rằng địa vị trong triều có chút bấp bênh, nhưng lão vẫn có sự ảnh hưởng rất lớn đối với bách quan. Có thể nuốt trọn, tất nhiên là có nhiều điều có lợi, chỉ cần không phải nhúng tay vào chính vụ mà phạm sầu nữa. Làm sao bây giờ? Chúng ta cần điều kiện gì? Ghê tởm cái tiền cảnh kết bè với Văn Ngạn bác, Lý Thái Úy tinh thần tỏa sáng hỏi. Không cần điều kiện gì, chỉ cần hắn quỳ xuống trước ngài là được. Âm tiên sinh âm trầm nói. Quỳ xuống đó là nhận chủ, đem gia tộc mình phụ thuộc hết vào đối phương. Đây sự nhục nhã mà bất cứ nhà nào đều là không thể chịu. Lý Hồn chặt lưỡi nói. Không được, cái này so với giết Văn Ngạn bác có gì khác nhau đâu. Âm tiên sinh cười nói khiến người ta dựng tóc gáy. Khác chứ, đông chủ đừng quên, 20 năm về trước Văn gia phụ thuộc vào Đông Thành Lý gia, khi Văn Ngạn bác làm tới tể tướng đương triều mới thoát cảnh lệ thuộc này, chính thức bước vào hàng ngũ nhất lưu. Nói so nghi cười nói với vẻ mặt thâm hiểm. Hiện giờ chẳng qua là cho hắn trở lại 20 năm trước, đối với chính khách thấy gió quay ngược bánh lái, thuyền mà nói, không có chướng ngại lớn trong lòng tới vậy đâu. Lý Hồn vân vê dâu nghĩ một lúc lâu, rốt cục mới hung tợn gật đầu nói. Được, lão phu đi bắt lấy cơ hội này. Nói xong hùng dung oai vệ ra khỏi hậu đường. Văn Ngạn bác thấy hắn đi nửa canh giờ mới trở về, không khỏi có lòng nhắc nhở. Tướng ra ăn nhiều đồ tính ấm, như thế có thể thấy thoải mái hơn chút. Sắc mặt Lý Hồn cứng lại, lúng túng nói. Gần đây ăn ít rau, mau chóng bỏ qua chuyện này, lão nói. Lúc vừa rồi ra ngoài, lão phu đã cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát. Người có tâm tư đó, cần gì phải đợi sau này đâu. Hay là sớm lại đây, cùng đồng tâm đồng đức, không phải là cùng trợ cấp cho nhau ư? Văn Ngạn bác không đoán được sao hắn lại vô liêm sỉ tới như thế. Hiện tại muốn đổi giọng gọi chủ công, một khi đã đồng ý cự tuyệt cũng không xong, trong lòng vô cùng khó xử. Suy nghĩ một hồi lâu, mới cân nhắc từng câu từng chữ nói. Ta đã thề không đối đầu với Tần gia, sẽ không giống như cỏ mọc đầu tường dễ dàng lay động. Nhưng bây giờ nói khác đi có vẻ hơi sớm, tại hạ không có cách nào giao phó lại với bách quan. Lý Hồn ha hả cười nói. Vậy trước hết không giao phó lại, chúng ta có thể lập trước một văn tự, sau khi chém được đầu Tần Vũ Điền, thì ngươi cùng thủ hạ sẽ quy thuận như thế nào? Văn Ngạn bác biết việc đã tới lúc phân cao thấp. Đã đâm lao thì phải theo lao, đồng ý thì đồng ý, không đồng ý thì không đồng ý. Trầm mặc thật lâu sau rốt cục cũng tiêu điều nói. Được rồi. Lý Hồn dù sao cũng xuất thân từ một gia tộc lớn, làm việc có giữ thể diện, cũng không có nghe âm tiên sinh. Làm cho Văn Ngạn bác quỳ xuống cầu xin mình. Sau khi hai bên ký kết văn thư lão mới lên tiếng cười nói. Hiện giờ lão phu rất muốn nhìn thấy Tần Vũ Điền xong đời. Văn Ngạn bác hết sức buồn bã, nhưng vẫn mạnh mẽ chống tay cùng thảo luận chi tiết với Lý Hồn. Sau đó lão từ chối dùng cơm, loạng choạng rời khỏi phủ thái úy. Ngồi lâu ở trong kiệu. Hai hàng nước mắt vô thanh chảy xuống, cuối cùng Văn thừa tướng cũng phải rơi lệ. Nam nhi không dễ dàng rơi lệ, chính là vì chưa tới mức thương tâm. Khi ký tên lên tờ văn thư đầy phẫn uất đó, ông liền có thể cảm nhận được, Văn gia 30-40 năm vinh quang là thế, hôm nay chỉ là viết lên một cái dấu chấm tròn. Từ nay về sau, chính xác thì là sau quãng thời gian này về sau, mọi người sẽ không nói tới ba nhà lớn mà thay vào đó là Tần Lý rằng co. Còn Văn gia lại sẽ bị coi là một thành viên trong nhà Lý gia, sẽ không đơn lẻ đề cập tới nữa. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cái quãng thời gian vinh quang và kiêu ngạo được coi là thần thánh không thể xâm phạm tới khi đối mặt với cái sinh tử tồn vong trước mắt thì trở nên thật đáng buồn cười. Văn Trang Thái Hậu cho dù có trí tuệ như biển cả cũng không thể hiểu vì sao Văn Ngạn Bắc lại làm như thế. Nhưng Lý Hồn và Âm Tiên Sinh đối với việc lần này đều không bất ngờ. Cho nên nói hiểu được một nam nhân cũng vĩnh viễn chỉ là một nam nhân. Cao thượng kiên định, chân thật vô tư, thành thực ương ngạnh, đó chính là nam nhân. Mâu thuẫn dơ bẩn, tham lam dối trá, yếu ớt lừa gạt, đó cũng là nam nhân. Vĩ đại nhỏ bé trung dung đáng thương, địa ngục thiên đường đều ở nhân gian. Chương 376, hung hăng như vậy sao? Hoàng cung đại nội, trong ngự thư phòng lại có một đêm thức trắng. Buông quyển tấu chương cuối cùng trong tay, Triều Vũ Đế mới đứng dậy đi qua chiếc ghế bành bên cạnh nghỉ ngơi. Nhẹ nhàng đặt mình lên ghế, ông cảm thấy cứ mỗi động tác trên người đau giống như bị kim đâm. Ông vừa nhẹ nhàng hoạt động chiếc cổ tê dại ê ẩm, vừa khẽ thở dài. Gần đây thân thể mình ngày càng kém, mắt hoa đi, nhìn đồ vật ngày càng phải gắng sức. Trác Ngôn chạy nhanh tới vuốt xương sống cho ông, nhỏ giọng nói. Bệ hạ, như Ngũ Ca Nhi đã nói, ngài nên kiềm chế một chút, xử lý quốc sự phải có chừng mực, nếu để long thể mệt mỏi muốn chết, sẽ được không bù nổi mất. Triều Vũ Đế nhận lấy bát súp thái giám dâng lên, khẽ nhấp một ngụm nói. Ai, quả thực hơi lực bất tòng tâm rồi. Nói xong ông lại cảm thấy hơi ủ rũ, miễn cưỡng cười nói. Không sao, sống qua khoảng thời gian này, chờ sau khi nội các xây dựng xong sẽ dễ dàng hơn. Trác Ngôn thấy Triều Vũ Đế kiên quyết, đành phải nhỏ giọng nói. Hiện giờ bệ hạ có thể ngủ một lát. Triều Vũ Đế gật đầu khẽ cười nói. Được rồi, ngủ thôi. Vừa muốn đứng dậy, hắn lại nghĩ tới một chuyện nói. Lâu Vạn Lý khai chưa? Trác Ngôn cười khổ một tiếng nói. Đã thẩm vấn 3 ngày rồi, hắn vẫn không thừa nhận. Nói xong lão uể oải nói. Theo lão nô thấy, việc này là bị lừa, Lâu Vạn Lý không có khả năng làm cái việc ngu xuẩn kia. Triều Vũ Đế buông chén trong tay, nhận khăn lụa lau miệng, nói. Truyền. Trác Ngôn nhanh chóng nhận lệnh rời đi, giây lát liền dẫn theo một nam tử mình đầy thương tích tới. Quần áo trên người nam tử kia bị đánh nát, máu thịt tràn ra dính chặt lại, không phân biệt rõ quần áo hay da thịt, nếu không phải có 2 thị vệ đỡ lấy, quả thực muốn đứng cũng không vững. Quả nhiên, thị vệ hơi buông tay, 2 đầu gối gã mềm nhũn, quỳ phục trên mặt đất, thật lâu sau mới khôi phục tinh thần, cố gắng ngẩng đầu, liền thấy Triều Vũ Đế ngồi ngay ngắn phía trên, mặt mũi không hề thay đổi nhìn về phía mình. Bệ hạ, ti chức oan uổng. Nam tử dập đầu như dã cối, hô to oan uổng. Triều Vũ Đế hừ một tiếng nói. Ngươi cảm thấy mình oan uổng sao? Nam tử kia đúng là ông chủ Lâu Vạn Lý, bình thường gã sống an nhàn sung sướng, sao chịu nổi loại khổ sở này? Nghe vậy gã nói trong nước mắt nước mũi. Tuy rằng ti chức đần độn, lại trung thành tận tụy, chưa từng nghĩ tới phản bội ngài. Triều Vũ Đế mỉm cười một tiếng nói. Không nói tới lần này, chỉ nói mấy năm qua bỏ rơi nhiệm vụ, nào núng sợ phiền phức, làm hỏng bao nhiêu đại sự. Chẳng lẽ đánh ngươi một bữa còn oan khuất hay sao? Lâu Vạn Lý thầm kêu rên, đoán chừng đánh ta 3 ngày, bữa tiệc này đủ dài rồi. Nhưng gã nghe ra Triều Vũ Đế có sự thả lỏng, sao còn khoe mẽ, rụt cổ nói. Bệ hạ dạy đúng, chỉ cần ngài không nghi ngờ sự trung tâm của ti chức, cho dù đánh chết ta cũng không có một câu oán hận. Triều Vũ Đế liếc nhìn Trác Ngôn đứng bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Đã điều tra xong chưa? Trác Ngôn gật đầu nói. Là em trai cùng cha khác mẹ tên Lâu Vạn Niên trộm đi con dấu của hắn, lại bắt chước chữ ký của hắn. Trước đó hắn thực sự không biết rõ tình hình. Triều Vũ Đế hơi kỳ quái nói. Nếu là người cùng nhà, vì sao lại còn muốn làm vậy? Trác Ngôn nhẹ nhàng nói. Bởi vì ông chủ Lâu ép dâm kế mẫu, khiến cho kế mẫu xấu hổ và giận dữ mà tự sát. Lâu Vạn Niên kia đương nhiên ghi hận trong lòng, cho nên mới làm ra chuyện ngu xuẩn như thế. Nghe gã nói như vậy, Lâu Vạn Lý xấu hổ cúi đầu, nhẹ giọng nói thầm. Nữ nhân kia còn nhỏ hơn ti chức 10 mấy tuổi. Vậy Lâu Vạn Niên kia hiện ở nơi nào? Chu Vũ Đế cũng không để ý tới gã, trái lại rất hứng thú đối với ông chủ hai báo thù thay mẹ này. Mất tích rồi. Trác Ngôn lời ít ý nhiều. Tiểu tặc kia chắc chắn chạy án rồi. Lâu Vạn Lý mặt đầy oán hận nói xen vào. Người cầm mồm. Triều Vũ Đế đột nhiên giận dữ, vươn tay chỉ Lâu Vạn Lý, nghiến răng nghiến lợi nói. Tên gia súc không biết cảm thấy thẹn này, trẫm giao mật điệp hoàng gia cho ngươi, không phải để ngươi chơi mẹ ngươi. Lâu Vạn Lý nhất thời sợ như chim cút trong gió lạnh, run rẩy không nói ra lời. Triều Vũ Đế lại bị lửa giận thiêu đốt, tức giận hừ một tiếng nói. Con mẹ nó đã quên chuyện của mình rồi sao? Ti chức nhớ rõ, ti chức phụng chỉ giám thị mật điệp hoàng gia, mặt khác thu thập tình báo, bổ khuyết cho mật điệp hoàng gia. Lâu Vạn Lý cúi đầu nhỏ giọng nói. Triều Vũ Đế cười nói với sự khinh thường. Kết quả thì sao? Ngươi phạm vào những thứ gì? Không chỉ khiến cho công chúa Hà Dương tùy tiện làm bậy, còn bị nàng hãm hại, ám điệp hoàng gia của trẫm trở nên kém cỏi như vậy từ khi nào? Lâu Vạn Lý bị Triều Vũ Đế răn dạy mồ hôi chảy ròng ròng, lan vào vết thương khắp người, đau đớn khiến gã gần như muốn ngất đi, nhưng lại không dám rên một tiếng. Sau khi mắng một lúc lâu, lửa giận của Triều Vũ Đế cũng mất dần, hắn thở dài một tiếng, giọng điệu chậm lại. Ngươi là người quen cũ của trẫm, năm đó chúng ta kết bạn thế nào, còn nhớ rõ không? Lâu Vạn Lý nước mắt nước mũi nói. Ti chức suốt đời không quên, 12 năm trước, ti chức thề muốn xây tòa nhà cao nhất thiên hạ, không nghĩ tới lại làm trái quy định, phủ Doãn Kinh Đô niêm phong tòa nhà, còn muốn hạ ngục ti chức. May mắn gặp được bệ hạ cải trang xuất cung, không chỉ tha thứ tiểu nhân, còn đặc biệt cho phép ta tiếp tục xây dựng Vạn Lý lâu. Trong nhà thuộc hạ còn thờ phụng bản vẽ đẹp của bệ hạ ngày đó. Nghe gã nói, Triều Vũ Đế cũng cảm khái. 12 năm rồi, 12 năm là một kỷ, đời người có thể có mấy kỷ. Ngươi phải quý trọng cảm tình này. Lâu Vạn Lý khóc thảm thiết nói. Ti chức cả đời không quên ân tình của bệ hạ, từ nay về sau chắc chắn hoàn toàn thay đổi, lại lập công lao cho bệ hạ. Triều Vũ Đế khẽ mỉm cười nói. Quần áo không bằng mới, người không bằng bạn bè quen biết, nếu như ngươi có thể thay đổi, trẫm cũng vui mừng. Ông nhìn Lâu Vạn Lý run rẩy, lại ấm giọng cười nói. Không nên phạm sai lầm nữa, trẫm còn muốn sau này già rồi còn có mấy ông bạn già có thể nói chuyện. Câu nói ôn hòa của lão quả thực đối lập rõ ràng với thảm trạng của Lâu Vạn Lý, phía dưới. Lâu Vạn Lý dập đầu bộp bộp trên mặt đất nói. Nếu có lần sau nữa, không cần bệ hạ trách phạt. Ti chức sẽ tự mình nhảy vào sông Tiểu Thanh nuôi rùa đen. Rốt cuộc Triều Vũ Đế cười giãn mày nói. Mấy ngày nay ngươi hãy dưỡng thương cho tốt, chờ khỏi rồi hãy làm việc, không được có sơ suất nữa. Đương nhiên Lâu Vạn Lý thiên ân vạn tạ, lúc này mới đứng dậy cáo lui dưới sự nâng đỡ của thị vệ. Gã còn chưa quay đầu lại, liền nghe Triều Vũ Đế nói thản nhiên. Vạn Lý lâu của ngươi hãy đóng cửa không tiếp tục kinh doanh nữa, tấm biển này đã hoàn toàn thối rồi. Lâu Vạn Lý nghe vậy thét lớn một tiếng, tuy rằng làm thống lĩnh ám điệp hoàng gia, nhưng gã vẫn không hề thích thân phận này. Tất cả cảm tình của gã đều ký thác vào tòa thiên hạ đệ nhất lâu đó. Lâu Vạn Lý của Vạn Lý lâu, đây mới là thân phận duy nhất gã chấp nhận trong lòng. Lúc này nghe được tin dữ, thân thể vết thương chồng chất cũng không chịu đựng nổi nữa, dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh. Lần bất tỉnh này là dăm ba bữa, sau khi tỉnh lại hơn nửa tháng gã cũng không thể trông coi công việc. Trong khoảng thời gian này, ám điệp hoàng gia gần như rơi vào đình trệ. Ngay cả tình báo quan trọng như Văn Lý hội cũng không chuyển lên, hơn nữa mật điệp hoàng gia hoàn toàn thoát cương. Hai tổ chức tình báo lớn của Triều Vũ ở Trung Đô cùng mất đi hiệu quả, khi hắn căm tức điều tra vấn đề này thì nhiều chuyện đã xảy ra. Hôm nay là ngày 3 tháng 3, ngày hội cuối cùng, hai trường thi trước coi như thuận lợi thông qua, hoàn thành xong đề thi thứ tư cuối cùng này, kỳ thi mùa xuân năm Triều Vũ thứ 18 coi như kết thúc. Chương 376.1, hung hăng như vậy sao? Tần Lôi lại tuần tra trường thi một vòng giống như lệ thường, thấy được bọn cử tử ngày đầu coi như gọn gàng thì bây giờ cả đám đầu rối bù râu ria xồm xàm. Nếu như đến gần còn thoang thoảng có mùi tanh tưởi lan đến, thực sự khiến người ta khó chịu. Tần Lôi biết, cho dù nhốt một nữ nhân sạch sẽ nhất thiên hạ trong cái ổ này, ăn uống tắm rửa không rời hang thì rồi cũng sẽ biến thành như vậy, chỉ là không có râu ria xồm xàm mà thôi. Hắn quả thực đồng tình với những thí sinh này. Tuy rằng ngại quy củ, không thể cung cấp thứ gì cho họ, nhưng mỗi ngày hắn đều phái người đốt hương gỗ đàn. Có thể nâng cao tinh thần, lại nghiêm cấm binh sĩ gây tiếng động lớn, cố gắng cung cấp một hoàn cảnh tốt nhất cho các thí sinh. Lúc tuần tra tới bên cạnh Lý Tứ Hợi, tên mập này rốt cuộc nhịn không được lên tiếng nói. Nói chuyện một chút đi chứ. Tần Lôi hung hăng liếc mắt nhìn gã, thấp giọng mắng. Ít kiếm chuyện. Tiểu tử này mặt vẫn rỗng tuếch, chắc chắn muốn đùa nghịch, lại còn thành thật như thế. Đâu phải chỉ một chữ tiện. Tiểu bàn tử rụt cổ nhỏ giọng líu lưỡi nói. Hung hăng như vậy sao? Tần Lôi lại trừng mắt lườm gã, phất tay áo đi đến phòng tiếp theo. Thấy Văn Minh Nhân bên trong không có việc gì, Tần Lôi nhịn không được nhẹ giọng nói. Nói chuyện một chút chứ. Đối với việc vì sao tên này có thể tham gia kỳ thi mùa xuân, Tần Lôi quả thực hiếu kỳ. Ít kiếm chuyện. Văn Minh Nhân lạnh lùng nói. Hung hăng vậy sao? Tần Lôi trợn mắt một cái, tiếp tục tuần tra. Gã thấy Phương Trung Thư đang múa bút thành văn, gã thấy Tân Ly Đồng đang cân nhắc từng câu từng chữ, gã thấy Thương Nhân Đức đang khổ sở suy nghĩ, gã thấy Đồ Cung Thuần đang cắn móng giò. Khụ, khụ. Thấy tên mặt đỏ này tay toàn mỡ. Thậm chí ngay cả trên cuốn tập cũng có hai dấu tay rõ ràng, Tần Lôi không khỏi đổ mồ hôi. Nghe có tiếng động, Đồ Cung Thuần đã mở to mồm ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện Long Uy Quận Vương Điện Hạ đứng trước mắt, Gã ngượng ngùng buông móng giò trong tay, dùng sức nuốt miếng gân thịt trong miệng nói. Ta đói bụng. Thấy gã ăn uống mặt dính đầy mỡ, Tần Lôi có nín cười, nhẹ giọng nói. Người khác đều dùng lương khô dưa muối, vì sao ngươi lại gặp móng giò chứ? Đệ tử một ngày không ăn thịt sẽ hoảng hốt. Tuy rằng đã biết Tần Ngũ công tử chính là Ngũ Điện Hạ, gã vẫn không hề căng thẳng. Tần Lôi liếc mắt nhìn bài kiểm tra dính mỡ, nhỏ giọng hỏi. Cuốn tập không sạch, thành tích sẽ bị suy giảm. Đồ Cung Thuần nói. Không cẩn thận dính lên trên rồi, chờ một lát làm lại. Thấy nét mặt không tim không phổi của gã, Tần Lôi cười nói. Tự ngươi xem rồi làm đi. Nói xong gã muốn rời đi, lại nghe Đồ Cung Thuần nhỏ giọng nói. Vương gia, đệ tử muốn gia nhập quân đội, nghe nói ngài đang biên luyện một đội lính mới, ta báo danh có được không? Tần Lôi hoài nghi liếc gã một cái, đứng lại hỏi. Vậy tại sao ngươi còn muốn tham gia khao cử? Vì tâm nguyện của gia phụ, cha ta muốn ta thi được làm quan. Nhưng ta càng hướng tới tư thế hào hùng, hoàn toàn không nghĩ tới chức vị. Gã sợ sẽ không gặp lại Tần Lôi được nữa, đành nói. Ta không muốn chiếm danh ngạch tiến sĩ của người khác, cho nên cũng không quá chăm chú. Tần Lôi khẽ mỉm cười nói. Cứ thi đi, chờ sau này yết bảng hãy nói. Nói xong gã thực sự rời đi. Đồ Cung Thuần cũng không nhận được tin chính xác, đành phải rụt đầu về, nghiến răng nghiến lợi, cắn móng giò của gã. Chờ đến giờ Thân bốn khắc, sắc trời đã tối, mặc cho đám sĩ tử mở to mắt cũng không thể nhìn rõ chữ viết trên cuốn tập, đành phải thắp nến, bắt đầu tiến vào thời gian cuối cùng. Có sự kiện Tần Lôi cảm thấy rất kỳ quái, vì sao những người này đều cả ngày không viết được mấy chữ, vừa đến tối giống như là câu từ như suối tuôn, chẳng lẽ nhất định phải thắp nến mới có suy nghĩ. Nhưng cũng có dự liệu trước, thu thập xong gánh nặng văn chương, giao bài thi cho giám khảo liền lảo đảo đứng dậy. Rốt cuộc rời khỏi phòng giam phấn đấu 3 ngày này, ngoái đầu nhìn lại, có một chút lưu luyến, thực sự vô cùng vớ vẩn. Cũng có người giao xong bài tinh thần thoải mái, thể lực không chống đỡ nổi mà ngất đi, các binh sĩ liền mang cáng đã chuẩn bị sẵn tới, đưa tới tiền viện nghỉ ngơi. Tần Lôi tự mình đứng ở cửa, đưa mắt nhìn từng thí sinh nộp bài rời đi. Đám môn sinh Thiên Tử Thương Đức Trọng, Phương Trung Thu quả nhiên đi ra sớm, trông thấy Tần Lôi đều không người thi lễ vạn phần cung kính. Ân sư! Tần Lôi vui vẻ trong lòng, thầm nói, đúng rồi, mình mới là quan chủ khảo, tất cả bọn họ là học sinh của ta, lão nhân gia coi như là hiệu trưởng rồi. Nghĩ được những điều này, nụ cười trên mặt Tần Lôi càng thêm sán lạn, ấm giọng nói với từng thí sinh. Cực khổ rồi, trở về nghỉ ngơi cho tốt. Lời hay một câu ấm mùa đông, đám sĩ tử thể xác và tinh thần đều mệt mỏi cực kỳ hưởng thụ lời nói ôn hòa của vương gia, cảm kích vạn phần mà thi lễ, lúc này mới lung lay rời đi. Chỉ chốc lát sau, tiểu bàn tử cũng đi ra, thấy trước sau không có người, Tần Lôi híp mắt nói. Một khắc trước của ngươi vẫn là giấy trắng, sao hiện giờ lại đi ra? Tiểu bàn tử bĩu môi. Sở quay hàm nói, thúc à, ngài xem Điệt Nhi đã gầy như vậy rồi, vẫn nên giơ cao đánh khẽ thôi. Tần Lôi cũng bĩu môi, không để ý tới gã. Tiểu bàn tử nhất thời mừng rỡ nói, thật là huynh đệ, trở lại Vạn Lý Lâu mời ngài. Nói xong gã liền chậm rãi rời đi, quả nhiên là người của Lý gia, hoàn toàn không suy yếu giống như đám sĩ tử. Tần Lôi cười khổ một tiếng, nhỏ giọng mắng, con bà nó, rốt cuộc là thúc chất hay là huynh đệ. Qua khoảng hai khắc, rốt cuộc đám sĩ tử rời đi. Xem ra ba ngọn nến đã thắp hết. Lại thêm một khắc, thấy không còn sĩ tử đi ra nữa, Tần Lôi liền xoa eo, nhẹ giọng phân phó. Đóng cửa thôi. Nói xong gã liền đi tới công đường trong nội viện. Lúc đi ngang qua đám phòng thi, Tần Lôi nghe được có tiếng khóc lóc cầu xin, mũi người thấy mùi khét lẹt, liền đi tới xem. Thì ra là một thí sinh đang quỳ xuống cầu giám khảo. Dựa theo ánh sáng đèn lồng, Tần Lôi có thể nhìn thấy rõ ràng vết máu trên trán gã, hiển nhiên là dập đầu quá mạnh bị thương. Xảy ra chuyện gì thế? Khúc Duyên Vũ đi cùng gã hỏi. Giám khảo này vừa nhìn thấy vương gia và thượng thư đại nhân tới, vội vàng cung kính hành lễ nói. Khởi bẩm vương gia, thượng thư đại nhân, người này muốn phóng hỏa. Nói xong gã còn chỉ chăn bông khói đen khét lẹt, vẻ mặt oán giận nói. Dụng tâm này hiểm ác cỡ nào chứ? Lại bởi vì mình thi không như ý, muốn thiêu chết tất cả mọi người ở nơi này. Tần Lôi nhìn phòng thi gạch xanh, cũng không có gì có thể đốt, không khỏi cười nhạo nói. Một chiếc chăn bông có thể thiêu được nơi này. Ngươi thử đốt cho ta xem sao. Cử tử kia cũng buồn bã nói. Vương gia minh giám, đệ tử chỉ là dùng hết 3 ngọn nến, còn lại mấy hàng chữ chưa viết xong, nhất thời nóng vội liền đốt chăn bông kia, chỉ là muốn nhờ ánh sáng bổ sung mấy chỗ, sao có thể phóng hỏa chứ? Vị giám khảo kia cười lạnh nói với thí sinh. 3 ngọn nến đã hết, thí sinh phải rời khỏi phòng thi, đây là quy củ, có hiểu không? Cử tử cũng tự biết đối lý, nức nở nói. Đại nhân, thực sự chỉ còn vài câu, cầu ngài dàn xếp một chút. Tần Lôi thấy thí sinh này quả thực có vài phần chân chất, dĩ nhiên quan chủ khảo trước mặt không cầu, lại muốn đi cầu đồng giám khảo. Gã không khỏi động lòng trắc ẩn, vừa định ra tiếng đặc biệt cho phép, lại nghe giám khảo kia lạnh lùng nói. Không được, nếu đáp ứng ngươi rồi, làm sao giải thích với các thí sinh khác? Tần Lôi suy nghĩ, điều này cũng có lý, liền ngừng lại, liếc mắt Lý Quang Viễn không biết đứng bên cạnh từ lúc nào, nhẹ giọng hỏi. Lý đại nhân thấy thế nào? Lý Quang Viễn khẽ cười nói. Bởi vì hắn không có tiền hiếu kính giám khảo, ngọn nến nhận được ngắn hơn người khác một khúc, bản thân điều này đã không công bằng. Tần Lôi lập tức biến sắc, hừ lạnh một tiếng nói. Lại có việc này. Chương 377, tuyển sĩ. Lý Quang Viễn lấy ra hai cây nến từ trong tay áo, nói với sắc mặt nghiêm túc. Hạ quan cũng chỉ mới phát hiện ra tiểu xảo này từ ngày hôm qua, đã cố sức để đổi toàn bộ những cái phát hiện ra, không ngờ ở đây vẫn còn cái bị sót lại. Tần Lôi nhận hai ngọn nến, so sánh một chút, quả nhiên phát hiện một cái dài, một cái ngắn chênh lệch nhau một tấc, trừng mắt với khảo quan, lạnh lùng nói. Ngươi giải thích cho cô. Ngoài việc chấm bài thi, 18 khảo quan còn phụ trách việc thu phát bài thi của các phòng, ngọn nến cũng là do bọn họ phát. Hai chân khảo quan mềm nhũn, quỳ phục xuống, nói Lý Nhĩ. Từ trước đến nay trường thi đều vậy, bọn thần chỉ là theo lệ mà làm thôi. Dù sao đám tiểu quan này cũng không mẫn cảm như những đại nhân trong triều, không phân biệt được rõ tình hình, không biết có thiên biến. Đặc biệt là khi có người xúi dục sau lưng thì vẫn còn dám làm chuyện hồ đồ. Tần Lôi cười lạnh nói. Nếu ngươi đã chấp nhận chiếu theo lệ, vậy được. Dứt lời, quay sang hỏi Khúc Duyên Vũ. Phá hỏng quy tắc trường thi, nhận hối lộ, chiếu theo luật thì phải xử trí thế nào? Tội chém. Khúc Duyên Vũ nhẹ giọng nói. Tần Lôi gật đầu, nói với khảo quan. Nếu ngươi đã muốn chiếu theo lệ, vậy chúng ta sẽ theo lệ mà chém đầu. Gã khảo quan đột nhiên nhớ đến sự máu lạnh của vị vương gia này, nhất thời dập đầu như băm tỏi, luôn miệng cầu xin tha mạng. Tần Lôi tủm tỉm cười nhìn Khúc Duyên Vũ, không lạnh không nhạt hỏi. Khúc đại nhân, người nói xem phải làm sao bây giờ? Tên này dù sao cũng là một lang trung của lễ bộ, tuy rằng không phải đích hệ của Khúc Duyên Vũ, nhưng y thân là đường quan của lễ bộ, vẫn là cao hơn một bậc, nhỏ giọng cười nói. Người này tuy đáng chết, nhưng mà chuyện này không phải một người gây nên, nếu chém tất cả 18 khảo quan thì lấy ai đi chấm bài thi? Y biết, nếu Tần Lôi muốn giết người, thì làm sao còn hỏi ý kiến người khác, đầu của tên lang trung này sớm đã rụng không biết bao nhiêu lần rồi. Hiện tại, vương gia hỏi như vậy, tất nhiên là lại tính kế gì rồi. Thân là bạn tốt, đương nhiên là Khúc Duyên Vũ phối hợp nhịp nhàng, nhẹ nhàng nói một câu, liền tóm gọn cả 18 khảo quan. Tần Lôi không nhịn được, khóe miệng hơi nhếch lên. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Người đâu? Hoàng Phủ Thắng Văn lớn tiếng đáp. Có mặt tướng. Lôi cả 18 khảo quan đến quỳ trước công đường, cô có chuyện muốn nói. Hoàng Phủ Chiến Văn nhanh chóng lĩnh mệnh đi. Tần Lôi bẻ ngọn nến trong tay thành ba đoạn, đưa cho một thí sinh quỳ trên mặt đất, nói. Bù cho ngươi ba đoạn. Dùng hết, lập tức nộp bài thi. Người đó cảm động đến rơi nước mắt, liên tục tạ ơn, chỉ chốc lát sau đã theo ánh nến viết xong hai hàng chữ cuối cùng. Mà lúc đó, ngay cả cây nến đầu tiên cũng chưa cháy hết. Xem ra, y cũng không phải nói dối, quả thực chỉ còn thiếu mấy chữ mà thôi. Thí sinh lau mồ hôi trên mặt, dâng bài thi đến trước mặt Tần Lôi, cung kính dập đầu ba cái, nói. Ân đức của vương gia, tiểu nhân suốt đời không quên. Dứt lời, liền dập đầu thêm lần nữa mới đứng dậy rời đi. Tần Lôi liếc mắt nhìn tên trên bài thi, cười cười nói. Thường Vĩ Khanh, thật là một tên nhóc chân thành. Sau đó liền đưa bài thi cho Lý Quang Viễn, dặn y để bài thi cùng với những bài thi khác, không cần đánh dấu ký hiệu khác, còn hắn đến trước công đường. Cái gọi là trí công đường chính là đại sảnh của trung tâm cống viện. Khảo quan cũng ở đây chấm bài thi. Lúc này, trong đại sảnh trống không, 18 khảo quan đều quỳ gối trước sảnh, chờ ngũ điện hạ xử lý. Chỉ là trong lòng bọn họ cũng không sợ hãi đến vậy, đạo lý luật pháp cũng không bằng quần chúng thì ai cũng biết. Ai, các người nói xem, chúng ra sẽ ra sao? Một khảo quan nhỏ giọng hỏi. Ai mà biết được? Cùng lắm là mắng một trận thôi. Một người khác bĩu môi nói. Chẳng lẽ còn muốn lấy đầu của tất cả chúng ta? Đang xì xào bàn tán thì lại nghe thấy tiếng giày đi đến gần, đám khảo quan nhanh chóng cúi đầu im lặng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đứng lại trước công đường, liếc nhìn đám khảo quan đang quỳ người chồng mông lên. Tần Lôi trầm giọng hỏi. Ai nói cho ta biết, ba chữ trí công đường kia có ý nghĩa gì? Liền có một khảo quan nhỏ giọng đáp. Chỉ đây là nơi công bằng, công chính nhất trong thiên hạ. Cười lạnh một tiếng, Tần Lôi gằn từng tiếng hỏi. Vậy chuyện nến ngắn dài là sao? Lúc này đám khảo quan mới biết nguyên do. Liếc mắt nhìn nhau, liền có một người nhanh mồm nhanh miệng đáp. Có chuyện vương gia không biết. Đây là quy tắc đặt ra từ 18 năm trước. Vàng ba lượng ba thì có được nến dài. Những thí sinh cũng biết việc này, nếu không người nghèo cũng giống như người giàu. Đó mới là chuyện không công bằng. Tần Lôi khẽ mỉm cười nói. Mở khoa thi tuyển quan, người được tuyển là nhân tài, có liên quan gì đến giàu nghèo? Nói xong liền bỏ lại một câu. Tiếp tục suy ngẫm, nếu nghĩ mãi không ra thì cứ quỳ đi. Sau đó bước nhanh vào phòng, còn tiện tay đóng cửa lại. Đám khảo quan nhìn nhau, thầm nghĩ. Không cho chúng ta đi vào. Thì chấm bài thi kiểu gì? Lý Quang Viễn và Khổng Kính ho nhẹ một tiếng, ý bảo đám quan viên không được làm ồn, sau đó cũng bước vào theo. Hai người vừa đi vào, liền thấy một hàng văn lại đang dán giấy che tên của các bài thi, cũng có mấy chục sao thư lại đang chép lại những bài thì đã được dán tên, ra sức nắn nón chép bài thi ra một trang giấy khác. Hai người vốn dĩ là vào để thỉnh cầu, nhưng thấy cảnh này thì lại cung thanh hỏi. Sau khi bài kiểm tra được che tên đi, khảo quan đã không biết là ai rồi, vương gia cớ gì lại. Làm chuyện thừa. Đây không phải là chuyện dỗi hơi. Tần Lôi khẽ mỉm cười, nói. Nhân phẩm hai vị ngay thẳng, sánh ngang với bậc quân tử. Hai người thật thà như vậy, cũng dễ bị kẻ phạm pháp chơi đùa. Nói xong, giơ một bài thi trong tay lên, nói. Nhị vị xem đây. Thuận theo cái chỉ của Tần Lôi, hai người nhìn đến mấy điểm mực bị rơi trong bài thi. Tần Lôi chỉ vào ba điểm mực nước tạo thành chữ phẩm, giọng khẳng định. Đây là một ám hiệu, thí sinh nhất định đã thương lượng trước với giám thị phòng đó đây là ám hiệu bài thi. Người khảo quan cũng biết đây là bài của ai. Sắc mặt hai người run lên, Khổng Kính oán giận nói. Đây là làm dối kỷ cương, phải nghiêm trị không tha. Tần Lôi lắc đầu cười khổ, nói. Nếu như kẻ đó một mực nói là vệt mực rơi thì sao, chẳng lẽ vẫn dùng hình. Lý Quang Viễn chợt nói. Cho nên điện hạ muốn cho chép lại, như vậy không chỉ nét chữ giống nhau, mà còn có thể loại bỏ hết những ký hiệu không liên quan khác, khiến cho các khảo quan không phân ra được là của ai. Khổng Kính cũng vê râu, cười nói. Điện hạ cho đám khảo quan quỳ ở bên ngoài, thì ra là không muốn cho bọn họ nhúng tay vào chuyện chép lại. Tần Lôi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói. Cô cũng không muốn đề phòng với họ như đề phòng giặc, nhưng những người này chịu ảnh hưởng xấu của bè phái lão văn đã lâu, kẻ sau lưng chúng chính là văn đảng, không thể không phòng. Nghe vương gia giống như vô ý nói một câu, trong lòng hai người run lên, thầm nghĩ hóa ra bệ hạ vẫn chưa chấm dứt thanh trừ bá quan, hoặc có lẽ chỉ vừa mới bắt đầu. Cả hai không nói gì, đợi những lục sinh chép hết toàn bộ bài thi. Hơn 1.500 thí sinh, mỗi người 3 phần quyển, gần 5.000 phần, mà trường thi chỉ có 200 lục sinh, trong một lúc không thể chép xong. Cho đến tận khi trăng lên cao, cũng mới chỉ hoàn thành được 2 phần. Mà đám người khảo quan, đã quỳ 3 canh giờ trong đêm sương. Người nào người đó vừa đói vừa lạnh, toàn thân gần như tế dại. Trong khoảng thời gian này cũng có vài người được cử vào trong thỉnh tôi, nhưng đều bị đuổi ra ngoài, nói. Vương gia nói chúng ta chưa nhận thức sâu sắc được với lỗi sai của mình, tiếp tục phản tỉnh. Tần Lôi hận bọn chúng bằng mặt không bằng lòng, xảo ngôn lệch sắc, lại cần bọn họ chấm bài thi nên mới không đánh không mắng, chỉ phạt quỳ. Ước chừng đến nửa đếm, mới có Khúc đại nhân đi ra, nói. Mọi người quay về ngủ đi, sáng sớm ngày mai lại đến. Hả, vẫn phải quỳ. Đám khảo quan đã hoàn toàn kiệt sức rồi. Khúc Duyên Vũ cười mắng một tiếng. Quỳ đến nghiện rồi sao, mai đến làm việc. Chương 377.1, tuyển sĩ. Nói xong liền tỏ ra nghiêm túc. Vương gia đã căn dặn nhà bếp chuẩn bị nước ấm và canh gừng cho các vị đại nhân. Mau trở về tránh hơi lạnh vào người, đừng phụ tấm lòng của vương gia. Đám khảo quan có chút bất ngờ, nói. Không phải vương gia muốn trừng phạt chúng ta sao? Khúc Duyên Vũ thầm nghĩ ngu ngốc, vừa đánh vừa xoa mới có thể thu nạp lòng người. Mặt lại lộ ra vẻ thương tiếc, nói. Các ngươi quỳ ở bên ngoài, vương gia ở bên trong cũng rất khó chịu. Ngay cả cơm chiều cũng chưa ăn. Vương gia cũng không muốn đối đãi với các ngươi như vậy, nhưng kỳ thi này bệ hạ có kỳ vọng rất lớn, xin chư vị hãy vứt vỏ chút suy nghĩ nhỏ, giữ gìn khuôn phép làm tốt mọi chuyện. Dứt lời liền cười tủm tỉm nói, mời chư vị quay về đi. Đám khảo quan hồ đồ tạ ơn, lảo đảo đứng dậy về nghỉ ngơi, nhưng trong lòng đều tự hỏi những chuyện này là gì. Thực ra, với tính cách của Tần Lôi, thì sẽ bắt đám người không biết tốt xấu kia quỳ trong sân cho đến hừng sáng. Là Khúc Duyên Vũ hết lời khuyên can mới được như vậy. Con người này dù sao cũng suy nghĩ khá chu toàn, vạn nhất đám khảo quan đó bị lạnh cứng người, không phê duyệt được bài thi hoặc là oán hận trong lòng quá lớn, thì có thể sẽ đồng loạn gây loạn, lúc đó việc chấm bài thi sẽ gặp rắc rối to. Mà cách này của Khúc Duyên Vũ, ít nhất cũng làm giảm đi sự oán hận của đám khảo quan, cũng không đến nỗi làm họ bị ngã bệnh. Ngày thứ hai, các khảo quan trở lại trí công đường không thiếu một ai. Giám sát quan phát từng tập bài thi xuống. Đám khảo quan lật mổ hai tờ liền cảm thấy kỳ lạ, đến khi lật hết cả bài thi mới phát hiện không nói đến chuyện hành thư nhất quán, trên bề mặt sạch sẽ của bài thi, không có một vết tích, làm thế nào để họ có thể phân biệt được bài nào chuẩn bị trúng tuyển. Tần Lôi đoán không sai, đám khảo quan phần lớn là người của Văn Đảng, đương nhiên phải quán triệt tư tưởng của lão già đó đến cùng. Mặc kệ Chiêu Vũ Đế tốn bao nhiêu công sức, ta vẫn còn phải lôi kéo người nhà của mình vào trong. Như vậy mới có thể thể hiện uy vũ của Văn Thừa Tướng vẫn còn, và như vậy mới có thể tạo lòng tin với những môn phiệt còn đang do dự. Nhưng chiêu này của Tần Lôi đã tạo sự tổn thất lớn, làm cho đám quan viên tỉnh mộng, lật từ đầu đến cuối cùng không biết là nên chọn ai. Đành phải thành thật dựa vào lập ý hành văn, cho điểm từ cao xuống thấp. Bọn họ còn không biết chuyện Chiêu Vũ Đế đã đổi đề thi, vẫn còn cho rằng đám nhà giàu đã biết đề thi, trong lòng vẫn còn thấy may mắn, nghĩ biết trước đề thi thì đã có thể xin đáp án của Tây Tịch tiên sinh, vậy thì lập ý và hành văn hẳn là sẽ hay hơn những sĩ tử bình thường. Phân từ cao xuống thấp thì nhất định cũng sẽ lọt vào danh sách 100 người đầu bảng. Nhưng mà kết quả cuối cùng lại làm cho họ suýt rơi cằm dưới, chấm dứt 2 ngày thi, tất cả mọi người ký tên điểm chỉ, thì 3 vị quan chủ khảo và phó chủ khảo lại hội họp lại lần nữa để ra quyết định thứ tự cuối cùng. Sau khi bốc lớp hồ ra, không có một sĩ tử xuất thân nhà giàu nào. Đám khảo quan nhất thời đổ mồ hôi đầm đìa, liên tục tìm bài thi vốn nên được chọn, lại phát hiện trên đó lại không có chút trùng hợp nào, sao lại có kiểu cho điểm như vậy, định khuyên ngăn thay đổi. Nhưng những bình luận, lời chê trách nông cạn lại đều là bút tích của bọn họ, không thể chối cãi, cả đám người ngơ ngác nhìn nhau. Lý Quang Viễn đem 190 bài thi được chọn đặt riêng một chỗ, Khổng Úy Kính Đức viết tên 190 vị tiến sĩ, đồng tiến sĩ vào bản tấu để đưa cho vương gia vào cung trình tấu thánh thượng. Đám khảo quan thầm nghĩ, nếu như báo cáo theo kết quả này, lão đại nhân còn không giết chúng ta mới là lạ. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đẩy ra một người đại diện. Vương gia, 190 thí sinh này đều là xuất thân hàn môn, hầu như không có một người xuất thân danh môn đại hộ. Như vậy, chỉ e có chút không ổn. Tần Lôi đang tùy ý lật mấy bài thi của mấy người phía trên, nghe vậy thì cười cười. Bài kiểm tra đều là do các ngươi phê duyệt, 190 người này cũng là do các ngươi tuyển ra, tại sao giờ lại nói là không ổn? Vị khảo quan đó mặt đỏ lựng, nhỏ giọng nói. Đám hạ quan cũng không nghĩ tới là có kết quả này. Tần Lôi cười ha ha, nói. Được rồi, ta biết rồi. Nhưng mà 190 người đã chọn thì không thể thay đổi được rồi. Lát nữa ta tiến cung sẽ báo cáo bệ hạ, xem có thể chọn ra được mấy người xuất thân danh môn không. Dứt lời liền mang theo danh sách ra khỏi trường thi, đi về phía cấm cung. Không thể. Trong ngự thư phòng, Chiêu Vũ Đế nghe yêu cầu của Tần Lôi xong thì cười lạnh nói. Lần này ta phải tỏ thái độ cho bọn chúng thấy, một con mọt cũng không được. Tần Lôi ôm bài thi, cười khổ nói. Phụ hoàng nói rất đúng, nhưng mà không chọn người nào cũng không phải. Nhi thần có một ý là, chọn một vài người thích hợp, bằng không bách tính thấy sự chênh lệch giữa năm nay và năm ngoái lớn như vậy, sẽ ảnh hưởng đến thể diện triều đình. Chiêu Vũ Đế cũng không muốn gây thù oán với những danh môn đại phiệt, trầm ngâm một lúc lâu, mới thấp giọng nói. Có cách nào không? Tần Lôi mỉm cười nói. Đang lúc quốc gia cần dùng người, thì chọn nhiều tiến sĩ một chút cũng là chuyện nên làm. Lại nịnh hót. Đến lúc đó, bách tính sẽ cho rằng nhà nước có ý định cầu cường, thế gia đại tộc cũng sẽ cảm nhận được hoàng ân, mà hàn môn sĩ tử cũng sẽ không có buông lời oán hận. Chiêu Vũ Đế trầm ngâm nói. Chọn nhiều một chút, trẫm muốn đám tiến sĩ vô dụng đó làm chi? Dứt lời lại nhìn Tần Lôi. Ngươi cũng không phải không biết, ý định của trẫm là thay hết đám phế vật hiện tại. Tần Lôi khẽ mỉm cười, nói. Chỉ cần phụ hoàng có ý nâng đỡ với tiến sĩ xuất thân hàn môn, thì qua một thời gian dài, bọn họ tự nhiên sẽ biết cách sống sót trong triều. Nhẹ giọng nói. Mà nhi thần cho rằng, nghiêng hết về hàn môn sĩ tử cũng không phải là chuyện tốt. Tốt nhất là làm bọn họ có thể hình thành thế cân bằng với đám quý thích nhà giàu. Như vậy, mới có thể đảm bảo không tiếp tục xuất hiện Văn Bác Ngạn thứ hai. Chiêu Vũ Đế suy nghĩ một lát, trầm giọng nói. Nói rõ đi. Tần Lôi gật đầu, nhẹ giọng. Nói thực ra, phụ hoàng tuy mạnh, hoàng gia ta tuy mạnh, nhưng lại là người một nhà, mặc dù trên vạn người, trên vạn nhà. Nếu bệ hạ và hoàng gia ta muốn duy trì ưu thế áp đảo ở trong thiên hạ, thì phải đặt mình ở tất cả các thế đối lập, mặc dù không phải không thể nhưng như vậy rất mệt. Những lời này Chiêu Vũ Đế vô cùng đồng ý, vuốt râu nói. Quả thật là vậy. Có câu, đắc đạo đa trợ, thất đạo quả trợ. Ngươi nói xem, làm thế nào để có được nhiều sự trợ giúp trên triều đình? Tần Lôi nhếch khóe miệng, khẽ nói. Đó là phải tạo ra nhiều phe phái trên triều đình. Chiêu Vũ Đế nghe xong, biến sắc. Tiền đường mất vì phe phái tranh giành. Sao ngươi có thể khuyến khích trẫm dẫm lên xe đổ chứ? Tần Lôi vẫn không chút hoang mang, cười tươi. Sở dĩ tiền đường mất vì tranh giành phe phái là vì quân quyền suy thoái. Quân quyền suy thoái là vì quân quyền bị mất. Chỉ cần phụ hoàng có thể nắm giữ quân quyền, thì chẳng lẽ còn lo lắng các phe phái tranh giành sao? Lúc này sắc mặt Chiêu Vũ Đế mới dịu xuống, nhẹ giọng nói. Nói tiếp đi. Tần Lôi cười ha ha nói. nếu chúng ta khiến cho vài phe phái hình thành quan hệ cạnh tranh, khiến chúng trở thành đối thủ của nhau. Bên nào mạnh thì sẽ chèn ép nó, đồng thời bồi dưỡng một chút bên yếu, khiến cho loại quan hệ cạnh tranh này vĩnh viễn tồn tại. Sự tồn tại của biến động. Triều Vũ Đế hiển nhiên là nghe hiểu, thân là một hoàng đế cả đời nghiên cứu quyền mưu, đối với chuyện này y có năng lực lĩnh ngộ rất cao. Đúng vậy, sự tồn tại của biến động, chúng ta có thể để cho các phe phái tồn tại trong một thời gian dài. Thâm căn cố đế không tốt nhưng chúng ta có thể cho loại đối lập này, tồn tại vĩnh viễn. Chỉ có như vậy, ánh mắt tranh quyền đoạt lợi của chúng mới đặt trên người đối phương, mà không phải đặt trên ngai vàng. Những lời này đâm trúng vào tim của Triều Vũ Đế, hô hấp của y trở lên gấp gáp. Tần Lôi lại bồi thêm. Như vậy, tất cả mọi người đều phải cầu cạnh người, hy vọng người đứng về phía họ. Tất cả bọn họ sẽ tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của người. E chỉ sợ người đứng về phía đối phương. Hơn nữa, cũng không ai dám làm trái lời người. Bởi vì người có thể tiêu diệt bọn họ bất cứ lúc nào. Nhi thần nghĩ, đây mới là sự ổn định và hòa bình lâu dài của Đại Tần ta, là kế sách để phụ hoàng nhất thống vạn năm. Chương 378, Mỹ nhân tặng ta cái yếm nhỏ. Con cảm thấy tăng bao nhiêu thì thích hợp. Cuối cùng Triều Vũ Đế cũng đã đồng ý lời thỉnh cầu của Tần Lôi. Tăng thêm 60 tiến sĩ. Tần Lôi nói nhẹ. Làm vậy là ăn nói được với các đại gia tộc rồi. Trước đó là 109. Triều Vũ Đế trầm ngâm. Tăng thêm 60 người nữa là 250. Tần Lôi gật đầu, cười nói. Đúng số chẵn, may thật. Triều Vũ Đế gật đầu cười nói. Được đấy, 250 nghe hay lắm. 250 trong tiếng Hán có nghĩa là đồ ngốc. Nói đoạn, y nhớ đến một chuyện. Phương Trung Thư và Thương Đức Trọng cũng ở trong 190 người đó sao? Tần Lôi mỉm cười. Trong số 6 người thượng bảng thì có 4 người chưa có kết quả chính xác. Xin bệ hạ hãy quyết định. Hắn biết rằng đương nhiên Triều Vũ Đế sẽ không muốn người khác lằng nhằng, nên cũng không muốn vẽ rắn thêm chân làm gì. Triều Vũ Đế nghe vậy, bèn vui vẻ cười nói. Xem ra con mắt nhìn người của trẫm cũng không tệ nhỉ. Nói đoạn bèn chặt lưỡi đầy tiếc nuối. Nếu như hoàn mỹ thì tốt biết mấy. Tần Lôi cung kính nói. Có câu, ơn phước bắt nguồn từ phía trên. Phụ hoàng hoàn toàn có thể ghi tên 5 tên đó lên. Triều Vũ Đế hơi khó xử. Thế này không tốt lắm, thế thì không còn là 250 nữa. Tần Lôi gượng cười, rồi nói nhỏ. Thêm 1-2 người cũng không sao đâu. Nói đoạn hắn xấu hổ cười nói. Nhi thần xin phụ hoàng gia ân, con có một người em họ là Trầm Tử Lam. Trầm gia quá nổi, Triều Vũ Đế nhất định sẽ hỏi. Nhưng lại không nổi danh dễ dàng như Thiếu Đông gia ở Đại Hợp Nguyên, vì vậy Tần Lôi vẫn phải xin cho. Thấy Triều Vũ Đế cho mày, sắc mặt trở nên phức tạp, Tần Lôi cũng không biết ông cụ đang nghĩ gì, đành kiên trì nói. Tên tiểu tử này không ra sao, nhưng ít nhất cũng là em họ của Nhi Thần. Không thể để nó hoang phí được. Hai mắt Triều Vũ Đế đột nhiên nhìn ra ngoài cửa. Tiếng nói có phần cân nhắc. Nghe nói là, nó còn không tham gia cả cuộc thi mùa xuân đúng chứ? Miệng Tần Lôi hơi giật, cười khổ nói. Không biết ai mà lại lắm lời vậy. Triều Vũ Đế chuyển dịch ánh mắt nhìn lên người Tần Lôi, buồn bã nói. Con ở trong trường thi nên không biết, tên, Trầm Tử Lam đó, đã đánh, mẹ của hắn. Còn khiến cho Trầm lão thái gia tức liệt giường nữa. Sắc mặt Tần Lôi thay đổi, lạnh lùng nói. Mặc dù trước kia thấy nó hơi được nuông chiều, nhưng về bản chất thì cũng không phải người xấu. Không ngờ nó lại táng tận lương tâm như vậy. Không hiểu sao, vừa nghe đến việc Trầm phu nhân bị đánh, nỗi tức giận trong lòng Tần Lôi lại dâng cao. Chi eo Vũ Đế nhìn nét mặt nén giận của Tần Lôi, rồi thở dài nói. Hắn đánh người là sai. Y hô hô tay, Trác Ngôn bèn đem một cành trúc lên. Triều Vũ Đế nắm lấy cành trúc vãn còn xanh, quật vùn vụt vào không khí rồi nói. Sáng nay trẫm đích thân chặt đấy. Nói rồi đưa cho Tần Lôi rồi nói. Cầm lấy nó, đến xử lý tên Tử Lam một trận đi. Tần Lôi nhận cành trúc nhẹ hiểu đó, mặt không hiểu nổi. Đây là chuyện trong nhà Trầm gia, sẽ có cữu cữu của Trầm gia giáo dục nó. Đâu cần chúng ta ra tay chứ. Triều Vũ Đế lắc đầu nói. Con không hiểu đâu. Con cứ làm theo là được rồi. Trầm gia sẽ không suy nghĩ gì nhiều đâu. Tần Lôi đành phải cầm lấy chiếc gậy trúc, rồi lại hỏi. Phải đánh thành thế nào đây? Triều Vũ Đế nghiêm mặt, hừ lạnh nói. Thương cho roi cho vọt, cứ đánh đến khi gãy cái cây này thì thôi. Tần Lôi gật đầu tuân mệnh, lại nghe hoàng đế dặn nhỏ. Đừng đánh tàn tật là được rồi. Tần Lôi mỉm cười nói. Phụ hoàng yên tâm. Nhi thần rất biết cách đánh người. Nhất định sẽ khiến cho nó mấy ngày cũng không lết xuống đất được, nhưng không để lại chút tàn tật nào. Triều Vũ Đế gật đầu nói. Đi truyền khẩu dụ của trẫm nữa. Để cho Trầm Tử Lam vào trong Ngự Lâm Quân. Nếu Tần Lôi đã từng nghe về lời tiên đoán của Thái tử về Trầm Tử Lam, trong tương lai, nhất định sẽ phải thay đổi cách nhìn của mình đối với Thái tử gia. Tần Lôi hơi cho mày nói. Vậy thì vị trí tiến sĩ thì sao? Triều Vũ Đế thở dài. Cho luôn nó đi. Nói xong, y mệt mỏi xua tay. Đi đi, đi thăm Lữ tiểu thư. Cho ta hỏi thăm một câu. Tuân chỉ, nhưng, Lữ tiểu thư là ai chứ? Tần Lôi hỏi nhỏ. Lữ tiểu thư, là cữu mẫu của con. Triều Vũ Đế thấp giọng. Tần Lôi gật đầu, cầm cành trúc bước ra khỏi thư phòng. Vừa lên xe rời đi, thì nhìn thấy tiểu cung nữ của cung Vĩnh Phúc đang nhìn ngó ở ngoài cửa. Tần Lôi bèn vất cành trúc trong tay sang một bên rồi trầm giọng dặn dò. Đợi ta. Sau khi bước đến, tiểu cung nữ nhún người thỉnh an Tần Lôi rồi nói. Công chúa nghe nói vương gia đã đến, nên sai nô tỳ đến mời ngài đi ăn cơm. Tần Lôi nhìn sắc trời, rồi cười nói. Được. Rồi hắn dẫn theo Thạch Cảm cùng đến cung Vĩnh Phúc. Ăn Tết xong không lâu, Vĩnh Phúc đã muốn quay về. Cẩn Phi giữ nàng lại nhiều lần, nhưng thấy thái độ của nàng kiên quyết, nên đành để nàng đi. Vẫn là rừng trúc xanh đó, vẫn là cung Vĩnh Phúc đó, vẫn là tiếng đàn du dương đó, vẫn là cô gái thanh lệ không dính bụi trần đó. Nghe thấy tiếng bước chân, tiếng đàn bèn dừng lại. Hai cô gái cùng lúc nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thấy Tần Lôi cười rạng rỡ xu át hiện ở góc tối trên con đường. Tần Lôi vừa dạo bước, vừa cười nói. Nghe là biết đây là tiếng đàn của Vĩnh Phúc rồi. Nói đoạn bèn cười nói. Xem ra sức khỏe của muội tốt hơn nhiều rồi. Thi vận đỡ Vĩnh Phúc dậy, rồi mỉm cười với hắn. Nhưng trong đôi mắt ướt của nàng lại ngập tràn niềm vui. Vĩnh Phúc nhìn thấy Tần Lôi, bèn cười vui khanh khách nói. Đã có thể đi mấy vòng ở bên ngoài hàng ngày rồi. Lần trước khi Vân Thường tỷ tỷ đến đây, tỷ ấy có nói rằng mùa hè và đông năm nay sẽ không tái phát nữa. Tần Lôi bước đến trước mặt Vĩnh Phúc, sờ cằm nàng một lát rồi nói. Đúng vậy, khí sắc tốt hơn nhiều rồi, hai má cũng có tí thịt rồi. Vĩnh Phúc chu mỏ nói. Đồ đại ca thối, ý bảo muội béo chứ gì. Tần Lôi há miệng nói. Xin hỏi, công chúa điện hạ được 30 cân không? Vĩnh Phúc xấu hổ nói. Mấy hôm trước còn được, mấy hôm nay thì không đủ. Tần Lôi quan tâm hỏi. Sao vậy? Chẳng lẽ ăn không ngon miệng à? Vĩnh Phúc quay ra lườm Tần Lôi, rồi nói. Quần áo mùa đông thì dày, quần áo mùa xuân thì mỏng. Thế mà ca cũng không biết, vậy mà còn làm quan chủ khảo của cử tử trong thiên hạ nữa. Thi vận thấy hai huynh muội vừa gặp nhau đã đấu khẩu không dứt, bèn nói chen vào. Đến giờ dùng bữa rồi. Hai vị vừa ăn rồi vừa nói tiếp. Bụng Tần Lôi kêu ục ục một tiếng, rồi xấu hổ gãi đầu, cười ha ha nói. Đói rồi, ăn cơm thôi. Nói xong bèn đi vào trong trước. Vĩnh Phúc ngán ngẩm nói. Nếu như người khác nhìn thấy đường đường một Long Uy quận vương lại bại hoại như vậy, nhất định sẽ kinh ngạc đến độ rơi cả cằm mất. Thi vận mỉm cười nói. Người khác không nhìn thấy đâu. Nói đoạn bèn dìu Vĩnh Phúc vào trong. Vĩnh Phúc nhìn Tần Lôi, rồi ghé vào tai Thi vận nói. Chưa về nhà chồng mà đã nói đỡ cho phu quân tương lai rồi. Muội muốn chết à? Thi vận lập tức đỏ bừng tai, nói nhỏ. Nếu nói vậy, ta không dạy muội thêu nữa đâu. Vĩnh Phúc vội xin lỗi, cùng Thi vận đi vào phòng ăn. Nhưng Tần Lôi mặt ngơ ngác nhìn bàn ăn, rồi lầm bầm. Không phải chứ? Hai vị cô nương ngạc nhiên hỏi. Có gì không ổn sao? Tần Lôi giơ tay chỉ vào bàn ăn rồi nuốt nước bọt. Ta tưởng mình lại đi xuyên thời gian rồi. Chương 378.1, mỹ nhân tặng ta cái yếm nhỏ. Trên bàn có bày 4 món ăn, 2 món canh và 1 món cháo. 4 món ăn là măng xào thịt, măng nướng cùng thịt khô, măng vị gà, măng thái miếng xào nấm đông cô. 2 loại canh là canh măng tứ bảo, canh măng nấu tôm, cháo thì là cháo măng. Giống hệt với bữa ăn 1 năm trước, ngay cả đồ đạc bát đĩa cũng không khác gì. Mặc dù không hiểu xuyên thời gian có nghĩa gì, nhưng hai cô gái hiểu tại sao hắn lại ngạc nhiên. Thi vận cố nén niềm vui trong lòng, khẽ run nói. Vẫn còn nhớ lần đó ư? Ánh mắt Tần Lôi trở nên dịu dàng, giơ tay sờ vào chiếc ly rồi nói. Năm ngoái, muộn hơn tầm này, ta bị quyền thần bày kế cho rời khỏi kinh. Đường đi nhiều gai bẫy, và nhiều mây đen. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nói đoạn, hắn giơ tay kéo muội muội và Thi vận ngồi xuống. Tay trái nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo của Vĩnh Phúc, tay phải nắm lấy bàn tay ấm áp của Thi vận. Tình cảm quá dịu dàng khiến Thi vận không còn sức để rút tay lại nữa, mặc dù mặt nàng đang nóng bừng như lửa đốt. Mặc dù hai người cũng đã từng bày tỏ cảm xúc, nhưng dưới thanh thiên bạch nhật lại có Vĩnh Phúc ở đây, điều này khiến nàng dù có rất muốn, nhưng cũng không đủ dũng khí để tiếp nhận, chỉ là cơ thể không còn chút sức lực nào, chân tay cũng không nghe lời nữa. Đành phải phó mặc cho hắn. Lòng cô nương vừa xấu hổ vừa mừng rỡ, trái tim trở nên rối như tơ vò. Tần Lôi nhẹ nhàng tiếp lời. Lúc đó, tâm trạng của ta rất tệ. Vừa không tự tin, cũng không lạc quan. Luôn cảm thấy ở đây ai cũng mạnh hơn ta, ai cũng có thể quyết định tương lai của ta một cách dễ dàng. Hai người biết không? cảm giác đó thật sự rất tệ. Ta đã từng không muốn đi về phía nam, vì ta nghĩ, sự cách biệt giữa hai bên đã lớn như vậy, thì cứ làm một vương công nhàn nhã có phải hơn không? Là đàn ông, chỉ khi đã vượt qua được, mới nói lại về những sự khó khăn mình đã từng gặp phải. Nếu như đang trong tình cảnh khó khăn đó, thì nhất định sẽ không nói với người khác, về sau có thể sẽ thất bại, thì sẽ giấu kín chuyện đó trong lòng. Còn nếu thành công, nó sẽ trở thành một ký ức khó quên. Đây chính là đàn ông. Và Tần Lôi cũng không ngoại lệ. Thi Vận và Vĩnh Phúc không hề biết những nỗi dày vò của hắn. Vĩnh Phúc thầm nghĩ, đại ca luôn an ủi ta, làm cho ta vui vẻ. Nhưng không ngờ, trong lòng ca ca có nhiều chuyện buồn như vậy. Nghĩ đến đây, hai hàng lệ bèn rơi xuống. Thi Vận áy náy trong lòng, người này lúc nào cũng hồ hởi, làm cho người khác không thể nhìn ra điều gì. Lúc đó, ta còn khó chịu với chàng, làm vậy là đã gây thêm phiền phức cho chàng rồi. Nghĩ vậy, nàng bèn nắm chặt bàn tay to lớn của Tần Lôi, muốn truyền cho hắn sự ấm áp và an ủi. Nhưng trong lòng cứ nghĩ đến những khó khăn và cô độc mà hắn đã trải qua. Thật là đáng thương biết mấy. Nước mắt nàng cũng rơi xuống hai gò má. Hai mắt Tần Lôi cũng hơi ửng đỏ. Hai người này thật sự rất quan trọng với hắn. Một người khiến hắn tìm thấy được tình thân trên thế giới này, một người khiến hắn nếm trải được tình yêu trên thế giới này. Mặc dù lúc đầu chỉ là những suy nghĩ đơn phương, nhưng hai người này đã kéo hắn vào thế giới này, làm hắn tìm được mục tiêu trong cuộc đời. Để bảo vệ được muội muội và lấy được Thi Vận, ta có thể làm bất kỳ điều gì. Đây chính là mục tiêu giản dị mà Tần Lôi đặt ra cho mình vào lúc đó. Mặc dù có đôi chút không ra đâu vào đâu, nhưng lại rất có tác dụng. Từ đó về sau, hắn có từng thương tâm, đau khổ, thậm chí thất vọng, nhưng chưa từng cảm thấy không có lối đi. Chưa từng bao giờ dao động. Vì hắn biết rằng, hắn có một người em gái yếu đuối, như cánh hoa bách hợp trong cơn gió cần phải bảo vệ, và còn một cô gái của mối tình đầu đang chờ đợi. Tất cả những điều này bắt đầu từ bữa cơm trưa đầy ấm áp đó. Một lúc lâu sau, Tần Lôi mới bước ra khỏi dòng suy nghĩ, rút tay ra, âu yếm gạt dòng nước mắt trên mặt hai cô gái. Giọng hắn ấm áp mà tràn đầy tình cảm. Chính hai người, muội muội yêu quý của ta, và Thi Vận là hai người đã cho ta mục tiêu của cuộc đời, tạo nên Tần Lôi của ngày hôm nay. Hai người là những người quan trọng nhất của ta. Vĩnh Phúc đã khóc nấc lên trong lòng Tần Lôi, chỉ nghe nàng nức nở. Ca, có thể làm muội muội của ca ca suốt đời, là ta đã rất hài lòng rồi. Ta không muốn gì thêm nữa, thật đấy. Thi Vận cũng nghiêng đầu gạt dòng nước mắt. Có câu, thứ khó khăn đạt được mới là thứ quý giá. Đâu còn điều gì khiến người ta vui vẻ hơn khi trong lòng người có nhau cơ chứ. Cơ thể của Vĩnh Phúc vốn yếu, khóc một chập bèn không còn tinh thần nữa, cố gượng ăn cùng Tần Lôi xong bữa cơm. Ngồi một lát ở phòng kế, nàng bèn cười với Thi Vận. Cơ hội ở riêng với nhau khó kiếm lắm. Tỷ tỷ đừng bỏ lỡ. Nói xong bèn bảo Cẩm Văn đỡ mình về phòng nghỉ. Thi Vận vốn cũng nghĩ như vậy. Nhưng bị Vĩnh Phúc nói ra, nàng bèn trở nên xấu hổ, cúi thấp đầu nghịch chiếc khăn lụa trong tay, không nói gì. Tần Lôi đành tìm chuyện. Thời tiết đẹp thật. Thi Vận nói nhỏ. Ngày càng ấm lên rồi. Tần Lôi cười hà hà. Đúng thế, mùng 9 là thanh minh rồi mà. Thời tiết thay đổi nhanh thật. Cỏ cũng xanh rồi, nước cũng xanh rồi, mưa cũng màu mỡ hơn. Hắn vốn định nói tiếp, nhưng lại nghe Thi Vận nói đầy hàm ý. Khi gió hoa lê thổi là đúng vào thanh minh, là ngày du xuân. Thanh minh là ngày tốt để đạp thanh. Tần Lôi vỗ tay cười. Hay quá. Thanh minh ta sẽ đưa nàng đi đạp thanh nhé. Hai mắt Thi Vận chợt đổi thần thái, vui vẻ cười nói. Vậy thì tốt quá, gọi cả công chúa, Vân Thường muội muội và Nhược Lan tỷ tỷ, chúng ta cùng đi đạp thanh nhé. Tần Lôi cười tiếc nuối. Ta còn tưởng chỉ có mình hai ta thôi. Có câu, một vị hòa thượng thì có nước uống, ba vị hòa thượng thì chẳng có gì. Kinh nghiệm thực tiễn đã chứng minh, khi hắn hẹn hò với hai cô nương trở lên, thường chẳng mang lại kết quả gì. Thi Vận nhìn Tần Lôi, rồi thầm nghĩ, ai bảo tên oan gia là chàng có lắm tỉ tỉ muội muội vậy chứ, không gọi người nào cũng không được. Nhưng ngoài mặt nàng vẫn mỉm cười nói, đi đạp thanh phải nhiều người mới vui, hơn nữa mấy tỉ muội bọn thiếp, từ sau lần chia tay trước Tết, vẫn chưa được gặp nhau. Nên cũng nhớ lắm. Tần Lôi chợt hiểu ra rằng Thi Vận sợ hắn khó xử, nên lên tiếng trước rằng hẹn ba người đó. Hắn vừa mừng vừa tiếc cho sự rộng lượng này. Mọi người vui vẻ, hòa hợp đương nhiên là tốt. Nhưng hắn lại cảm thấy rằng, hình như tình cảm của Thi Vận đối với hắn, không mạnh mẽ như Vân Thường. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, có cô gái nào muốn chia sẻ người mình yêu với người khác chứ? Dù là thật sự không có tình cảm gì đi chăng nữa. Hai người thương lượng xong hành trình, căn phòng bèn trở nên yên tĩnh. Thi Vận không như Vân Thường, lúc nào cũng ríu rít nói chuyện với Tần Lôi. Nàng phần lớn là yên lặng lắng nghe, nhìn Tần Lôi chăm chú và dịu dàng, nghe từng câu nói của hắn, rất ít khi phát biểu ý kiến của mình. Chỉ khi bị ép quá, mới dịu dàng nói vài câu. Vì vậy, khi Tần Lôi yên lặng, hai người cứ ngồi yên như vậy. Có vài thứ, không cần dùng ngôn ngữ cũng có thể trao đổi được. Nhưng Tần Lôi là một người không ngồi yên được. Cuối cùng hắn không chịu nổi, bèn nói. Hôm đó nàng làm gì vậy? Sao Vĩnh Phúc nói với ta là làm cho ta? Thi Vận lại đỏ mặt, nhiệt độ cao hơn so với tất cả mọi lần. Nàng cúi thấp đầu, nói Lý Nhĩ. Không được hỏi, chút nữa ta sẽ cho chàng. Tần Lôi là một kẻ không biết điều, người khác càng lúng túng, hắn càng thấy thích thú. Hắn hiếu kỳ nói. Sao lần trước ta nhìn thấy là một cái yếm hả? Cuối cùng Thi Vận không ngồi được nữa, nàng ôm mặt đứng dậy nói. Chàng thật xấu bụng, biết rõ rồi còn hỏi. Nói xong nàng lườm Tần Lôi, rồi vội vàng chạy đi. Nhìn bóng hình nàng rời đi, Tần Lôi khó hiểu nói. Một người đàn ông như ta, sao lại dùng đến yếm chứ? Thật đáng ghét. Tần Lôi cảm thấy nhất định phải thỉnh giáo người khác, để giải nỗi khó hiểu trong lòng. Cô nương muốn tặng yếm cho ta, rốt cuộc là có ý gì đây? Chương 379, cha mẹ không bằng mợ. Trong lòng luôn canh cánh đến chuyện Trầm gia, Tần Lôi ngồi với Thi Vận một lát thì đứng dậy cáo từ. Mặc dù trong lòng không nỡ, nhưng Thi Vận lại nghĩ qua ít ngày nữa sẽ gặp lại nên cũng nhẹ nhàng tiễn hắn đi. Ra khỏi cung Vĩnh Phúc, Tần Lôi đến thẳng Trầm gia, đi được nửa đường thì thống lĩnh Trầm Băng không biết từ đâu xuất hiện. Ta thật sự rất ngạc nhiên, sao lần nào cũng gặp ngươi giữa đường. Nhìn tên thuộc hạ phong trần mệt mỏi, Tần Lôi buồn cười hỏi. Trầm Băng há hốc mồm, miễn cưỡng cười đáp. Sợ bị phát hiện. Tần Lôi thấy sắc mặt nghiêm túc của y, cũng không còn tâm trạng nói đùa nữa, nhẹ giọng hỏi. Trong kinh nhiều ngày nay có động tĩnh gì không? Mấy hôm trước Văn Ngạn Bắc đến Lý gia bàn bạc rất lâu. Trầm Băng cau mày, nói. Nhưng không biết nói chuyện là gì, sau đó cũng không có động tĩnh. Tần Lôi vừa tiếp nhận tình báo tập hợp nhiều ngày nay, vừa nhẹ giọng nói. Văn Ngạn Bắc chịu cúi người đến Lý gia, tất nhiên là toan tính không ít. Nói xong hắn khẽ cau mày. Lão già này thân bại rồi nhưng vẫn già đầu. Đến nước này rồi mà vẫn thượng thoan hạ khiêu, đừng hòng ép lão tiết lộ cái gì. Trầm Băng trầm giọng nói. Ý của vương gia là... Tần Lôi cười nhạt. Không phải là ý của ta mà là suy nghĩ của lão nhân đó. Y đã không muốn gặp lại Văn Ngạn Bắc rồi. Tìm cơ hội thích hợp để bọn họ đi đi. Vậy chỗ Thái Hậu? Trầm Băng lo lắng nói. Căn cứ vào những chuyện, trong quá khứ có thể thấy Thái Hậu không muốn làm cho Văn gia hoàn toàn sụp đổ. Văn Ngạn Bắc có thể sẽ có bảo bối cứu mạng. Lời này của Y đầy hàm xúc nhưng Tần Lôi có thể nghe hiểu. Y đang hoài nghi Thái Hậu nắm được điểm yếu gì đó của Văn Ngạn Bắc trong tay. Tần Lôi cười nói. Chuẩn bị trước, chỉ cần tìm được cơ hội thì nói gì thì nói cũng phải săn bằng y. Bằng không lão già này sẽ mượn gió âm, đốt quỷ lừa, chỉ muốn thiên hạ thêm loạn, có một từ là, bị đâm từ sau lưng, chính là cảm giác này đây. Thạch Cảm không nhịn được, chen miệng. Vương gia, phải là như cỏ mang sau lưng chứ. Tần Lôi trợn mắt, bực mình. Là kim sắt đâm đau hay là cỏ mang đâm đau? Có lẽ là kim sắt đau. À, Thạch Cảm ngộ ra. Tần Lôi cũng không có hứng đấu võ mồm với y. Sự chú ý của hắn đều tập trung vào tin tình báo, ngày 1 tháng 3 này, Trầm Tử Lam đưa thái tử lên đò, có thể Văn Minh Nghĩa sẽ xuất hiện. Gõ nhẹ mặt giấy, Tần Lôi lẩm bẩm. Văn Minh Nghĩa? Trầm Băng nhỏ giọng nói. Có người thấy Văn Minh Nghĩa bị ném xuống sông. Bị dìm cho sống dở chết dở mới được kéo lên. Nang cầu, ức hiếp nhân sĩ thì ra thể thống gì? Tần Lôi cười mắng. Còn Trầm Tử Lam đâu? Sao y lại về phe thái tử rồi? Trầm Băng lắc đầu nói. Nội dung cụ thể thì không biết được, nhưng sau khi tiểu công tử trở về thì xảy ra xung đột lớn với người nhà, thậm chí, nhìn Tần Lôi, cuối cùng cũng nói sự thật. Còn đánh cả phu nhân, làm lão thái gia tức đến nỗi không xuống giường được. Sắc mặt Tần Lôi trở nên nghiêm túc. Trầm giọng nói, hơn nửa chắc là do lão nhị xúi dục, sao y lại làm vậy? Vuốt vuốt cành trúc trong tay, lại nghĩ đến khẩu dụ của Triều Vũ Đế, lẩm bẩm. Lão già này đối với y cũng không tệ. Hắn cứ mơ mơ màng màng như vậy mà đến Trầm gia. Nhưng lại thấy cửa lớn trước mặt đóng kín. Thạch Cảm đến trước gọi một lúc lâu mới có người ra mở cửa, vừa thấy là đoàn xe của Ngũ gia thì tên mở cửa đó không ngừng xin lỗi, chạy nhanh vào dặn thuộc hạ mở cửa giữa, đưa đoàn người vào trong. Sao lại thế? Thạch Cảm hỏi người vừa mới mở cửa, người sai vặt vừa rồi cũng họ Thạch là em họ xa của y, đương nhiên không cần khách khí. Tên đó liếc mắt vào trong, nhỏ giọng nói, đại thiếu gia trong nhà gây họa, lão gia đang trở về dạy bảo. Tuy hiện tại Trầm Duy đang nắm giữ quân thiết giáp, nhưng chức ngự lâm tướng quân vẫn để trống, cho nên việc trông coi kỳ thi mùa xuân vài ngày trước đó là do y phụ trách chính. Cũng may, y đã nhiều năm làm ngự lâm tướng quân, chỉ huy ngự lâm quân vô cùng thuận lợi, không để xảy ra chuyện gì. Y mang theo một đội ngự lâm quân túc trực canh giữ bên ngoài quốc tử giám, suốt 5 ngày, cho đến khi chấm thi xong, Tần Lôi vào cung diện thánh, lúc đó mới bỏ sự phòng ngự với quốc tử giám, cho binh lính quay về. Còn y lại tức giận về nhà, muốn chất vấn tên khốn kia, rốt cuộc tại sao không đi tham gia cuộc thi. Thạch Cảm nghe tên sai vặt báo cáo xong thì báo lại cho Tần Lôi. Tần Lôi cười nói, như vậy cũng hay, ta đỡ phải động thủ, làm tổn hại đến tình cảm. Sau đó ngăn cản tên sai vặt chạy vào thông báo, xuống xe đi vào từ cửa sau. Xuyên qua mấy hành lang gấp khúc, liền nghe thấy tiếng quát của Trầm Duy. Nghịch tử, còn không mau quỳ xuống cho ta. Tần Lôi chạy nhanh lại, thăm dò tình hình bên trong, chỉ thấy bên trong sảnh, Thiết Giáp tướng quân đang nổi giận, tay cầm cái thước đang đứng trước mặt Trầm Tử Lam, giống như có thể quật ngã y bất cứ lúc nào. Trầm Tử Lam cũng không sợ hãi, cười lạnh một tiếng, nói, ông đánh đi, ta muốn xem ông có dám đánh hay không. Tần Lôi thầm nghĩ, tiểu tử này thật ngốc, cha chẳng lẽ không dám đánh con. Xem ra Trầm Duy cũng tức không kiềm chế được nữa, chỉ thấy cây thước trong tay y hơi động, giọng nói cũng đầy sự tức giận. Ta là cha ngươi, có gì mà không đánh được? Trầm Tử Lam quật cường ngẩng đầu lên nói. Ta không nhận. Tần Lôi nghe xong líu lưỡi. Tên tiểu tử này chẳng lẽ bị yếm rồi sao? Sao lại dám to gan như vậy? Nói xong liền nhắm mắt lại, đợi âm thanh bùm bụp đánh vào thịt của thước gỗ. Nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy có động tĩnh gì. Khi mở mắt ra thì thấy Trầm Duy đã mất đi cây thước trong ta. Ngón tay run run chỉ vào Trầm Tử Lam, khuôn mặt đầy đau thương, khàn giọng nói. 18 năm vất cả dưỡng dục, vậy mà đổi lại được một câu không thừa nhận. Sao ngươi có thể vong ân phụ nghĩa như vậy? Trong giọng nói có sự bất lực không thể che giấu. Trầm Tử Lam hơi hoảng hốt, y rõ ràng thấy cắn rứt lương tâm, đang định hóa giải thì lại nhớ đến lời của thái tử. Đứa bé biết pha trò mới có kẹo ăn, cho nên y phải làm loạn, biết pha trò mới có được kẹo. Nghĩ vậy, lại quật cường nhìn Trầm Duy ở đối diện. Trầm Duy bị tên xúc sinh mất hết nhân tính này làm, cho tức đến nỗi hai tay run run không nhấc lên nổi. Để dạy dỗ tên tiểu tử này lão chỉ có thể nhìn y như nhìn một cái đầu trâu, nhìn xem đến khi biết ai có thể dùng ánh mắt giết chết đối phương. Nhìn một cảnh này, Tần Lôi cũng cảm giác được không khí kỳ lạ giữa hai cha con. Biết lúc này không phải là lúc lộ diện, liền nhẹ nhàng lui xuống, rẽ sang đường khác đi đến tiểu lâu nơi Trầm lão gia ở. Lại nghe nói lão gia tự uống thuốc xong thì nằm ngủ rồi, Tần Lôi đành phải quay về đường cũ, vừa khéo gặp tỷ nữ bên người Trầm phu nhân. Thấy Ngũ điện hạ, thị nữ đó vui mừng đưa hắn đến lầu của Trầm phu nhân, trực tiếp đến phòng ngủ. Chuyện này không tốt lắm. Tần Lôi có chút chần chờ nói. Thị nữ kia nhìn khoảng 30-40 tuổi, nghe vậy che miệng nói. Không sao, ngài cũng không phải là người khác. Tần Lôi thầm nghĩ người nhà này sao ai cũng thật kỳ quái. Ta không phải người ngoài, chẳng lẽ là người trong nhà sao? Đảo mắt một vòng, bèn đi vào bên trong phòng, thấy Trầm phu nhân đang ốm nằm trên giường. Khuôn mặt xinh đẹp của Trầm phu nhân rõ ràng có chút tiểu tụy, vài lọn tóc buông xuống phía dưới, vừa khéo ngăn vết máu đọng trên trán. Mà khi thấy Tần Lôi đến, Trầm phu nhân lập tức vui mừng gọi. Vũ Điền đến rồi. Tần Lôi thấy cổ tay Trầm phu nhân có băng bó, nhẹ than. Mợ, Tử Lam phát điên. Trầm phu nhân buồn bã thở dài một tiếng, chăm chú nhìn Tần Lôi một lúc lâu, sau đó mặt giãn ra, mỉm cười. Tiểu tử làm loạn một chút thôi, không có gì đáng ngại. Nói xong liền vẫy tay gọi Tần Lôi lại gần, cẩn thận kéo tay hắn. Chương 379.1, cha mẹ không bằng mợ. Tần Lôi không có thói quen để người khác dắt tay. Nhưng mà trước mặt vị phu nhân này lại cố nén sự mất tự nhiên trong lòng, cười khan một tiếng, nói. Vết thương của mợ không đáng ngại chứ? Trầm phu nhân mỉm cười lắc đầu, dịu dàng nói. Mợ không có gì đáng lo, ngược lại là con, nhìn gầy đi, sắc mặt cũng không tốt bằng khi mừng năm mới. Tần Lôi khẽ cười nói. Mấy hôm nay ở trong trường thi, ăn uống cũng không bằng được như ở nhà, qua 2 ngày nữa là tốt rồi. Trầm phu nhân đau lòng, nói. Phải chăm sóc bản thân cho tốt. Liền dặn thị nữ chuẩn bị cơm, Tần Lôi nhanh chóng cười ngăn cản. Vừa rồi có dùng cơm ở trong cung, giờ ăn cơm chiều thì hơi sớm. Lúc này Trầm phu nhân mới thôi, lại kêu người mang băng linh tổ yến cho hắn, nhìn hắn ăn xong mới coi như xong chuyện. Ba bát tổ yến vào bụng, Tần Lôi vỗ vỗ bụng nói. Cơm chiều hôm nay cũng không cần ăn rồi. Trầm phu nhân cười hiền từ. Người trẻ tuổi như con, phải ăn nhiều một chút. Dứt lời, nói với thị nữ. Đi lấy xiêm y ta làm ra. Đợi khi thị nữ kia mang một cái bọc tới, Trầm phu nhân mới nhận lấy mở ra, lấy một bộ quần áo làm mùa xuân nói. Trong năm rảnh rỗi, không có việc gì làm, khâu cho ngươi một bộ quần áo, cũng không biết có thích hợp hay không. Nói xong, khuôn mặt lộ vẻ cầu xin. Mặc xem một chút đi, không hợp thì ta sẽ sửa lại. Đối với sự nhiệt tình này, Tần Lôi hiện tại khá luống cuống, nhưng hắn không phải là người không phân biệt được tốt xấu, đành phải theo thị nữ ra phía sau bình phong thay quần áo. Lại thấy bộ quần áo vô cùng vừa vặn, giống như được may đo. Tần Lôi không khỏi hiếu kỳ. Không phải mợ còn đi hỏi kích cỡ của con chứ? Sao lại có thể vừa như vậy? Trầm phu nhân thấy rất vừa vặn, vỗ tay hứng khởi. Nếu như người khác làm thì nhất định phải đo, nhưng thân hình của con khắc như in trong đầu mợ rồi, nhất định không thể lệch được. Có thể có được một người đối xử tốt với mình như vậy, Tần Lôi cũng rất vui mừng, cười thành tâm. Mợ thật tốt với ta. Chỉ là một câu tán thưởng đơn giản nhưng lập tức khiến Trầm phu nhân hai mắt đỏ hoe, nhẹ giọng nức nở. Là mợ có lỗi với con. Tần Lôi cười khổ trong lòng, người nhà này sao vậy trời. Con không ra con, cha không ra cha, ngay cả mẹ cũng không mẹ, ngược lại với mẹ ta. Trầm phu nhân cũng nhận thấy mình thất thố, lấy khăn lau nước mắt. Mợ còn làm cho con đôi giày, không dày không mỏng, hợp với thời tiết này. Dứt lời liền rút ra đôi giày vải từ dưới gối, dùng hai tay nâng lên trước Tần Lôi. Thử đi. Tần Lôi không thích đi giày vải, hắn ngại đi loại giày ôm chân này, có lẽ quan lại quyền quý không cần đi bộ, đế giày rất mỏng. Mà điều này hiển nhiên không thích hợp với lượng vận động lớn hàng ngày của hắn. Chỉ là không muốn phụ hảo ý của Trầm phu nhân, hắn mới miễn cưỡng đi vào, dẫm chân trên đất, lại phát hiện lót giày rất dày, đi lại vô cùng thoải mái, không kìm được tán thưởng. Đôi giày này rất thoải mái, cũng là mợ làm sao? Thị nữ trung niên đứng bên nói, từng đường kim, mũi chỉ đều là phu nhân làm, hao tâm tổn sức đương nhiên sẽ thoải mái. Trầm phu nhân cười nhìn Tần Lôi, nói, biết người hay đi ra ngoài, cho nên mợ làm đế giày dày chút, nhưng cũng phải là nhiều lớp. Tần Lôi nhảy trên mặt đất hai cái, gật đầu cười nói, quả thực rất thoải mái, cảm ơn mợ. Trầm phu nhân lắc đầu cười nói, giữa chúng ta cần phải nói câu cảm ơn sao? Tần Lôi cười lắc đầu, trong lòng cho rằng sao chỉ có thể cảm tạ đơn giản như vậy. Liền kêu Thạch Cảm mang cây trượng trúc đến, đưa cho Trầm phu nhân. Đây là phụ hoàng cho ta, nói là dùng để quản giáo Tử Lam đệ. Vậy thuận tình đưa cho mợ. Nếu là trưởng bối trong nhà nuông chiều, mợ chỉ cần đánh, chỉ cần đừng đánh gãy gậy là được. Đây là phụng chỉ quản giáo, ai cũng không ngăn được. Hắn thấy Trầm Duy không có cách nào dạy dỗ Trầm Tử Lam, thì nhất thời lại nhớ đến Bảo Nhị gia ở Đại Quan Viên. Nếu không có cổ mẫu che chở, thì không biết còn phải chịu bao nhiêu trận đòn. Trước mắt với tình hình hiện tại của Trầm Tử Lam, cũng giống như có được lão tổ tông như cổ mẫu che chở, bèn tốt bụng lấy trượng cho Trầm phu nhân. Trầm phu nhân giở khóc giở cười tiếp nhận trượng, đặt ở một bên, nhìn hắn hơi oán trách, khẽ cười nói, chỉ biết giở trò. Nói xong, nắm tay hắn hỏi, con trai, 3 tháng nữa là con đã 18, cũng đến tuổi kết hôn, đã có ý với cô nương nào chưa, nói cho mợ biết. Tần Lôi thầm nghĩ đàn bà đúng là thích buôn chuyện, nhanh chóng lắc đầu, rút tay về, cười gượng 2 tiếng. Sao thế, mợ định làm mối cho ta sao? Trầm phu nhân khẽ cười nói, thì sao? Con cũng chỉ có một mình. Dứt lời, lại cười hiền lành. Rốt cục cô nương nhà nào có phúc, có được vũ điền nhà chúng ta. Tần Lôi vừa nghĩ đến chuyện này, liền muốn nhân cơ hội, nhờ bà đem chuyện này nói với Chiêu Vũ Đế. Nhưng mà lời đến miệng lại thấy khó khăn, trong lòng nói thầm, nếu đem mọi chuyện kể hết, bọn họ nhất định bắt ta chọn một trong hai, đến lúc đó không phải càng khó khăn hơn sao? Nên đợi đến khi lập được công lớn. Thỉnh phụ hoàng dàn xếp một chút, nếu mà có thể dàn xếp. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nghĩ vậy, hắn liền thu hồi tâm tư, giấu giếm. Làm gì có ai chứ? Mấy ngày nữa là con đi doanh trại núi Kinh để chuẩn bị diễn tập rồi, làm sao còn sức để ý tới chuyện khác? Trầm phu nhân lại ngoài ý muốn cười cười. Vừa trở về lại muốn đi. Tần Lôi bĩu môi cười nói. Đã được hơn 3 tháng rồi. Sao lại có thể nói là vừa về? Nói xong liền cho mày. Thời gian này ở trong kinh sắp làm ta chết ngạt. Nếu còn không đi ra ngoài hít thở không khí, chỉ e là sẽ mốc meo lên mất. Trầm phu nhân che miệng vui vẻ cười nói. Đứa nhỏ này chỉ biết gây chuyện. Những đứa trẻ nhà khác cả đời không rời khỏi kinh thành, cũng chưa bao giờ có chuyện mốc meo. Tần Lôi chun mũi nói. Người với người không giống nhau, có người thích chui vào hang ổ, có người lại thích đi loang quăng du lịch. Trong ấn tượng của hắn, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn nói chuyện riêng với mợ, cũng vô cùng hòa hợp. Có chút bất ngờ, cảm giác xa lạ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cảm giác như cá gặp nước. Trầm phu nhân cười dịu dàng. Ngươi muốn nói, chim sẽ không hiểu trí của hồng hạc. Đạo lý này mợ biết, nhưng mà đến tuổi là phải lấy vợ, ta, cha ngươi bà Hoàng Mẫu Phi vẫn đợi ôm cháu đó. Tần Lôi cười ha ha, nói. Không vội, sang năm nhé. Đợi diễn tập kết thúc thì lại đến nhờ mợ. Trầm Duy là thiết giáp tướng quân, Trầm phu nhân đương nhiên biết lần diễn tập này là phải kéo dài đến năm sau, khẽ cười nói. Vậy tốt nhất là nên có yêu cầu, để mợ giúp ngươi chọn trước. Tần Lôi thấy bà ngày càng nhiệt tình, vội vàng xin tha, nói. Trong lòng con quả thực chưa có ai, chúng ta sang năm rồi nói. Sợ Trầm phu nhân lại không để yên, hắn liền đứng dậy cáo từ. Trầm phu nhân biết hắn nhiều việc, hơi thất vọng, muốn đứng dậy tiễn hắn thì Tần Lôi vội vàng ngăn lại, cười nói. Mợ sức khỏe không tốt, không cần đứng dậy. nói xong liền chạy từ từ ra ngoài, cũng không cho bà có cơ hội tiễn. Nhìn bóng dáng Tần Lôi biến mất, Trầm phu nhân lắc đầu cười khổ không thôi, vừa định nằm xuống thì đã thấy hắn vội vàng trở lại. Trầm phu nhân cười hỏi, lại quên cái gì rồi? Tần Lôi ngượng ngùng cười cười nói, bệ hạ nói, để Tử Lam đi đến Ngự Lâm quân báo cáo, vừa rồi ta quên mất. Trầm phu nhân gật đầu, biết rồi. Nói xong có chút lo lắng, có biết muốn nó đi làm gì không? Tần Lôi lắc đầu nói, chuyện này thì không nói đến, nhưng mà nghe ý tứ của phụ hoàng thì hình như là muốn huấn luyện nó. Sợ Trầm phu nhân không nỡ, hắn lại nhẹ giọng, thực ra Tử Lam cũng nên rèn luyện một chút, huống hồ Ngự Lâm quân lại là bộ hạ cũ của cậu, cũng sẽ không để Tử Lam chịu khổ. Hắn lại nói qua tình hình hiện tại của Ngự Lâm quân rồi mới rời khỏi Trầm phủ. Chương 380, Đạp Thanh. Từng nghe Hảo Vũ Chi thì tiết, Đường Xuân Nãi phát sinh, Hiểu Khán Hồng thấp sử, Hoa Trọng Cẩm quan thành, Mưa Thuận biết thời tiết, xuân về mới thấy rơi, sáng xem vùng ướt đỏ, thanh cẩm chữ hoa tươi, trích xuân dạ hỉ vũ đỗ phủ dịch thơ nam chân. Cơn mưa xuân tối qua như gột sạch mọi ủ rột ở thành cổ Trung Đô, quét sạch mây mù thấy được trời xanh, tiếng ca tiếng hát rộn ràng, ý xuân tràn ngập muôn nơi. Bấy giờ đương vào tiết thanh minh, trời đất chiều lòng người, trăm hoa đua nở, lý nào lại không xuất hành. Trời vừa hửng sáng, đoàn xe của Tần Lôi đã ra khỏi Thanh Hà Viên xuất phát rời cung đón loan giá của công chúa. Cả một đám hắc y vệ và bọn tùy tùng thị nữ cũng lũ lượt kéo theo. Hôm nay Tần Lôi mặc một chiếc áo tơ mỏng màu xanh nhạt, chân đi đôi giày đen do Trầm phu nhân tặng hôm trước. Đôi giày này vừa nhẹ vừa mềm, rất hợp để đi dự hội đạp thanh. Lúc này hắn đang ngồi trong xe với Tiểu Bàn Tử và Tiểu Tái Nguyệt, đứa thì mặt mày ủ rột, đứa thì mắt mũi trợn ngược, không khỏi cười khan một tiếng. Xuân đến rồi, thoải mái một chút đi. Nếu chỉ hẹn với một mình Thi Vận thì hắn nhất định sẽ không mang theo hai đứa này. Có điều hôm nay cả nhà đi chung, lại khó mà chiếm được tiện nghi gì nên chẳng bằng kéo đông người đi cho náo nhiệt. Lại nói dù sao hắn cũng là thúc thúc của Tái Nguyệt, cũng nên mang nàng ra ngoài hít thở khí trời, đỡ cho tiểu cô nương này cứ suốt ngày hậm hậm hực hực. Không biết tại sao Tiểu Bàn Tử lại biết được việc này, liều chết cũng xin đi theo bằng được, mặc cho Tái Nguyệt đuổi thế nào cũng không đi, cứ một mực mặt dày ngồi lại. Nha đầu này bị dồn vào thế bí, chỉ còn cách giả bộ đáng thương nhìn Tần Lôi. Thúc thúc, giúp con đi. Tần Lôi ho khan. Ai, Tái Nguyệt à, con cứ coi như nó không tồn tại là được. Trước đây vài ngày Tần Lôi bị Tái Nguyệt kéo đến nhà Lý Hồn tử hôn, hắn bị lôi kéo giữ quá đành phải đến đó một chuyến, ai dè lại bị hộ vệ chặn trước nhà, ngay cả cái bậc cửa cũng chưa chạm vào được. Chuyện đó thì không nói làm gì. Nhưng tiểu nha đầu Tái Nguyệt lại rất hận Lý gia và cả Tiểu Bàn Tử. Tái Nguyệt rầu môi, cười lạnh. Con sớm đã coi nó như không tồn tại rồi. Hai hàng lông mày của Lý Tứ Hợi đã nhíu thành chữ bắt, nó nhỏ giọng thì thầm. Chuyện ngày đó ta hoàn toàn không biết gì, nếu không đã đi theo bọn họ ngay rồi. Tái Nguyệt liếc xéo Lý Tứ Hợi một cái, khinh thường nói. Ngươi theo họ thì được gì? Có ai nghe lời ngươi không? Nói xong lông mày dựng lên, cắn răng nói. Ta nói cho Lý Tứ Hợi ngươi biết, hai ta không thành được đâu. Bổn cô nương sẽ không lấy chồng, càng không đến nhà ngươi chịu uất ức đâu. Lý Tứ Hợi cũng rầu miệng, lầu bầu. Dù sao ngươi cũng là. Thấy ánh mắt tiểu cô nương kia như muốn giết người, Tiểu Bàn Tử vội vàng sửa lại. Ta là người của ngươi, ngươi không thể không cần ta. Xem ra Tái Nguyệt đã nổi giận thật rồi, nàng ta nhéo mạnh vào tay Lý Tứ Hợi, xoắn làm hai vòng, quát. Đã là người của ta thì bây giờ ta sẽ lột chết ngươi. Lý Tứ Hợi đau đến kêu lên hừ hừ nhưng vẫn không dám động đậy. Tần Lôi thấy hai đứa lại bắt đầu động thủ bèn khuyên. Không dễ gì mới được ở cùng nhau. Nói chuyện nhẹ nhàng thôi, đừng có động tí là nhéo là bấu thế. Nói xong bèn lấy cớ đi thăm công chúa, mang theo Nhược Lan rời khỏi xe, nhường lại không gian cho đôi tiểu oan gia kia nhéo nhau. Vừa xuống khỏi xe đã nghe trong xe vang lên tiếng va chạm ầm ầm, thi thoảng còn vang lên tiếng kêu rất thảm thiết. Nhược Lan lo lắng nói, lão gia mặc kệ thật sao? Tần Lôi trợn mắt hắng giọng, không cần xen vào, đây vốn là phương thức trao đổi của chúng nó thôi. Nói xong liền đưa tay gõ cửa xe công chúa. Tiểu nha đầu Cẩm Văn mở cửa đón hai người vào. Chỉ thấy ba vị cô nương đang sóng vai ngồi trong xe, vừa thấy động tĩnh bèn nhất tề nhìn ra cửa. Thấy Tần Lôi tới, mấy vị cô nương đều vui mừng mỉm cười. Vĩnh Phúc hưng phấn nói, đại ca, huynh muốn mang bọn ta đi đâu chơi vậy? Tần Lôi để ý thấy Vĩnh Phúc mặc một bộ váy dài lê hoa bạch tuyết, ngồi ở chính giữa, Thi Vận và Vân Thường một người váy dài màu vàng nhạt, một người váy hoa màu xanh ngồi hai bên. Trắng như u lan, cao thượng kiêu sa, vàng nhạt thanh nhã như cúc xuân đỉnh núi, xanh nhạt lại mang ý vị tươi mát như sen trong giếng nước, thật là xuân lan thu cúc, mỗi người một vẻ, xinh đẹp hơn hoa, khác gì Tây Tử Chiêu Quân đâu. Tần Lôi chớp mắt với ba vị cô nương rồi cười ha hả. Thời tiết này vừa hay đúng vào mùa hoa nở, tất nhiên phải đến vùng thôn dã ngắm cảnh rồi. Vĩnh Phúc nghe vậy, đôi mắt chớp động, nói: tốt quá, muội muốn bắt ve, bắt châu chấu, chuồn chuồn, còn cả. Nàng chưa nói xong đã thấy Tần Lôi cười khổ, không khỏi sợ hãi hỏi: không được sao? Vân Thương lườm Tần Lôi một cái rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé đã lạnh như băng của Vĩnh Phúc, nói: đương nhiên là được rồi. Có điều phải đợi qua vài tháng nữa, tiết trời ấm lên mới được. Thi Vận cũng mỉm cười nói: đúng vậy, không cần vội làm gì, bây giờ khắp núi tràn ngập hoa đào, hoa hạnh, hoa táo, còn cả hoa thực dược nữa, nhiều không đếm xuể, là mùa đẹp nhất năm đó. Vì mang bệnh nên trước nay Vĩnh Phúc phải nằm liệt trên giường, bỏ lỡ biết bao mùa xuân và cảnh đẹp, nghe vậy mới vui vẻ nói: vậy nhất định phải ngắm cho no mắt luôn. Tần Lôi ôn hòa nói: chớ có ham chơi quá lại sinh mệt, dù sao vài hôm nữa cũng đến Ôn Tuyển Sơn Trang an dưỡng, còn chưa đủ để muội ngắm sao? Vĩnh Phúc mở to mắt, nói: nếu hoa rụng hết thì phải làm sao? Vân Thường cười khúc khích: xem ra công chúa điện hạ thông minh đến mấy cũng không thể toàn trí toàn năng được, Bạch Cư Dị đã viết thế nào nhỉ? Vĩnh Phúc đảo mắt một vòng, chợt đọc: nhân gian tứ nguyệt phương phỉ tẫn, sơn tự đào hoa thủy thịnh khai trường hận xuân quy vô mịch sử, bất chi chuyển nhập thử trung lai. Tháng tư trời đất hương thơm hết, trên núi đào chùa chấm nở đầy, trách mãi xuân không về chỗ vắng, ngờ đâu xuân đã lại trong đây. Đại Lâm tự đào hoa, Bạch Cư Dị, dịch thơ Đinh Hùng. Đọc đến đây bèn đẩy Vân Thường một cái, gắt: Vân Thường tỷ tỷ toàn trêu người ta. Vân Thường vừa tránh né vừa cầu xin: nữ hiệp tha mạng, tiểu nữ không dám. Thi Vận lườm Tần Lôi một cái rồi kéo Nhược Lan lại: hai người này mà đã dính vào nhau thì không còn thể thống gì nữa, Nhược Lan muội muội, chúng ta qua bên kia nói chuyện. Nhược Lan áy náy nhìn Tần Lôi rồi theo Thi Vận đến bên cửa sổ. Hai người vừa lấy hoa quả, mứt quế ăn vừa nhẹ giọng thì thầm. Kỳ thực bốn cô gái đều muốn nói chuyện với Tần Lôi, có điều Vĩnh Phúc đã hạ quyết tâm kéo dài khoảng cách với Tần Lôi, thế là lập tức lôi kéo Vân Thường cười đùa không ngừng. Hai cô gái còn lại thì không muốn chàng chàng thiếp thiếp trước mặt người khác, vì thế cũng đành gạt hắn sang một bên. Nhìn cảnh trước mắt, Tần Lôi run rẩy nghĩ, hoa thượng thứ nhất thì có nước uống, hoa thượng thứ ba không có nước uống, ta cũng đoán được kết cục này rồi. Hắn ai oán nhìn tiểu nha đầu Cẩm Vân là người duy nhất đang yên lặng, thấp giọng nói: hay là hai ta tâm sự? Nào ngờ Cẩm Vân sợ hãi lui lại một bước, lý nhí như mũi kêu: nô tỳ còn chưa xong việc. Nói xong bèn nhảy khỏi loan giá nhanh như thỏ, chín phần là tìm Thạch Cảm đi chơi rồi. Tần Lôi nhún nhún vai, mặt dày mày dạn chen vào giữa Thi Vận và Nhược Lan, nghiêm mặt nói: đang nói gì đó, mang cho ta một miếng. Nói xong ngầm gãi vào tay Thi Vận một cái. Cảm nhận được khí tức nóng như lửa của hắn, nhất thời toàn thân Thi Vận như tê dại, đỏ mặt nói: không có gì. Tần Lôi vẫn mặc kệ, tay kia gãi vào tay Nhược Lan một cái, lúc này Nhược Lan mới hiểu tại sao Thi Vận lại đỏ mặt lên như vậy. Nàng vội vã lùi lại, thụt hai tay vào trong tay áo, nhỏ giọng nói: lão gia, bọn thiếp không nói gì cả. Chương 380.1, Đạp Thanh. Thi Vận vừa hỏi nàng về thói quen và sở thích ăn uống hàng ngày của Tần Lôi. Tần Lôi cũng không muốn làm cho vị chủ mẫu tương lai này phải xấu hổ thêm nữa, bèn thu tay lại, nhón lấy một miếng hạt thông nhét vào miệng, vừa cắn vừa nói: vài hôm nữa phải đến Ôn Tuyển cung rồi, các nàng thiếu gì thời gian hàn huyên. Ta đây mới số khổ nè, về sau 10 ngày nửa tháng gặp mặt được một lần đã là sướng lắm rồi. Chiêu ra vẻ đáng thương này của hắn quả nhiên thành công rực rỡ, hấp dẫn được toàn bộ sự chú ý của bốn vị cô nương. Vĩnh Phúc vôi nháy mắt hỏi: đại ca không đi à? Không đi, ta phải đến doanh trại núi Kinh huấn luyện 2 tháng, nghiêm cẩn như sơn. Nói xong khẽ mỉm cười: còn nửa năm nữa là hành quân rồi, không thể lười biếng được. Trong lòng hắn vô cùng đắc ý, các nàng còn không mau để ý đến ta. Nhược Lan nhỏ giọng: nửa năm ư? Các cô nương khác tuy không nói gì nhưng đều lộ vẻ trầm tư. Tần Lôi thấy các nàng như vậy, không khỏi tự trách mình khéo quá hóa vụng, vội vàng gãi đầu cười nói: đừng lo, doanh trại núi Kinh cách không xa cung Ôn Tuyền, nhấc chân cái là đến, ta sẽ thường xuyên đến gặp các nàng. Nét mặt các cô nương lúc này mới giãn ra, lại tiếp tục trụm vào nghị luận thi từ ca phú, nữ công gia chánh, có điều đã không hoàn toàn quẳng hắn sang một bên, mà thi thoảng vẫn trưng cầu ý kiến của hắn. Tần Lôi thầm nghĩ, đúng là ông nói gà bà nói vịt mà. Giờ hắn mới hiểu được, nam nhân tuyệt đối không nên phán đoán tâm tư nữ nhân, càng không nên xen vào câu chuyện của họ. Có đoán cũng đoán không ra được, muốn xen vào cũng không biết xen vào từ đâu. Vì thế hắn bỏ hẳn ý định xen vào, dầu dĩ ngồi một bên xem bốn cô nương đùa giỡn với nhau. Cũng may chỉ lần này đi không xa lắm, rời khỏi Trung Đô một canh giờ đã đến nơi. Tần Lôi thở dài nói: ta sẽ không bao giờ đi chung với các nàng nữa. Chúng nữ nghe vậy đều phì cười. Tần Lôi nhảy xuống khỏi loan giá, đám thị nữ lập tức mang đôn gấm đến kê để các vị tiểu thư xuống xe. Vốn Vân Thường còn định nhảy thẳng xuống nhưng thấy ba nàng kia đều nhẹ nhàng hết mực nên cũng đành dẫm lên đôn theo quy củ để bước xuống. Mấy vị cô nương vừa bước xuống xe, lập tức bị cảnh tượng bốn phía dọa cho ngây người. Chỉ thấy một rừng đào rộng tít tắp không thấy điểm cuối, cây đào rậm rạp, cánh hoa như lửa, rung lên trước gió, đậm nhạt xen lẫn, có cánh đỏ tươi như máu, có cánh lại diễm lệ như son, ngàn vạn bông hoa như gấm nhuộm thành một biển mây đỏ rực. Một cơn gió nhẹ lướt qua, cánh hoa rơi lả tả như mưa, hương thơm quyện vào không khí. Giữa bạt ngàn cỏ xanh điểm xuyết vô số sắc vàng, cam của các loài hoa dại, thu hút lũ ong bướm dập dìu tới từ ngàn dặm, tiếng chim réo rắt, cỏ hoa rạt rào, dệt nên một bức tranh rừng đào ngày xuân tràn đầy sức sống. Vĩnh Phúc như bị cảnh tiên giữa nhân gian này hút mất hồn, cánh tay bất giác vươn ra giữa không trung như muốn ôm cả trời đất vào lòng, khắc cốt ghi tâm. Một giọt lệ bất chợt rơi xuống, rồi lập tức nước mắt theo đó, cuồn cuộn như hoa lê gặp mưa khiến cho người ta trông thấy mà thương cảm vô cùng. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không làm sao, diễn tả hết trăm ngàn thứ cảm giác tràn ngập tâm trí tiểu công chúa lúc này. Từ khi bị bệnh, nàng chưa từng hy vọng xa vời có thể được nhìn thấy cảnh đẹp nhân gian. Nhưng đại ca nàng xuất hiện, tự tin nói với nàng, muội nhất định phải kiên trì, đại ca sẽ dẫn muội đi thưởng ngoạn cảnh đẹp khắp thiên hạ. Tuy đó là một lời an ủi nhưng Vĩnh Phúc lại rất tin đại ca. Quả nhiên, vận mệnh vốn u ám của nàng bỗng nhiên tràn ngập sức sống. Đầu tiên thì vận ổn định bệnh tình giúp nàng, sau đó Vân Thường và Nhạc Tiên Sinh dốc sức trị liệu, thân thể nàng ngày một khỏe lên. Rốt cục hôm nay đã có thể đón gió mùa xuân, thưởng thức cảnh đẹp nhân gian, làm sao có thể kìm được giọt nước mắt hạnh phúc chứ? Thi Vận bước lên đỡ lấy nàng bước chậm chậm vào giữa rừng đào, không nói một lời. Một hai năm nay Thi Vận lúc nào cũng ở cạnh công chúa Vĩnh Phúc, cũng hiểu được vài phần cảm giác của nàng. Vân Thường và Nhược Lan nhìn nhau cười rồi kéo Tái Nguyệt đi dạo. Các cô nương cứ thế du ngoạn trong rừng đào cả sáng mà không biết mệt. Long Uy quận vương điện hạ thì ngược lại, không có chút hứng thú nào với cảnh đẹp trước mắt. Y kiên định với lập trường dùng ăn uống phân định tốt xấu của mình. Ví dụ cho dễ hiểu, giả như rừng đào này tất nhiên là không ăn được, cho nên nó còn xa mới bằng được đám chim thỏ trong rừng, đơn giản vì chúng ăn được. Đang buồn chán gần chết thì Tần Lôi phát hiện ra điểm này, lập tức vui vẻ vẫy tay với các cô nương. Ta đi bắt ít thỏ hoang, chim ngói. Trưa nay cho mọi người thưởng thức chút đồ nướng thôn dã. Các cô nương cũng biết hắn không thích lẽo đẽo theo mình nên đều đồng ý. Vĩnh Phúc còn không quên dặn hắn đừng bắt thỏ trắng vì chúng đều rất đáng yêu. Tần Lôi thuận miệng đồng ý, thầm nghĩ lột da ra rồi thì còn phân biệt gì được thỏ trắng với thỏ đen nữa. Hắn kéo theo cả Lý Tứ Hợi mặt mũi tơi tả vì bị cào, hai người biến mất cuối cánh rừng. Hắn không cần lo lắng đến các cô nương đang đi dạo, 2000 kỵ binh hắc giáp đã bố phòng cẩn thận bên ngoài, biến nơi này thành một tòa thành di động rồi. Cho dù huyết sát tái thế cũng đừng hòng đột phá. Đi chưa được xa, Tần Lôi đã vỗ vỗ khuôn mặt đang nhăn nhó của Lý Tứ Hợi, mỉm cười. Khó khăn lắm mới ra ngoài được một chuyến, đừng có mặt ủ mày trao nữa, chơi xả lắng một hôm đi, về nhà rồi buồn rầu tiếp cũng không muộn đâu. Lý Tứ Hợi cũng tạm buông bỏ tâm sự, cười nói. Huynh vừa nói muốn ăn món quê, chi bằng chúng ta đi ngay bây giờ. Tần Lôi lắc đầu cười. Nơi này đã bị đám vệ sĩ cày qua một lượt lúc sáng rồi. Ngoài thỏ hoang, chim ngói ra thì có gì nữa đâu. Lý Tứ Hợi cười nói. Bắt thỏ cũng được, trước giờ ta còn chưa thử bắt thỏ. Tần Lôi cười nói. Thỏ là loài vật ngu ngốc, chí ít có đến 18 cách bắt nó, độ khó thấp quá, ta không muốn chơi. Lý Tứ Hợi liếc hắn một cái, lại nhớ đến nhị thúc của y, thái tử, hoàng hậu và các tiền bối từng bị hắn giày vò. Nghĩ thầm, cũng phải, huynh vốn thích thứ độ khó cao mà. Y không khỏi cười nói. Lần tới chúng ta sẽ đi xa bắt sói. Còn bây giờ huynh hãy dạy ta bắt thỏ cái đã. Nói đoạn vào đầu bứt tóc. Ngoài cách dùng chó săn, ta không biết cách gì khác cả. Vừa hay lúc đó có một con thỏ đen đang ngồi nhìn hai người từ cách đó, không đến 10 trượng. Tần Lôi cười nói. Thấy con thỏ kia chưa? Nói xong xoay người nhặt vài cục đá, nhẹ giọng. Nhìn kỹ đây. Nói chưa dứt, một cục đá hình vỏ ốc bắn ra, dọa cho con thỏ kia sợ hãi lùi về phía bên trái. Hòn đá kia bay được 5 trượng thì rơi xuống. Con thỏ kia chạy hai bước lại dừng lại, hai mắt nghi hoặc nhìn Tần Lôi, hẳn là đang nghĩ thầm, sợ bóng sợ gió rồi. Lý Tứ Hợi cười đến gập cả lưng. Huynh định dùng cách này dọa cho con thỏ đâm đầu vào cây mà chết à? Tần Lôi nhếch miệng cười cười, Lý Tứ Hợi còn chưa kịp nhìn rõ động tác thế nào đã thấy một hòn đá khác bay ra, tốc độ gấp mấy lần hòn lúc nãy. Con thỏ kia cả kinh nhảy sang trái, vừa hay bị hòn đá nện trúng ót, lập tức ngã ngửa ra đất, hai chân đạp đạp mấy cái rồi tắt thở. Lý Tứ Hợi há to mồm. Vừa nãy huynh cố ý, Tần Lôi có chút đắc ý, nhăn mũi nói, lần đầu phải thử xem con thỏ sẽ trốn theo hướng nào. Tuy trong lúc chạy loài thỏ sẽ đổi hướng liên tục nhưng ngày thời điểm xuất phát, thì chúng luôn theo thói quen, nhảy theo một hướng, vì thế mới nói là ngu như thỏ. Lý Tứ Hợi xách con thỏ kia quay lại, tấm tắc. Chiêu này huynh luyện trong bao lâu? Y tuy to béo nhưng cũng tập võ từ nhỏ, có chút nhãn lực. Đừng thấy vừa rồi Tần Lôi chỉ bâng quơ ném một cái, kỳ thực lực đạo, phương hướng đều rất chuẩn xác, không phải đơn giản. Tần Lôi cười nói, khoảng một năm. Lý Tứ Hợi lập tức tiến hành thử nghiệm, dọa cho đám thỏ quanh đó chạy tán loạn mà vẫn không bắt được con nào, chỉ đành bất đắc dĩ ném hòn đá đang cầm xuống, nghiêm mặt nói. Chờ đến ngày dùng chiêu này kiếm được ăn chắc ta chết đói mất, huynh dạy ta chiêu khác đi, loại nào áp dụng được liền ấy. Chương 381, săn. Tần Lôi cười nói, nuôi hai con chó săn là được rồi. Có thỏ thì săn thỏ, không có thỏ thì còn ăn được thịt chó. Lý Tứ Hợi bĩu môi nói, nếu như không có chó thì sao? Chẳng lẽ phải mang theo hai con chó sói lớn kè kè bên mình? Tần Lôi cười lắc đầu, ta dạy thêm ngươi một cách nữa. Nói đoạn hắn bèn vẫy vẫy tay, Trầm Khất phía sau bèn ghé đến. Vương gia có gì dặn dò ạ? Đưa một cuộn lưới đến đây. Tần Lôi mỉm cười dặn, ngươi bắt mấy con thỏ cho tứ công tử xem. Thẩm Khất vừa nghe đến việc thú vị như vậy, bèn cười nói, vâng. Một lúc sau, y đã lấy ra một đống lưới bó thành hình cái chày, cười nói với Lý Tứ Hợi, tứ công tử, ngài nhìn kỹ nhé. Cách này đơn giản lắm. Nói đoạn, bèn mở tấm lưới ra, đó là một tấm lưới cao 2 thước, rộng mấy trượng. Trên tấm lưới săn này, mỗi trượng lại có một chiếc dùi dài 3 tấc, xem ra là để cố định lưới săn. Trầm Khất quan sát xung quanh, rồi bố trí tấm lưới săn dài đó ở phía đằng xa. Sau khi y cắm từng chiếc dùi lên mặt đất, một chiếc lưới lớn rộng đến mấy trượng đã được bố trí xong. Tần Lôi cười với Lý Tứ Hợi, đặt lưới không cần quá cầu kỳ, cứ chọn những chỗ mọc nhiều cỏ để cắm dùi là được. Lý Tứ Hợi nhìn chằm chằm vào những động tác của Trầm Khất. Sau khi y đã bố trí xong, mới cất tiếng hỏi, làm xong điều này thì thỏ sợ chạy hết rồi, còn đặt lưới làm gì nữa? Tần Lôi tìm một hòn đá rồi ngồi xuống nói, dùng cỏ thì thỏ sợ, giờ ta dọa cho nó sợ chạy ra ngoài là được. Lý Tứ Hợi liền hiểu ra, đuổi lũ thỏ chạy về phía lưới phải không? Tần Lôi rút ra túi rượu ở eo, nhấm một ngụm rồi gật đầu cười đáp, đúng vậy, ngươi có thể qua đó giúp hắn, nói không chừng còn bắt được cả gà rừng đấy. Quả nhiên Lý Tứ Hợi trở nên rất hứng khởi. Y bẻ một cành cây, sau đó làm sạch những cành nhỏ chia ra ngoài, cầm vào trong tay rồi chạy ra cùng Trầm Khất đuổi thỏ. Khắp nơi đều bị kỵ binh hắc giáp bao vây. Thỏ và gà rừng đều không chạy ra ngoài được. Hai người chạy rồi đuổi đánh trên bãi cỏ. Một lát sau đã dọa được 7-8 con thỏ, 6-7 con gà rừng, thậm chí còn có cả hươu. Thấy bãi cỏ giữa rừng có nhiều động vật sinh sống như vậy, tên béo bèn thấy rất hứng thú. Y hét to lên rất vui vẻ, rồi hôi chiếc gậy trong tay mình, đuổi đám gà và thỏ chạy loạn xạ. Trầm Khất cũng cẩn thận phối hợp với Lý Tứ Hợi từ bên còn lại, dần dần đuổi những vật săn vào trong lưới. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đám thỏ và động vật rừng sau một mùa đông nhịn đói, khó khăn lắm mới đợi được đến mùa xuân trăm hoa đua nở, vô cùng vui mừng. Tất cả đều ra ngoài để ăn cỏ. Con nào con nấy ăn no kĩnh bụng, đầu óc cũng mụ mị. Nhìn thấy người cũng không muốn chạy. Cuối cùng bị Lý Tứ Hợi và Trầm Khất dùng que đuổi, bị dồn vào hết trong lưới. Lập tức có 3 con gà rừng bị mắc vào trong lưới, đập cánh loạn xạ nhưng không thoát ra được. Lại có 2-3 con thỏ cũng đâm đầu vào lưới, quay lòng vòng trên mặt đất, rồi mắc lưới không động đậy được. Đám chim và thỏ còn lại nhìn thấy, bèn muốn chạy về phía khác, nhưng bị Trầm Khất đuổi theo, lùa một gậy ngã cả đám. Chỉ có vài con thú nhỏ may mắn chạy sượt được qua người Lý Tứ Hợi. Nếu không phải có một con hươu lú lẫn đâm vào giữa háng tên béo, thì y thật sự chẳng thu hoạch được gì. Lý Tứ Hợi đang múa may quay cùng cây gậy trong tay, chợt cảm thấy chỗ đó căng ra, rồi đau nhói không tả nổi. Y ối lên một tiếng, hai chân hết cả sức lực, ngồi thụp xuống đất, mặt cũng nhăn nhó như quả táo tàu. Tần Lôi cười ngả nghiêng, bắt được rồi, bắt được rồi. Lý Tứ Hợi nhìn con hươu đang kẹp giữa chân mình, cười một cách khó khăn. Đỡ ta chút nào, ta hơi đuối. Tần Lôi cười bước đến đỡ y dậy. Trầm Khất cũng nhốt hết đám thỏ và gà rừng bắt được vào trong sọt, cõng lên vai rồi đi về bên sông lột da, rửa thịt. Tần Lôi đỡ Lý Tứ Hợi đang đi khập khiễng đi chậm về phía bờ sông. Này, sao các ngươi làm lại thành thục thế? Lý Tứ Hợi cười hỏi. Mấy con đó chạy nhanh quá, ta chẳng phản ứng kịp, chúng đã chạy vọt qua người rồi. Tần Lôi cười nói. Đối với hắc y vệ, sống ở ngoài tự nhiên là một bản năng, không có gì đáng để khen đâu. Lý Tứ Hợi bĩu môi, nói nhỏ. Ta muốn gia nhập vào hắc y vệ, ngươi thấy có được không? Tần Lôi cười nói. Được chứ, có gì đâu mà không được. Ngươi lấy tái nguyệt đã là xong. Lý Tự Hợi lập tức bèn rũ rượi, buồn bã nói. Có nằm mơ ta cũng muốn điều đó. Nhưng sao có thể làm vậy được? Nói đoạn y bèn lườm Tần Lôi. Nếu không có ngươi chọc gậy bánh xe, có khi con trai bọn ta cũng một tuổi rồi. Tần Lôi vỗ bộp vào gáy y, rồi cười mắng. Nếu không biết nói thì cứ im miệng đi, nói cứ như ta là kẻ thứ ba vậy. Lý Tứ Hợi ôm lấy gáy, cười ngượng ngùng nói. Ngươi là kẻ thứ ba giữa cha ta và nhạc phụ ta. Tần Lôi hơi trầm tư, rồi nói. Rốt cuộc ngươi định thế nào? Một là không thể cứ để Tái Nguyệt chịu đựng thế này, hai là ngươi cũng không thể cứ xuống tinh thần cả ngày được. Nói đoạn hắn bèn cất cao giọng. Con trai thì phải có chí lớn, cả ngày cứ chay theo mấy đứa đàn bà, khác gì loại mặc váy. Lý Tứ Hợi không cãi lại, lông mày y rụp xuống, thở dài nói. Ta cũng nghĩ vậy. Thấy xung quanh không có ai, y nói nhỏ. Ta muốn đến phía đông tìm cháu ngoại lớn của ta. Cháu ngoại lớn? Tần Lôi không hiểu ý. Tức là đại ca của ngươi đó. Lý Tứ Hợi chưa nói xong, đã bị Tần Lôi vỗ bụng đồm đột, y đành đổi giọng nịnh. Là đại gia của ta. Lập tức nâng tầm của Vũ Dũng quận vương điện hạ lên hai bậc. Tần Lôi nghe vậy mới bỏ cái bụng tròn vo của y ra, cười hì hì nói. Nói riêng cái thể hình này của ngươi thôi, có lẽ sẽ bị lão đại tập luyện rất hà khắc. Cứ làm đại thiếu gia của ngươi có phải tốt hơn không? Nói đoạn hắn bèn nhỏ giọng bật mí. Ta nói cho ngươi biết. Ngươi là bảng nhãn lần này đấy. Ở trong kinh làm quan sướng hơn biết bao nhiêu. Ai ngờ Lý Tứ Hợi lắc đầu kiên quyết nói. Nếu như đi theo con đường này, cả đời ta sẽ phải chịu sự khống chế của cha ta. Muốn tự quyết định điều gì cũng không được. Tần Lôi hơi ngạc nhiên nói. Nói vậy là, ngươi muốn tự lập ư? Lý Tứ Hợi gật đầu nói. Đúng vậy. Ta chuẩn bị đến phía đông tìm một việc, rồi đón Nguyệt Nhi qua đó. Để khỏi phải ấm ức, và cũng bồi thường được cho nàng ấy. Nói đoạn, y cười với giọng thê lương. Dù sao thì cha ta cũng đầy con lắm cháu, chẳng thiếu một đứa con bất hiếu như ta. Ngươi đã nói với Tái Nguyệt chuyện này chưa? Tần Lôi hỏi nhỏ. Lý Tứ Hợi lắc đầu. Ta chưa. Nói rồi bèn cười với Tần Lôi. Đến lúc đó phải nhờ đến ngươi giúp rồi. Sau khi ta ổn định được ở đó, ngươi giúp ta khuyên Nguyệt Nhi qua đó. Tần Lôi lắc đầu cười. Đừng hy vọng gì ở ta. Nha đầu Tái Nguyệt đó, lúc vui thì gọi ta là chú, lúc không vui thì cầm kiếm đuổi giết ta ngay. Thấy Lý Tứ Hợi nhìn mình bằng ánh mắt u ám, Tần Lôi đành giơ tay đầu hàng. Được rồi, ta giúp, ta giúp. Sau đó hắn nghiêm túc nói. Ngươi đã chứng minh mình xem trọng tình cảm này, nhưng ngươi còn phải chứng minh khả năng của mình nữa. Điều này không cần chứng minh. Lý Tứ Hợi cười dâm nói. Ngươi cứ đi hỏi khắp cái phố Hồng Nhan xem. Ai mà không biết Lý Tứ công tử ta mạnh mẽ đến mức độ nào. Chưa dứt lời, đã bị Tần Lôi đạp ngã kềnh ra mặt đất. Hắn cười lạnh nói. Đừng giả ngốc. Nếu như không có lòng tin vào bản thân mình, thì cứ ở lại trong kinh làm đại thiếu thì hơn. Mặt Lý Tứ Hợi chảy xuống, khổ sở nói. Ta cũng không biết. Dù sao thì ta cũng chưa từng rời khỏi Trung Đô. Y cũng nghiêm túc nhìn Tần Lôi, trầm giọng nói. Hãy cho ta 2 năm, ta sẽ cho ngươi đáp án. Nếu như 2 năm mà vẫn không được, thì để Tái Nguyệt, bỏ ta lấy người khác vậy. Chương 381.1, Săn. Nói đoạn, vành mắt y ửng đỏ, nghẹn ngào nói. Ngươi không được cho nàng ấy lấy chồng sớm trước lúc đó đấy nhé. Tần Lôi cười vỗ vào vai y, gật gật đầu. Lý Tứ Hợi vừa nói xong tâm sự, lại nghĩ đến một việc khác, y suy nghĩ rồi nói. Có một việc, ta nghĩ phải nói với ngươi. Tần Lôi nghiêng đầu cười nói. Cứ nói đi. Mấy ngày nay, cao thủ mà nhà ta đang cung phụng biến mất rồi. Lý Tứ Hợi nói nhỏ. Câu này khiến Tần Lôi chú ý, hắn trầm giọng nói. Việc này xảy ra lúc nào? Hôm kia. Lý Tứ Hợi nói nhẹ. Đừng nói là ngươi không biết gì nhé. Câu này của y có hàm ý, bởi lẽ chỉ có những chuyện liên quan đến Tần Lôi, Lý Hồn mới giấu y, đến giờ y vẫn không biết gì cả. Vì vậy phần nhiều là Lý Gia muốn đối phó với Tần Lôi. Nghĩ một lát, Tần Lôi nhẹ giọng nói. Ta biết rồi, ta sẽ cẩn thận. Lý Tứ Hợi cười nói. Coi như ta chưa nói gì nhé. Hai người nói chuyện rồi đến bờ sông. Tần Lôi nhìn vào dòng sông cười nói. Trong đó có nhiều cá, đi xiên mấy con lên ăn đi. Lý Tứ Hợi kinh ngạc nói. Thế cũng làm được. Tần Lôi cười hà hà nói. Thành thạo là đằng khác. Nói vậy, hắn rút bảo kiểm ở eo Lý Tứ Hợi ra, chăm chú quan sát sóng nước một lúc, rồi cắm một cách nhẹ nhàng thanh bảo kiếm xuống. Chỉ nghe bụp một tiếng, một con cá chép màu xanh dài hơn một thước bị xiên lên. Lý Tứ Hợi há hốc miệng. Cao thủ, có gì mà ngươi không biết chứ? Tần Lôi nghĩ một lúc lâu, rồi nói nghiêm túc. Cho bú. Lý Tứ Hợi suýt nữa thì đổ nhào xuống sông. Y cười khan rồi nói. Ta giỏi bắt cá dưới nước lắm. Cái hồ nhà chúng ta có rất nhiều cá, ta đều bắt được hết. Tần Lôi cười nói. Mấy tháng nữa thể hiện cũng chưa muộn. Giờ nước sông còn lạnh, đừng ngâm mình nữa. Có lẽ vì cảm thấy ngày hôm nay hơi mất mặt, nên chưa đợi Tần Lôi nói xong, Lý Tứ Hợi đã cởi sạch chỉ còn cái quần xà lỏn, kêu lên một tiếng. Không sao, vẫn còn máu nóng mà. Rồi nhảy vào trong nước, nước bắt lên hơn một trượng. Tần Lôi vội né ra, nhưng vẫn bị nước bắn vào làm ướt vạt áo. Vừa muốn mắng mấy câu, thì đã nghe thấy tiếng cười như chuông bạc vang lên phía sau. Tứ Hợi công tử đang làm gì vậy? Tần Lôi vừa quay ra thì thấy Vĩnh Phúc và những người khác đang yểu điệu đứng ở phía sau. Hắn bèn cười khổ rồi nói. Có lẽ là lỡ chân rớt xuống nước. Mấy vị cô nương cười duyên. Sao quần áo của ngài ấy lại ở trên này? Bá Thưởng Tái Nguyệt sầm mặt nói. Nhảy sông tự tử rồi. Nàng quá mệt với tên béo không biết xấu hổ này rồi. Vừa mới vui vẻ hơn được một chút, giờ tâm trạng lại tệ đi. Tần Lôi vừa định giải thích mấy câu giúp tên béo vừa xuống nước, thì nghe thấy mấy tiếng ào ào. Mọi người bèn nhìn về phía âm thanh phát ra, thì thấy Lý Tứ Hợi hở ra nửa người trong nước, tay còn cầm chặt một con rùa to bằng cái bát, mắt còn chưa mở hẳn ra đã kêu lên. Nhìn này, ta giỏi hơn ngươi, ta bắt được cả rùa. Tần Lôi há hốc miệng, các cô nương cũng hơi há miệng. Bá Thưởng Tái Nguyệt thì tức giận rời đi. Nàng cắn chặt răng, cúi người nhặt chiếc gậy Lý Tứ Hợi vất trên mặt đất, rồi lao ra bờ sông, không nói gì cả, đánh loạn xạ lên. Ôi ôi ôi, sao lại đánh ta chứ? Lý Tứ Hợi vội gạt nước trên đầu đi, mở mắt ra, mới phát hiện là bà cô Tái Nguyệt. Y vội lấy con rùa trong tay ra đỡ vội vàng rồi nói. Đừng đánh, cho nàng con rùa này được chưa? Tên này như đổ dầu vào lửa, khiến Bá Thưởng Tái Nguyệt gần như phát điên lên. Nàng vất chiếc gậy trong tay, nghiến răng nói. Ngươi đi mà sống với rùa đi. Nói xong bèn khóc hu hu chạy mất. Thi Vận và Vân Thường vội đuổi theo an ủi. Vĩnh Phúc cũng được Nhược Lan dìu đi chậm chậm qua đó, để tên béo còn có chỗ mặc áo. Tần Lôi ngồi xổm trên bờ sông, cười hì hì nhìn tên béo bị đánh tím lét cả người. Ngươi đúng là giỏi hơn ta. Ta là một con cá, còn ngươi thì lại là con rùa. Trong tiếng Hán, con rùa trên ba ba ám chỉ tên khốn. Lý Tứ Hợi như muốn khóc. Ngươi thật đáng ghét. Tần Lôi cười ha ha nói. Mau lên đây đi, đừng để bà cô nhà ngươi tức giận nữa. Ai ngờ Lý Tứ Hợi bèn hít vào một hơi rồi nói. Dù sao cũng vậy rồi, chẳng bằng cứ chơi thật vui một lần. Nói xong y bèn quay người lặn xuống, bắt cả đống cá, tôm, ghẹ lên. Xem ra trình độ của y cũng không tồi thật. Trong lúc Lý Tứ Hợi xuống nước bắt rùa, trong một tòa nhà nhỏ ánh đèn lờ mờ ở cửa thành Bắc, một nam tử trẻ tuổi lưng đeo cung sắt, đầu quấn vải, sắc mặt trắng bệch đang đi lên. Nếu như Tần Lôi nhìn thấy y thỉnh thoảng lại phải cúi gập người xuống vì ho, thì nhất định sẽ kêu lên kinh ngạc. Tiễn nhân Hứa Do. Người trẻ tuổi mặc bộ quần áo rất bình thường này là Hứa Do. Hứa Do bắn tên rất giỏi, vì ông nội y là tiễn thần, là người bắn tên đến độ trong vòng trăm bước, không ai thoát được, Hứa Phá Thiên. Hứa Do từ nhỏ đã trốn chui trốn lùi cùng cha mẹ, lăn lộn trong giang hồ. Vì ông nội y là tiễn thần, người bắn tên đến độ trong vòng trăm bước không ai thoát được. Sờ vào cung xạ nhật trên lừng, cảm giác lạnh lẽo thấu xương đó lại khiến y vừa yêu vừa hận. Trong lòng Hứa Do, chiếc cung này chính là ông nội của y chính là chiếc cung này. Chiếc cung này đã mang đến cho y bản lĩnh đứng đầu thiên hạ, mang đến cho y lòng tự tin có thể giết người ngoài trăm bước. Nhưng tất cả người thân của y đều chết về chiếc cung này. Ngay cả người em gái duy nhất cũng mất tích bởi nó. Hứa Do không thể ngờ rằng, 20 năm sau khi luyện thành thần kỹ, y chẳng còn gì ngoài một cơ thể đầy bệnh tật. Một trận ho dữ dội cắt đứt dòng suy nghĩ của Hứa Do. Y ấn mạnh vào ngực, rồi dùng khăn tay ôm chặt lấy miệng, muốn ngăn âm thanh này phát ra. Những chiếc cung mạnh bình thường cũng chỉ có 2 thạch. Còn xạ nhật cung thì phải tới hơn 4 thạch. Đây là chiếc cung mà Sở Bá Vương sức mạnh long trời lở đất năm xưa từng dùng. Nhưng Hạng Vũ là một quái vật ngàn năm có một, Hứa Phá Thiên hay Hứa Do không thể sánh bằng. Muốn kéo chiếc thần cung này, cần phải dùng bí pháp của Hứa gia, kích phát toàn bộ tiềm lực trong một tích tắc mới làm được. Cách này có một điểm không tốt. Ngoài việc không thể liên tục sử dụng, mà mỗi lần kéo cung, nội tạng đều bị chấn thương một lần. Mặc dù không phải là nghiêm trọng, nhưng hàng năm hàng tháng tích lũy lại, đủ để nước chảy đá mòn, tích thành bệnh tật. Cuối cùng chết vì ngũ tạng nổ hết. Vì vậy y sống không qua tuổi 30. Việc này y đã nghe đến từ hồi 20 tuổi. Năm nay y đã 28. Y còn 2 năm cuối cùng nữa. Vì vậy y muốn làm xong vụ này, rồi tìm em gái, rửa tay gác kiếm, đến phương Nam tìm một nơi ấm áp để lấy vợ sinh con, truyền cung xạ nhật cho đời sau. Thế là đã coi như hoàn thành xong nhiệm vụ của cuộc đời, có thể yên ổn đợi ngày đó rồi. Mục tiêu cần ám sát lần này là ai, y không hề quan tâm, dù sao thì chỉ cần người đứng bên cạnh chỉ điểm, là y nhạt định sẽ bắn trúng mục tiêu. Lòng tin này bắt buồn từ chiếc ma cung đã hòa hợp với linh hồn của y, chưa từng có ai thoát được một đòn của xạ nhật, chưa từng có một ai, và sẽ không có ai may mắn sống sót được. Người áo đen bên cạnh đeo một đôi bao tay da hươu, lấy ra một chiếc mũi tên răng sói màu đen từ trong túi tên, cười đen tối nói. Hứa huynh đệ, đây là mũi tên cứ thấy máu là sẽ chết. Chỉ cần sượt nhẹ qua da là không thể sống sót được. Chút nữa ngươi dùng cái này đi. Hứa do ho mấy tiếng, nhìn mũi tên độc đó, không nói gì. Y không thích mũi tên độc, bởi vì thứ đó không thể hiện được trình độ bắn tên của y. Người áo đen thấy y không đáp lại, bèn cười lạnh nói. Chúng ta đã giúp ngươi tìm được lệnh muội. Để tạ ơn, ngươi phải dùng mũi tên này. Hứa do lạnh lùng nhìn người áo đen, vẫn không nói gì. Chương 382, thổi lửa nấu cơm. Trên bờ sông in bóng xanh biếc nằm cạnh khu rừng hoa đào, những đống lửa được nhóm lên tỏa ra ánh lửa vàng bập bùng đang nướng đám thỏ trên vỉ. Vĩnh Phúc ngồi bên cạnh Tần Lôi, chăm chú nhìn hắn vừa lật dở đống thỏ nướng một cách thành thạo, vừa phết số tương đã pha xong lên trên người nó. Nhược Lan và Cẩm Văn đang xếp đám cốc, bát từ trong giỏ ra nền thảm rộng. Ở thượng lưu con sông cách đó hơi xa, Thi Vận đang cùng Vân Thường rửa đám hoa quả, anh đào trong giỏ. Không biết Tần Lôi đã dở trò gì, mà những hoa quả mùa hè mới có như dâu tây, đào, giờ đã ăn được rồi. Đại ca, sao ca lại làm được? Vĩnh Phúc vừa bóc từng quả nhãn, vừa tò mò hỏi. Dùng lồng. Tần Lôi uống một ngụm rượu táo, mỉm cười nói. Trong nông trường quân nhân, có hàng trăm mẫu đất trồng những loại quả thế này. Đám hoa quả này rất được ưa thích ở kinh thành. Cái lồng là gì? Câu trả lời này không thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Vĩnh Phúc. Tức là chiếc lồng đậy lên trên đám cây cối mà ta trồng. Tần Lôi vừa lật dở chiếc vỉ nướng, vừa giải thích. Đắp một bức tường đất cao chừng 5 thước ở phía bắc, phía nam là cái lồng hình bán nguyệt. Bên trên dùng chiếu đắp lên để giữ ấm. Tại sao loại lồng này có thể trồng cây khác mùa? Cô công chúa nhỏ vừa bóc nhãn cho vào miệng Tần Lôi, vừa hỏi đến cùng. Bởi vì không khí nóng không thoát ra ngoài được, nên có thể giữ ấm. Dù bên ngoài có giá lạnh, bên trong vẫn rất ấm, đương nhiên có thể trồng cây rồi. Tần Lôi không biết phải nói thêm thế nào. Còn tại sao ấm áp thì lại trồng được cây? Bởi vì trời ấm thì cây cối mới sinh trưởng được. Vĩnh Phúc che miệng cười duyên. Đại ca hết từ rồi. Tần Lôi trợn mắt, lấy con thỏ đã nướng xong khỏi vỉ, nhanh tay xé ra một cái chân thỏ, dùng khăn tay quấn lấy đưa cho Vĩnh Phúc, hừ nói. Chặn ngay cái miệng nhỏ suốt ngày hỏi của muội đi. Vĩnh Phúc lẻ lưỡi, rồi mỉm cười nhận lấy cái chân thỏ đã nướng vàng, cười hạnh phúc nói. Ngửi mùi thật thơm quá, đại ca dùng nguyên liệu gì vậy? Tần Lôi cười nói. Một vài hương liệu như hồi hương, muội cứ ăn đi, có ai đòi tiền muội đâu nào. Vĩnh Phúc liếc xéo hắn, rồi nói nhỏ. Đại ca tốt nhất và cũng xấu nhất. Nói xong, nàng gọi những người ở đằng xa. Các tỷ tỷ đến ăn thỏ nướng đi, đại ca nướng xong rồi này. Tần Lôi cười mắng. Cái gì mà đại ca nướng xong rồi chứ? Chẳng lẽ ta là thỏ à? Vĩnh Phúc cười khanh khách. Là được đại ca nướng xong rồi. Đại ca chấp nhặt thật đó. Thi Vận và Vân Thường nhìn nhau cười, rồi một tiếng, đặt hoa quả đã rửa xong vào giỏ, dắt tay nhau về. Sau khi bày xong hết đám hoa quả tươi rói ra, Tần Lôi cũng nướng xong tất cả đám thỏ. Nhược Lan đến bê những đĩa thỏ đi, Tần Lôi vỗ đám bùn đất trên mông, đỡ Vĩnh Phúc dậy rồi ngồi lên thảm. Bá Thưởng Tái Nguyệt đang giáo dục tên béo ở đằng xa, cũng đi theo mùi thơm đến. Phía sau là Lý Tự Hợi mặt chảy dài. Tần Lôi cười gọi hai người. Mau ngồi xuống đi, nguội là mất ngon đấy. Tên béo nghe vậy vui vẻ nói. Được được, Nguyệt Nhi, trong số này có con ta bắt đấy. Vừa nói, y vừa chỉ trỏ vui vẻ. Nàng không biết đâu, lúc đó có con hươu lao về phía ta. Ta muốn ra tay cũng không kịp, bèn lấy hai chân kẹp chặn, thế mà lại kẹp được nó đấy. Các cô nương vốn còn rất hứng thú với con hươu duy nhất trong số này. Nhưng vừa nghe y nói vậy, bèn dịch chuyển ánh mắt ra chỗ khác. Bá Thưởng Tái Nguyệt lườm y, rồi mắng nhỏ. Không nói thì cũng ai bảo ngươi là đồ câm đâu. Lý Tứ Hợi oan ức gật đầu nói. Đĩa to nhất chính là nó đấy. Chút nữa nàng ăn nhiều vào nhé. Bá Thưởng Tái Nguyệt hơi cho mày, nhưng nàng nghĩ chút nữa chắc chẳng ai ăn con hươu đó. Nàng không nhẫn tâm nhìn thấy y quá thất vọng, nên vẫn gật đầu, ngồi xuống cạnh Thi Vận. Lý Tứ Hợi muốn ngồi cạnh nàng, nhưng bị ánh mắt sắc như dao của nàng dọa sợ khiếp, đành tiếc nuối đi đến cạnh Tần Lôi, nói nhỏ. Ta ngồi đây được chứ? Đám người ngồi xuống, ai nấy đều có phần một con thỏ. Thấy con thỏ nướng vàng giói, mùi thơm ngào ngạt, ngoài thì vàng rụm trong lại mềm, rất ngon, ai nấy đều khen ngợi. Sau khi Vĩnh Phúc mở màn miếng đầu tiên, mọi người cũng nếm thử. Có lẽ buổi sáng chơi hơi mệt, nên các cô nương cũng cảm thấy hơi đói. Các nàng cười giơ ngón tay thon dài ra, xé thịt trên chân thỏ xuống, rồi cắn từng miếng nhỏ. Còn không quên gật đầu liên tục với vị đầu bếp là Tần Lôi, ngỏ ý khen ngợi. Tay nghề của mình được khen, Tần Lôi rất vui, bè nói với Lý Tứ Hợi. Chúng ta cũng ăn thôi. Tần Lôi và Lý Tứ Hợi ăn không nho nhã đến vậy. Hai người sẽ lấy cái chân thỏ béo ngậy, rồi ăn nhồm nhoàm, uống từng bát rượu lớn. Cả hai đều rất vui. Thấy dáng điệu thoải mái hết sức của họ, Vĩnh Phúc bĩu môi. Đại ca à, các huynh uống rượu mà bọn muội phải ăn khô thế này, thật không công bằng. Tần Lôi nghe vậy bèn vỗ đầu nói, ta thật đáng chí quá. Nói đoạn, hắn bèn đứng lên lấy ra một cái hộp gỗ ở trên xe. Sau khi mở nắp ra, lộ ra mười mấy cái lọ sứ màu trắng rất đẹp. Tần Lôi cười nói, mọi người nếm thử cái này xem. Nông trường mới xuất kho đấy. Nếu như hợp khẩu vị, thì về sau bảo nông trường cung cấp hàng thường xuyên cho mọi người. Nhược Lan mỉm cười nhận lấy chiếc bình sứ, rồi chia cho mỗi người một lọ từ Vĩnh Phúc công chúa đến hết. Các cô nương hiếu kỳ mở nút bình bằng gỗ ra, một mùi hương thơm hoa quả ập vào mũi. Tái Nguyệt vội vàng nhất, không thèm hỏi là gì đã đưa chiếc bình lên miệng, uống một ngụm nước màu vàng trong đó, hai mắt sáng ngời nói. Thứ này có vị quýt, chua chua ngọt ngọt, ngon thật đó. Vân Thường cũng nhấm một ngụm nước trong bình của mình rồi lắc đầu cười nói. Nguyệt Nhi nói sai rồi. Là vị lê chứ? Ngọt thanh thanh. Hai người đang định tranh cãi, Vĩnh Phúc đã cười nói. Các tỷ đừng cãi nhau, để ta làm trọng tài. Nói đoạn, nàng bèn uống một ngụm nước hoa quả màu xanh vàng trong lọ của mình, rồi khen. Ngon quá, ngon thật đó. Tái Nguyệt là người nôn nóng, nàng vội hỏi. Công chúa nói xem, rốt cuộc là vị quýt hay vị lê? Vĩnh Phúc hơi dịch chuyển trong mắt là đã hiểu được trong đây có chuyện gì, bèn cười nói. Các tỷ nói là vị gì thì sẽ là vị đó. Dù sao thì của ta là vị đào. Thi Vận mỉm cười nói. Đúng vậy, của ta là vị nho. Nước màu tím, nhất định không sai. Nhược Lan cũng cười nói. Của ta là vị táo. Màu nước rất trong. Vân Thường giờ mới ngộ ra. Hóa ra thứ này làm từ những loại quả khác nhau. Nói đoạn, nàng bèn giả bộ nhìn sang Tần Lôi như không quen rồi nhẹ nhàng hỏi. Dân nữ nói đúng chưa ạ? Khiến cho mấy vị cô nương thầm cười trong bụng. Tần Lôi đành phải gật đầu nói. Kiều tiểu thư nói đúng. Những thứ nước này đều là dùng hoa quả tươi ép ra, rồi lọc mà thành, vừa ngon lại vừa tốt cho da. Các cô nương nghe vậy vui vẻ nói. Thế thì phải uống thường xuyên rồi. Tần Lôi đồng ý. Các cô nương cảm ơn ngũ điện hạ, rồi đổi cho nhau chiếc bình trong tay mình, uống thử những nước hoa quả với vị khác nhau. Xem ra họ thích thứ này hơn cả những con thỏ nướng đó. Chương 382.1, thổi lửa nấu cơm. Tần Lôi thấy các cô nương hầu như là chỉ ăn hai cái chân thỏ là không động tới nữa, bè nói với Trầm Khất đang đứng bên cạnh. Đào thứ dưới đất lên đi. Các cô nương lại bị thu hút, hiếu kỳ nhìn vào Trầm Khất. Không biết Tần Lôi lại có thứ gì mới mẻ đây. Trầm Khất dùng cát để dập lửa, rồi đẩy đống cho sang một bên, lộ ra nền đất bị đốt đen, vẫn còn nóng phừng phừng. Trầm Khất lấy cái cào nhỏ ở eo xuống, rồi cào lớp đất ở trên bề mặt ra, kéo mấy khối bùn được chôn khá nông ở dưới đất ra. Đám bùn đã bị nướng đến khô lại, cháy đen vàng, trông không đẹp chút nào. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vĩnh Phúc che miệng cười nhẹ. Đại ca đừng nói là để bọn ta ăn cái này nhé. Ta cắn không nổi đâu. Tần Lôi cười ha ha nói. Đúng là bảo các muội ăn cái này đấy. Nói đoạn bèn lấy chiếc cào trong tay Trầm Khất, lật lại gõ lên trên đống bùn, làm cho đống bùn đó nứt ra. Tần Lôi lại gõ thêm mấy cái, từng miếng bùn rơi xuống, lộ ra một thứ gì đó được bọc bởi lá sen bên trong. Đám người ngửi thấy mùi thơm của lá sen quện với mùi bùn, mới hiểu rằng, hóa ra thứ hay nằm trong lá sen kia. Tần Lôi nhấc sợi dây gai quấn chắc xung quanh lá sen lên, đặt vào trong đĩa, rồi cười với Vĩnh Phúc. Lần này đã muốn ăn chưa? Vĩnh Phúc cười duyên. Cái dạ dày bị đại ca khơi gợi đến thế này, nếu nói là không muốn ăn thì giả tạo quá. Nói đoạn, nàng bèn chuyển chủ đề, cười khanh khách. Nhưng thứ lấy từ trong bùn, muội sợ ăn sẽ ê răng mất. Các cô nương thấy nàng nói tếu táo, bèn che miệng cười. Lý Tứ Hợi cũng cười nói. Đúng vậy, nhìn bề ngoài của món này kém hơn nhiều so với thỏ nướng. Ta ăn thỏ nướng còn hơn. Nói đoạn, y xé ra một miếng thịt thỏ, rồi ăn nhồm nhoàm. Hành động này lại khiến cho các cô nương phải lườm. Tần Lôi nhìn mọi người không hứng thú gì đối với thứ ở trong lá sen, bèn cười khổ nói. Ôi, anh gà ơi anh gà, đúng là người tài mà không được trọng dụng. Các cô nương tưởng hắn không vui thật, bèn thầm nghĩ. Hôm nay có thể ăn được món mà huynh ấy đích thân làm, mặc dù không phải là nghìn năm có một, nhưng cũng là việc hiếm thấy hơn gà trống biết đẻ trứng, nên không thể nào đả kích huynh ấy được, chẳng qua cũng chỉ là thứ lấy ra từ bùn thôi mà. Dù có là bùn thật, thì ăn một ít cũng đâu có sao. Nghĩ đến đây, mọi người đều chuẩn bị tinh thần xả thân vì nghĩa. Nhược Lan nói nhỏ, đi theo điện hạ lâu như vậy, mà đây là lần đầu tiên nô tỳ được thưởng thức tài nấu ăn của ngài. Dù thế nào cũng phải ăn thử mới được. Vân Thường cũng cười nói, sau khi nếm trình độ nướng thỏ của vương gia, nhất định món gà bùn này cũng ngon, dân nữ cũng muốn nếm thử. Thấy hai nàng lên tiếng ủng hộ. Thi Vận cười ôn hòa nói, điện hạ đừng úp mở nữa. Mau mở ra để cho bọn thiếp xem. Tái Nguyệt ở bên cạnh cũng nói thêm vào. Đúng vậy, có ngon hay không ta cũng sẽ ăn một ít, dù thế nào huynh cũng là tiểu thúc của ta mà. Tần Lôi nhẹt miệng, giờ khóc giả cười nói. Cảm ơn sự quan tâm của cháu gái. Vĩnh Phúc nhìn họ, rồi mặt buồn bã nói. Hóa ra chỉ mình ta là người xấu. Nàng cố làm vẻ tủi thân như vậy, lại khiến mọi người cười ồ lên. Tần Lôi ngừng cười, không úp mở với họ nữa, mà nhấc nhẹ nhàng sợi dây gai trong tay, rồi mở nút thắt ra. Sau đó hắn bóc lớp lá sen bên ngoài đi, lộ ra thứ thực sự bên trong đó. Trong đám khói, một con gà nướng da vàng ươm hiện lên trong tầm mắt mọi người. Các cô nương cùng ồ lên một tiếng rồi cười nói. Trông ngon thật đấy. Tần Lôi cười nói. Có ngon hay không thì phải ăn mới biết. Nói đoạn, hắn bèn đẩy chiếc đĩa đến trước mặt Vĩnh Phúc, rồi nghiêm túc nói. Mời công chúa điện hạ bình phẩm xem. Vĩnh Phúc cười gật đầu. Nếu ngon thật thì muội sẽ xin lỗi nó. Nói đoạn nàng xé một việc thịt và da, đưa vào miệng rồi nhấm nháp tỉ mỉ. Nàng cảm thấy thịt mềm và tươi, mùi thơm nồng nàn, ăn đúng chất hơn và khiến người ta trầm trồ hơn cả những món gà ăn trong cung. Nuốt miếng thịt xuống, Vĩnh Phúc cười nói với món gà bùn. Xin lỗi nhé anh gà, bổn cung trách nhầm ngươi rồi. Không ngờ mặc dù bề ngoài của ngươi không đẹp, nhưng bên trong lại rất đẹp, và cũng rất thơm. Điệu bộ hài hước của nàng lại khiến mọi người cười ồ. Vĩnh Phúc đẩy chiếc đĩa vào giữa rồi cười nói. Vừa trông bắt mắt lại ngon nữa. Không tin mọi người nếm thử coi. Mấy cô nương cũng hiếu kỳ xé một ít thịt gà xuống rồi đưa vào miệng nếm thử. Quả nhiên cũng cảm thấy rất đặc biệt, rất ngon, bèn tấm tắc khen. Thật ngon. Tần Lôi nghe vậy cười nói. Các nàng cứ ăn đi. Ở đây vẫn còn. Nói đoạn, hắn lại đập mấy cái nữa ra, rồi mở dây ra, bỏ lớp lá sen ở ngoài. Đưa đến trước mặt Vân Thường và những người khác rồi mỉm cười nói. Nếu ngon thì ăn nhiều nữa đi. Các cô nương mặc dù ngại ngần nhiều người, không nói được những điều tình tứ, nhưng vẫn dùng ánh mắt biết nói để truyền đạt tình cảm vui mừng đến với hắn. Tần Lôi cười nhận lấy, và cũng lấy ra một con ăn chung với Lý Tứ Hợi. Tên béo thấy các cô nương kén ăn cung đã bị khuất phục, đương nhiên cũng không còn nói đến việc ăn thịt thỏ nướng nữa. Quả nhiên, vừa mới nếm thử, y đã thấy rất hợp khẩu vị, hai tay y cầm nửa con gà, rồi ăn từng miếng lớn. Vừa ăn, y vừa nói u ớ. Cái này ngon hơn hẳn, thịt mềm lắm, không đau răng. Lúc đó, Trầm Khất lại mang chiếc nồi đang đặt trên đống lửa bên cạnh tới, cười nói. Công chúa và các tiểu thư hãy nếm thử món gà tần của ta xem. Bổ lắm đấy. Vĩnh Phúc cười nói. Mặc dù ngươi thô thiển không giống một đầu bếp gì hết. Nhưng bổn cung đã có một bài học rồi, nên không nói lung tung nữa. Nhất định phải nếm trước rồi mới nói. Cẩm Văn nhận lấy chiếc nồi đất từ tay Trầm Khất, rồi múc nước canh trong vào bát nhỏ, đưa cho Tần Lôi, Vĩnh Phúc và những người khác. Vĩnh Phúc vừa nếm đã cười với Trầm Khất. Thật sự rất ngon, mùi vị ngon lắm. Nói đoạn lại khen. Nấu giỏi lắm. Trầm Khất ngại ngùng cười nói. Chỉ cần có nguyên liệu tốt là hầm được ra mùi vị này. Như được cổ vũ, y lại mang canh cá, tôm, ba bưng lên, 7-8 chiếc nồi đất và cả mấy đĩa sò đã nướng xong, bày đầy trước mặt mọi người. Tần Lôi nhìn thấy vậy, bèn nói nhỏ với y. Đừng bê thêm nữa, những thứ còn lại đem cho các huynh để ăn đi. Họ có nai nam năm nữ, mặc dù hắn và Lý Tứ Hợi đều ăn được nhiều. Nhưng các vị tiểu thư đều ăn như mèo, bàn thức ăn vừa rồi họ đã không ăn nổi nữa. Mọi người đều khen ngon, và không cho thêm thức ăn nữa, ăn đống thức ăn ở trước mặt. Tất cả ăn uống linh đình, rượu chè thỏa thích, vô cùng vui vẻ. Nhìn bữa tiệc phong phú ở trước mặt, nghe tiếng cười tiếng nói vui vẻ bên tai, vành mắt của Vĩnh Phúc đỏ lên, nàng đổ nước hoa quả trong bình sứ vào chung rượu, nhấc lên rồi nói nhỏ. Hôm nay Vĩnh Phúc có thể tròn tâm nguyện, là nhờ đại ca và các vị tỷ tỷ quan tâm giúp đỡ. Ân đức và nghĩa tình của mọi người, đời này kiếp này, Vĩnh Phúc sẽ không bao giờ quên. Mọi người nghe vậy bèn giơ cốc lên, Tần Lôi và Thi Vận, mỗi người nắm một bên tay Vĩnh Phúc. Hai người họ ở cùng Vĩnh Phúc từ những ngày tháng bệnh nặng đau khổ. Và biết được sự lo lắng, đau khổ, hy vọng và dằn vặt của nàng hơn ai hết. Và cũng là người hiểu nhất sự xúc động của nàng bây giờ. Tần Lôi nói nhẹ, bọn ta sẽ mãi ở cùng muội, vì chúng ta là người một nhà. Các cô nương nghe vậy, mắt đỏ hết lên, Vĩnh Phúc cũng nước mắt lưng tròng, gật mạnh đầu nói. Chúng ta là người một nhà, mãi mãi như vậy. Ngay cả Lý Tứ Hợi thô thiển vậy giờ cũng bị tình thân làm cho xúc động, nói nhỏ. Mũi ta cay cay, ly rượu chạm vào nhau, tình cảm cũng hòa vào làm một. Có một thứ gọi là ấm áp, đang bao phủ trong không khí. Cảnh tượng giờ đây, nhất định rằng, mỗi người có mặt lúc này đều không thể quên được dù cho đến lúc tóc bạc trắng đầu. Sau tiệc rượu, tất cả mọi người đều ăn uống no say. Thấy các cô nương đã thấm mệt, Tần Lôi bèn dặn các vệ sĩ thu dọn bàn ăn, nghỉ ngơi một lát rồi về Trung Đô. Khi về, ánh mặt trời chiều đang tỏa khắp nơi. Chương 383, đâm. Hứa Do ngồi yên lặng trong góc tối của căn phòng. Hai mắt y nhìn chằm chằm vào chút ánh sáng hắt vào từ ngoài cửa sổ. Toàn bộ cơ thể im phăng phắc, nhịp thở cũng rất chậm. Có không ít người lên xuống trong lúc đó, nhưng rất ít ai phát hiện ra tung tích của y. Thời gian dần trôi, ánh sáng trên mặt đất dần yếu hơn, cuối cùng, nó di chuyển lên người y. Ánh sáng màu vàng sau khi bị phản chiếu bởi xạ nhật cung, trở thành màu tím như một ngọn lửa ma, khiến người ta lạnh sống lưng. Tiếng bước lên lầu khẽ vang lên, người áo đen đưa cho y mũi tên lúc trước cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt y. Cùng lắm là hai khắc nữa, mục tiêu sẽ xuất hiện. Hứa Do gật đầu, ngồi ở trong góc, không phát ra âm thanh gì. Đồ đầu gỗ. Người áo đen lầm bầm mắng một câu, rồi lại trầm giọng nói. Bọn ta đã bố trí đủ cao thủ rồi. Có thể ép cho người đó phải bước vào trong tầm bắn của ngươi. Ngươi có đảm bảo giết được hắn không? Hứa Do lại nhẹ nhàng gật đầu, vẫn không nói câu gì. Người áo đen như đã quen với việc tự nói chuyện trước mặt y, gã chà chà vào quai hàm rồi tự lầm bầm. Nếu như bắn không chuẩn thì sao đây? Chúng không thể cho ta cơ hội thứ hai đâu. Hứa Do nhẹ nhàng ho mấy tiếng, giơ cánh tay phải dài mà lại rất chắc chắn, búng lên bàn một phát. Ối một tiếng, người áo đen đó bèn ôm lấy mũi kêu oai oái. Các cao thủ ở dưới lầu nghe thấy vậy bèn chạy lên, người thì rút đao, người thì tuốt kiếm, giận dữ nhìn Hứa Do. Có người đỡ người áo đen lên, hỏi ân cần. Quản sự đại nhân, ngài sao vậy? Mặc dù họ là cao thủ, nhưng cũng phải kiếm tiền, mua nhà, mua đất, nên rất kính cẩn với quản sự Văn gia. Quản sự đại nhân vẫn kêu oai oái nói, mau xem mũi ta bị sao rồi. Khi y bỏ tay xuống, đám người bèn nhìn thấy trên chóp mũi y có một nốt trắng. Ghé lại gần xem, mới phát hiện ra đó là một hạt gạo. Hạt gạo đã găm sâu vào trong mũi quản sự. Đám người hít vào một hơi, thầm nghĩ, tên bệnh tật này đã nắm quá rõ về hướng và lực rồi. Các cao thủ trong phòng không còn ai muốn gây sự với y nữa, họ lấy hạt gạo xuống, rồi cầm máu. Quản sự vừa ôm lấy mũi vừa cười nói, Hứa tiên sinh có thần kỹ như vậy. Đại sự của chủ công có thể thành công rồi. Ta chỉ bắn một mũi tên. Cuối cùng Hứa Do đã mở miệng. Ánh mắt trời đỏ ngầu như máu ở chân trời, cũng khiến cho bóng của xe ngựa dài thêm. Bánh xe lăn trên đường, phát ra tiếng cót két, khiến người ta buồn ngủ. Nhìn cảnh sắc trên nền trời, rồi lại nhìn kinh đô trước mắt, Tần Lôi dặn. Sắp đến trung đô rồi. Bảo Hắc Giáp kỵ binh quay lại đi. Thạch Cảm cung kính vâng một tiếng, làm động tác xua tay với người thủ lĩnh kỵ binh. Thủ lĩnh gật đầu, bảo những kỵ binh quay về, rồi thúc ngựa đi tới gần. Sau khi đến cách Tần Lôi một trượng, người thủ lĩnh bỏ mũ xuống. Người đó là phó thống lĩnh Hắc Giáp kỵ binh, Du Tiễn. Sau khi cung kính hành lễ với Tần Lôi, y ấp úng. Vương gia, ngày mai là ngày mừng thọ 70 tuổi của mẹ thuộc hạ muốn. Tần Lôi nghe vậy bèn vui vẻ cười nói. Thật đáng mừng, ta cho ngươi nghỉ 2 ngày, ngày 11 hãng quay lại nhé. Đây là điểm tốt của chế độ hai người cùng quản lý. Một người có việc thì người kia có thể làm thay bất kỳ lúc nào, không ảnh hưởng gì đến việc huấn luyện thường nhật của đội ngũ. Du Tiễn vui vẻ gật đầu, cung kính nói. Đa tạ vương gia. Nói đoạn, y rời khỏi Hắc Giáp kỵ binh, đi bên cạnh Tần Lôi, cùng hắn về kinh. Tần Lôi nói cười vài câu với mọi người, thấy sắp đến cửa thành, không muốn bị người khác nhận ra. Hắn bèn xuống ngựa đi lên kiệu của Vĩnh Phúc. Có lẽ vì ban ngày chơi đã mệt, nên trong xe yên lặng như tờ. Vĩnh Phúc dựa vào người thi vận ngủ ngon lành. Nhược Lan và Vân Thường cũng thỉnh thoảng gật gù, xem ra họ đều mệt rồi. Nhược Lan và những người khác thấy vương gia lên xe, vừa muốn đứng dậy đón, Tần Lôi đã cười nhẹ nói. Cứ ngủ đi, kệ ta. Hắn cười với ba người, rồi ngồi đối diện với Vân Thường. Vân Thường thấy hắn nhìn mình chằm chằm, bèn thấy bối rối, cúi đầu nói nhỏ. Vương gia có chuyện gì sai bảo ạ? Tần Lôi thấy nàng bẽn lẽn, bèn cười nhẹ nói. Mấy ngày không gặp, mà sao Kiều tiểu thư đã thấy lạ ta rồi à? Vân Thường thầm nghĩ, người này đúng là cứ thích trêu người. Nhưng trên mặt vẫn ngượng ngùng nói. Dân nữ vẫn, hướng nội như vậy mà. Câu này khiến Nhược Lan ngồi cạnh không nhịn nổi nữa, cười nói. Ở đây đâu có người ngoài, Vân Thường muội sao phải giả vờ không quen vậy chứ? Vân Thường xấu hổ quay sang cù Nhược Lan. Hai người đang cười, bèn nghe thấy bên ngoài vang lên một tiếng còi báo động, sau đó là tiếng nổ đinh tai nhức óc, khiến cho chiếc xe nặng vậy cũng phải nảy lên một chút. Mặt Tần Lôi biến sắc, trầm giọng nói. Xe bắn đá. Đúng lúc đó, cánh cửa xe bị mở mạnh ra, Thạch Cảm lo lắng xuất hiện trước mặt mọi người, kêu lên. Xuống hết đi. Địch có xe bắn đá. Vừa nói, y vừa giơ tay muốn kéo Tần Lôi xuống. Tần Lôi không để ý đến y, mà bình tĩnh nói. Vân Thường dẫn theo Nhược Lan, Thạch Cảm dẫn theo Cẩm Văn, xuống xe. Đột nhiên hắn đứng dậy, nhảy lên cuối xe, giơ tay ôm lấy Vĩnh Phúc và Thi Vận, kêu lớn. Ôm chặt lấy ta. Hai cô nương vội ngoan ngoãn giơ tay ra ôm lấy eo của Tần Lôi, rồi cảm thấy như bay lên mây, được hắn ôm lấy chạy ra ngoài. Vân Thường cũng ôm lấy Nhược Lan, Thạch Cảm cũng kéo Cẩm Văn đang ở gần cửa, rồi lao về phía cửa xe. Thạch Cảm và Cẩm Văn ở gần cửa nhất, vừa xuống xe, bèn thấy một tảng đá to như cái thớt rơi từ trên trời xuống, đập thẳng lên nóc xe, khiến cho chiếc nóc được làm bằng gỗ lim ngàn năm xuất hiện ngay một cái lỗ lớn. Tần Lôi ở trong xe chỉ cảm thấy trên nóc xe có một tiếng gió gào thét, não hắn mụ đi, rồi dồn sức toàn cơ thể vào hai chân, nhảy bật lên khỏi mặt đất, dẫn theo hai cô gái bay về phía trước. Trong không trung, hắn vẫn không quen thu gọn hai chân, quay người, khiến mình cách nguy hiểm xa một chút, và lưng tiếp đất trước. Vừa bay đến giữa không trung, đã cảm thấy cả chiếc xe rung lắc mạnh. Sau đó, chiếc xe bèn kêu lên như sắp vỡ vụn ra vậy. Tảng đá lớn rơi xuống nóc xe rơi xuống, rồi lại khiến nền xe bị xuyên thủng. Cái lỗ to đó, cách hai chân Tần Lôi không đầy một tấc. Sau khi tảng đá đâm sầm xuống xe khiến xe rung lên, lưng Tần Lôi mới đập mạnh vào tường xe. Lực dội lại mạnh mẽ khiến cho cổ họng hắn ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, khiến cho chiếc váy trắng của Vĩnh Phúc cũng lấm tấm máu. Cơ thể hắn gần như không còn sức. Thi Vận và Vĩnh Phúc chưa kịp hoàn hồn, đã thấy Tần Lôi hộc máu, vừa sợ vừa thương. Họ cùng kêu lên một tiếng, rồi nước mắt chảy đầm đìa, giơ hai tay ra, mỗi người ôm lấy một cánh tay hắn, rồi kéo mạnh hắn xuống dưới xe. Tần Lôi lòng nóng như lửa đốt, muốn bảo họ chạy trước. Nhưng vừa mở miệng lại hộc máu ra, đành dương mắt để kệ hai người họ làm. Hai người này, một người là thiên kim tiểu thư từ bé đã sung sướng an nhàn, một người thì là công chúa tôn kính cơ thể bệnh tật yếu ớt. Bình thường trói gà không chặt. Vậy mà giờ đây, lại có thể kéo được cơ thể nặng 6-70 kg của Tần Lôi. Lúc này, Vân Thường và Thạch Cảm quay lại. Hai người thấy vậy rất kinh hãi. Thạch Cảm vội làm thay cho hai vị cô nương, kéo Vương gia từ trên xe xuống. Vân Thường cũng kéo Thi Vận và Vĩnh Phúc xuống. Mọi người vừa rời khỏi xe, thì lại có một tảng đá rất lớn rơi từ trên trời xuống, khiến chiếc xe đã sắp hỏng giờ tan thành cát bụi. Sau đòn này, cuối cùng Tần Lôi cũng tỉnh lại. Vừa nãy hắn bị hộc máu là do huyết khí bị kích động đột ngột, chứ không bị nội thương. Vì vậy đầu óc và cơ thể vẫn rất nhanh nhẹn và tỉnh táo. Chương 383.1, đâm. Thấy những hắc y vệ xung quanh đã hồi phục lại từ sự hoảng sợ nhất thời, và đang dàn trận. Khi nhìn ra bên ngoài, hắn phát hiện ra nơi này là con phố khi mới vào cổng thành. Một nhóm người áo đen đã nhân lúc hỗn loạn ban nãy và lao ra. Những người này rất láo nháo, như chỉ cần chớp mắt thôi là sẽ chiến đấu với những vệ sĩ vòng ngoài vậy. Mà các hắc y vệ thì thậm chí còn chưa kịp lên dây cung trong tay mình. Đợt sóng phản kích của Tần Lôi bắt đầu từ du tiễn. Đệ nhất thần tiễn của Vương Phủ không hề bối rối. Y đã gỡ cây cung thiết tí ở yên ngựa xuống, nhấc lên và phóng ra một tên. Mũi tên bắn chung vào cổ họng của kẻ địch ở trước nhất. Người áo đen đó không kịp kêu lên tiếng nào, đã ngã ra đất, chết ngay lập tức. Các hắc y vệ cũng lấy lại tinh thần. Hàng đầu tiên ào ào bỏ cung nỏ trong tay xuống, rồi rút đường đao ra, cùng lao lên đám địch phía trước. Họ có thể cảm nhận được sự lớn mạnh của kẻ địch. Nhưng họ không hề lùi bước, thậm chí, không hề né tránh, không để ý rằng liệu mình có ngã xuống dưới đao kiếm của kẻ thù hay không. Họ chỉ rút những thanh kiếm hung hãn mà mang sức mạnh vô vàn, không tự bảo vệ mình, mà chỉ muốn giết địch. Đối diện với lối đánh không màng tính mạng của các hắc y vệ, đám thích khách tỏ vẻ chần chừ. Chúng chỉ là những người làm thuê, nhận tiền làm theo lệnh người khác, và được nói rằng chỉ cần ép mục tiêu đến tòa lầu đối diện là được, không cần phải giết đối thủ. Nghĩ vậy, các thích khách bèn rút đao kiếm về, đỡ những đòn tấn công của hắc y vệ. Ai dũng mãnh người ấy sẽ thắng. Sau khi được một chiêu, các hắc y vệ hét lên như những con hổ điên, và tấn công càng hung hãn hơn. Họ muốn dành cho những đồng bọn phía sau một chút thời gian, dù chỉ là trong tích tắc, để phát huy được uy lực của trận hình. Mặc dù các thích khách đều là cao thủ, nhưng lại có suy nghĩ như vậy, nên bị họ chặn lại ở bên ngoài thế trận. Điều này khiến thủ lĩnh thích khách đang xem trận chiến này, ở trên tường thành cảm thấy rất bực mình. Họ phải kết thúc cuộc chiến đấu ngay trong một khắc, nếu không sẽ bị đám ngự lâm quân đang đến tiêu diệt sạch. Đây là điều mà thủ lĩnh thích khách không muốn xảy ra. Nghĩ đến đây, thủ lĩnh thích khách mặt lo lắng nghiến răng nói. Xuống thành. Mấy chục thích khách mặc quần áo màu đỏ phía sau y rút ra những sợi dây thừng, đã buộc sẵn từ trước không hề do dự, rồi nhảy xuống từ trên lầu cổng thành. Hầu hết các hắc y vệ đều chú ý đến kẻ địch phía trước, và còn phải chú ý đến những tảng đá lớn thỉnh thoảng rơi xuống từ phía đằng xa. Nên vẫn chưa kịp để ý đến tầng phòng ngự phía sau. Sau khi nghe thấy âm thanh phía sau mình, họ đã không kịp quay người, không kịp phòng ngự. Chỉ kịp né người sang một chút, đã bị mấy chục thích khách mặc áo đỏ ngầu chặn đường lùi. Hai bên cách nhau chưa đến 3 trượng. Mặc dù cung nỏ của các vệ sĩ đã chuẩn bị xong, nhưng chỉ kịp bắn một mũi. Trước những thích khách nhanh nhẹn trước mặt, mũi tên này không có hiệu quả là bao. Sau 5-7 mũi tên nữa, đã bị địch tiến sát lại, họ đành phải bỏ cung đi, rút đao ra, đánh cự ly gần với kẻ địch. Những thích khách áo đỏ này không sợ chết như đám thích khách áo đen trước đó. Chúng lao lên một cách điên cuồng, không biết phòng ngự là gì. Đường đao sắc bén của các vệ sĩ bổ xuống, có thể chém đứt một cánh tay hay nửa cái đầu của đám thích khách áo đỏ. Nhưng cùng với đó, đường đao màu xanh trong tay các thích khách áo đỏ cũng có thể chọc xuyên áo giáp của hắc y vệ. Đường đao chọc tiếp, có người thì bị nhuyễn giáp cản lại, có người thì chọc được cả nhuyễn giáp, gây vết thương không lớn lắm cho các vệ sĩ. Nhưng những vết thương này là vết thương chí mạng, những người gặp phải đều mất mạng ngay lập tức. Chỉ một hiệp mà đã có 7-8 thích khách bị đánh gục, và hắc y vệ cũng chỉ tổn thất 3-5 người. Hai bên đỏ trừng mắt, gào thét như những con dã thú. Sau khi đứng vững lại cơ thể, họ bắt đầu trận đánh giết lần thứ hai, và lại có 7-8 thích khách áo đỏ bại trận, và hắc y vệ cũng tổn thất 3-5 người. Nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc này, tim Tần Lôi cũng như tan nát. Đây là hắc y vệ của hắn, là những huynh đệ thân thiết nhất, là những thuộc hạ trung thành nhất, là những người nòng cốt quý giá nhất. Lại nhổ ra một bãi máu, hai mắt Tần Lôi trở thành màu đỏ ngầu. Hắn gằn giọng hét lên. Hắc y vệ, giết hết đám súc sinh này cho ta. Không lau đi vệt máu ở khóe miệng, hắn bèn giơ tay vào eo rút ra, nhưng không nắm được vào thứ gì. Đến giờ hắn mới phát hiện ra, hôm nay hắn không mang theo bội kiếm. Thạch Cảm vội đưa bội đao của mình cho hắn, Tần Lôi cầm lấy ngay. Nhưng Thạch Cảm không dám bỏ tay ra, mà trầm giọng khuyên can. Không nên ở đây lâu. Xin vương gia mau rời đi. Y biết tính Tần Lôi, lại nói thêm câu nữa. Đừng để cái chết của các huynh đệ trở nên vô nghĩa. Tần Lôi hơi ngứa ra, nhưng lập tức, hắn nghiến răng đẩy Thạch Cảm ra, lớn tiếng hét. Ngươi bảo vệ công chúa rời khỏi đây. Trầm Khất, dẫn theo người ngươi, đi theo ta. Lý Trí nói với hắn rằng, mình phải rút lui, để giữ lấy mạng sống. Nhưng máu toàn cơ thể hắn đang sôi sùng sục. Tất cả mọi thứ, ngoài lý trí, đều đang khống chế hắn. Ngoài việc xông lên phía trước, hắn không còn suy nghĩ nào khác nữa. Thạch Cảm còn muốn ngăn lại, nhưng bị Tần Lôi đá ra. Ngay lập tức, y lảo đảo. Nhân cơ hội này, Tần Lôi kéo theo binh khí, dẫn đầu đoàn người lao về phía trước. Thấy vương gia như một sát thần, sĩ khí của các hắc y vệ cũng lập tức dâng lên đến đỉnh điểm. Trầm Khất dẫn đội người kêu gào đi nhanh theo sát nút. Thấy không thể thay đổi được mọi thứ, Thạch Cảm đành dẫm chân, quay người, bảo vệ Vĩnh Phúc công chúa và những người khác đến nơi an toàn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chủ soái liều mạng, ba quân quên mình chính là thế này. Sau khi Tần Lôi điền cuồng kích động, chiến lực của các hắc y vệ tăng lên gấp bội. Ngay lập tức, áp đảo các thích khách áo đỏ. Nhưng những thích khách đó không hề biết cái chết là gì, sợ hãi là gì, họ dùng cơ thể để đón lấy đao kiếm của hắc y vệ. Chỉ để phóng ra đòn chí mạng đó. Mặc dù tổn thất nghiêm trọng, nhưng không hề có dấu hiệu bại trận. Thủ lĩnh thích khách trên tường thành bắt đầu thở gấp. Cảnh máu me đặc biệt trước mắt đã kích thích thần kinh của y. Y rút ngay trường đao bên eo ra, hét lên một tiếng. Tất cả mọi người xuống đi. Nói đoạn, y bèn nắm chặt lấy sợi dây thừng nhảy xuống như một tên điên. Thấy thủ lĩnh đại nhân dũng cảm như vậy. Hơn 100 thích khách áo đỏ đằng sau y cũng như phát điên, nắm lấy dây thừng, rồi ào một cái, hạ xuống, lao về phía chiến đoàn. Lực lượng này gia nhập, lập tức khiến sức mạnh hai bên lấy lại thế cân bằng, chiến sự lại bắt đầu giằng co gay cấn. Các vệ sĩ thiết thân muốn bảo vệ vương gia, nhưng hai bên trong thế kẻ răng lượng, đâu thể bảo vệ được đủ mọi phía. Nên vẫn có người lao đến được trước mặt Tần Lôi. Tần Lôi gào lên rồi chém một đường, chạm phải trường kiếm của đối thủ, và tóe lửa. Đòn này cũng chấn động đến nỗi khiến phổi y thầm đau, nhưng thấy y kêu lên một tiếng, Tần Lôi giơ chân ra, đá vào chỗ kín của đối thủ. Thích khách áo đỏ mặc dù cứng đầu, nhưng bị đá vào chỗ hiểm, cũng chỉ có thể hự một tiếng, rồi co quắp như một con tôm. Sau đó bị Tần Lôi xuất một chiêu, cắt mất cái đầu. Máu tươi phun ra, khiến toàn thân Tần Lôi nhuộm màu máu như một sát thần địa ngục. Đen trắng vô thường, cười ngạo nghễ thu lấy những sinh mệnh rẻ tiền, thần Phật khắp nơi chỉ đành nhắm mắt lại. Mỗi lần hít thở, đều có một sinh mệnh đang sống ngã xuống, mỗi lần hét lên, lại có vô vàn linh hồn biến mất. Đây đâu phải là một cuộc ám sát, một trận đấu thực sự cũng không thê thảm được như nó. Đây là đấu trường Tu La. Chương 384, ngắm. Một viên đạn tín hiệu phát ra tiếng rít rồi bay lên, làn mây phía chân trời đỏ bị phản chiếu như màu máu, trông vừa kỳ dị vừa rực rỡ. Màu sắc này phản chiếu lên trên mặt đất, khiến cho những người đang chém giết nhau kia cũng bị nhuộm thành màu đỏ, khiến khung cảnh máu me trước cổng thành càng trở nên đáng sợ. Tiếng chém giết kinh khủng, tiếng thét điên cuồng vang lên tòa nhà nhỏ trên tầng 2, tạo sự tương phản rõ rệt với không khí trầm lặng trong căn phòng. Hứa Do nhìn cảnh tượng chém giết dưới lầu qua cánh cửa sổ gỗ khép hờ, bằng gương mặt vô cảm, đột nhiên y cho mày nói. Các người muốn giết ai vậy? Nét mặt tên quản sự văn phủ căng thẳng, lầm bầm nói nhỏ. Việc này thì ngươi cứ kệ đi, chút nữa, ngươi cứ bắn tên là được rồi. Hứa Do hơi do dự, nhưng không nói gì nữa. Mặc dù đội ngũ phía dưới trông như từng quen, nhưng nếu so sánh với 10 vạn lượng bạc và tính mạng của em gái, thì cảm giác quen thuộc đó cũng chẳng là gì. Y yên lặng, không nói gì nữa. Nhưng tên quản sự thì trở nên lo lắng, y gãi đầu gãi tai nói. Đám dưới kia làm trò gì vậy chứ? Sao vẫn chưa dồn chúng đến đây? Y chỉ nhìn thấy một vài người phụ nữ xuất hiện trong tầm mắt, còn mục tiêu cần giết thì vẫn chưa lộ diện. Tên quản sự thấy rất ngạc nhiên, chẳng phải đám quan lại đều rất sợ chết hay sao? Sao lại xông pha ra đánh trận mà không rút chứ? Một thích khách dáng người cao lớn xuất hiện trước mặt Tần Lôi. Y vung đơn đao trong tay bổ xuống, Tần Lôi không kịp suy nghĩ gì, lật tay đỡ lấy, hai đao đập vào nhau, lập tức tia lửa bắn tóe ra khắp nơi. Tần Lôi cảm thấy tay mình nặng trịch, miệng tê dại, suýt nữa thì tuột tay. Hắn nghiến răng rút đao lại, rồi đổi thành hai tay cầm đao. May mà tránh được một đòn của đối phương, sau đó hắn chém liên tiếp ba đao nữa, muốn áp đảo đối thủ. Nhưng tên thích khách áo đỏ kia rõ ràng là khỏe hơn Tần Lôi đang bị thương. Hắn bật trả lại ba đao, mà không hề né tránh, đòn này khiến cơ thể Tần Lôi bị chật khỏi quỹ đạo bình thường. Thích khách nhìn thấy lỗ hổng của Tần Lôi, rồi hét lên, mau nạp mạng. Lập tức y giơ đao chém về cổ hắn. Ai ngờ, Tần Lôi không né tránh, mà còn đưa chiếc trường đao trong tay mình từ khe mông thích khách hướng lên trên. Thích khách thấy vậy thầm cười lạnh, ngươi trúng một đao này là chí mạng rồi, xem ngươi còn chém ta được nữa không. Nghĩ đến đây, y bèn dồn sức vào tay, cười gian xảo, bổ đao xuống. Trong màn lửa khói, cơ thể hai người áp sát chỉ thấy máu phun lên trời. Tên thích khách kia đã bị đao của Tần Lôi chém thành hai nửa. Còn đao của y vẫn dừng cách gáy hắn ba phân. Thích khách cúi thấp đầu, khó tin, nhìn chiếc kim dài đột nhiên cắm vào khuỷu tay mình, mặt kinh hãi đổ xuống mặt đất. Tần Lôi cũng không quay đầu, mà xé một miếng vải, quấn tay vào chuôi đao, rồi trầm giọng nói. Sao nàng lại đến đây? Một bóng hình thướt tha xuất hiện bên cạnh Tần Lôi, hai tay cầm một ít ám thanh tử. Thiên nữ tán hoa tung chiêu, khiến cho mặt hai tên thích khách đầy hoa đào. Cô nương nhìn Tần Lôi một cách đau lòng, không nói gì, chỉ bảo vệ hắn. Giờ không phải là lúc nói chuyện, Tần Lôi cũng yên lặng, hôi chiếc trường đao trong tay, rồi chém lia lịa. Có Vân Thường bảo vệ, hắn bèn thả phanh tấn công đối thương mà không cần phòng thủ. Uy lực của hắn tăng rất nhiều, khiến cho đám thích khách đổ dạp xuống hàng loạt. Nhìn tên thích khách kia bị chém thành hai nửa, khí thế của đám thích khách giảm sút nghiêm trọng, không còn lao lên không sợ chết như vừa nãy nữa. Hóa ra là Tần Lôi đánh bừa, mà lại chém được thủ lĩnh đám thích khách. Thấy thần uy vương gia đột ngột tăng cao, sĩ khí của các hắc y vệ cũng tăng cao không ngừng. Ngay lập tức, họ chiếm được thế thượng phong. Dưới sự dẫn dắt của Tần Lôi, hắc y vệ tấn công khiến cho đám thích khách áo đỏ bị đẩy lùi. Lúc này, cuối cùng Trầm Khất cũng đã đến được bên cạnh Tần Lôi, không nói gì cả, y vội sai người bảo vệ hắn ở giữa. Tần Lôi thấy tình hình phía này đã định, nên cũng không xông pha nữa, mà dựa vào vai của Trầm Khất, thở hổn hển. Hắn nhìn xung quanh, nhưng thấy thế trận vẫn vậy, tạm thời họ không làm gì được bên mình. Vừa định thở phào, thì hắn kinh hãi phát hiện ra, ở một nhà dân phía bên đường đang có mười mấy bóng người chạy xuống chạy lên, lao về phía Vĩnh Phúc, thì vẫn đang đứng. Đám thích khách đó quần áo kỳ lạ, binh khí cũng khác nhau, có thể thấy võ công của chúng mạnh hơn so với đám thích khách áo đen và áo đỏ này. Chúng nhanh chóng lao vào đám hộ vệ mà Thạch Cảm đang dẫn đầu. Thân thủ của các hộ vệ trung quân rất mạnh, nhưng phía sau lại là mấy thiên kim tiểu thư yếu ớt. Các vệ sĩ đều dồn sức bảo vệ họ không bị thương, nên vô hình chung bị bó buộc hết chân tay. Khiến cho đám thích khách kỳ quặc đó được đà, mấy hiệp đã phá được trận thế, đành lấy mạng người để chặn bước chân của đối thủ, tình thế rất nguy cấp. Sắc mặt Tần Lôi trở nên vô cùng dữ dằn. Hắn chỉ có hơn 300 hắc y vệ, hơn 100 người ở tiền trận, hơn 100 người ở hậu trận, mấy chục người đi cùng Thạch Cảm đã đang chiến đấu cùng những cao thủ đột ngột xuất hiện. Ngoài 7-8 người ở bên cạnh mình, hắn không tìm được viện binh nữa. Hơn nữa, đội ngũ của hắn đã bị kẻ địch cố ý phân chia làm 3 phần. Giờ đây, hai bên đang giao chiến. Đội dùng cung nỏ đã mất đi ưu thế. Ngoài việc dùng binh khí để đánh lại, không còn cách nào khác nữa. Nhìn Vĩnh Phúc và những người khác đang trong tình thế nguy hiểm cận kề, Tần Lôi lau đi vết máu ở khóe miệng, nhìn Vân Thường bên cạnh, nói nhỏ. Xin Lôi, ta phải dẫn nàng vào nguy hiểm rồi. Hắn biết rằng, với tính cách bướng bỉnh của Vân Thường, nhất định sẽ kiên quyết đi theo mình, bất cứ lời khuyên nào cũng không có tác dụng. Quả nhiên, Vân Thường nhìn hắn với ánh mắt rất ấm áp, rồi dịu dàng nói. Dù phải xuống địa ngục, ta cũng mãi đi cùng chàng. Tần Lôi ấm áp trong lòng, mỉm cười nói. Nàng cẩn thận đấy. rồi hắn cầm đao lao về phía Thạch Cảm, miệng hét lớn. Trầm Khất, đi cùng ta đến tiếp ứng cho Thạch Cảm. Trầm Khất cũng nhận ra bên công chúa đang gặp nguy hiểm. Mặc dù trong lòng không muốn để vương gia phải mạo hiểm, nhưng y không còn cách nào khác, đành phải đi sát theo sau, lớn tiếng ra lệnh. Thủ vệ cấp 1. Mười mấy hắc y vệ nhanh chóng đi theo, đi sát hai bên Tần Lôi. Những người này vừa đi khỏi, áp lực của đám thích khách áo đỏ lập tức giảm nhiều. Mặc dù vẫn không chiếm ưu thế, nhưng cũng không bị tiêu diệt nữa. Thạch Cảm ở đằng kia cũng đã nhìn ra động tĩnh phía bên Tần Lôi, y điều khiển đội ngũ vừa chiến vừa lùi. Muốn tập hợp cùng với vương gia. Nhưng ý đồ của y bị đối phương phát giác, các lưỡi đao bèn đâm vào giữa Thạch Cảm và Tần Lôi, kiên quyết chặn Thạch Cảm rút lui. Thạch Cảm thấy người đứng đầu trong đám thuộc hạ bị đánh lùi, bèn phẫn nộ hét lên một tiếng, giơ tử kim sóc trong tay lên, đích thân dẫn đội tấn công lần thứ hai. Hai thích khách đối diện biết rằng y rất dũng mãnh, nên cũng không ngăn y lại. Nghiêng người né ra một bên, nhưng vẫn nhốt những người khác ở trong. Trong lúc chạy tới, Tần Lôi đã nhận ra ý đồ của những tên thích khách này. Bọn hắn hung hãn công kích phía ngoài của Thạch Cảm, nhưng lại không đột phá vào trong, có nghĩa là đang lợi dụng việc bản thân hắn nhất định phải cứu những người này, để ép hắn phải lên trước. Mặc dù hiểu như vậy, nhưng không thể không cứu em gái, không thể không cứu Thi Vận, và cũng không thể không cứu Nhược Lan, biết là cái bẫy, nhưng cũng chỉ có thể nhảy vào đã rồi tính sau. Tần Lôi và đội ngũ của Trầm Khất đánh thật tình với đám thích khách, quyết một trận sống mái. Đến thời khắc nguy hiểm, cuối cùng Vân Thường không hề rụt rè nữa. Hai chiếc kim trong tay nàng bay ra nhanh như chớp, một mình đối phó với ba tên thích khách mà vẫn không nề hà gì. Tần Lôi cũng đứng cùng một tên thích khách tay cầm phán quan bút. Trường đao trong tay hắn đã mẻ lưỡi từ lâu. Giờ đây hắn đã cầm một chiếc thiết sóc trong tay. Gặp địch nào, đánh bằng vũ khí đó. Làm như vậy có thể đấu với hai tên thích khách đứng ngay cạnh mình. Và cũng có thể bù đắp cho thực lực vốn đã hao hụt của Tần Lôi. Hai bên đánh nhau, nhất thời bất phân thắng bại. Chương 384.1, ngắm. Trầm Khất thì dẫn thuộc hạ kết thành trận tam tài, ba người một nhóm, vừa công vừa thủ. Dùng ưu thế về số người và trận pháp đối phó với kẻ địch, cũng đối phó được với 5-6 tên thích khách. Có sự giúp sức của Tần Lôi và những người khác, Thạch Cảm nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cuối cùng các vệ sĩ đã có cơ hội thể thở, và kết lại trận thế. Thạch Cảm dũng cảm đứng đầu, đối phó với những thích khách còn lại. Cuối cùng tình thế đã nghịch chuyển, hai bên bất phân thắng bại, lập thế cân bằng ngắn ngủi. Đám người đang chém giết nhau kia có lẽ cảm thấy đã mất rất nhiều thời gian. Nhưng thật ra, từ lúc tảng đá đầu tiên rơi xuống đến nay, chỉ được nửa khắc. Thủ lĩnh Lý Gia đang nấp ở căn nhà phía xa nhìn cảnh này, cuối cùng không nhịn được nữa, rít lên một câu. Chúng ta cũng lên đi. Bèn dẫn theo đám người Lý Gia nhảy từ trong nhà xuống, chạy về phía Tần Lôi. Ngoài Hứa Do đang nấp trong tầng lầu nhỏ, đây đã là toàn bộ lực lượng của hai nhà văn Lý trong lần hành động này. Tần Lôi vừa đánh nhau cùng phán quan bút, vừa quan sát thấy một đội quân gồm mười mấy người đang gia nhập, lòng thầm kêu khổ. Vừa sao nhãng đi một chút, đã bị đối phương chém một vệt vào tay. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, rút tay về kịp, thì đã mất nguyên cả cánh tay phải. Dù vậy, một vết thương sâu và rõ nét cũng xuất hiện trên tay hắn. Giờ đây, trên cánh tay hắn, máu tràn ra. Tần Lôi gào lên như một con mãnh thú bị thương. Đột nhiên hắn ném thiết sóc sóc, binh khí cổ đại Trung Quốc. Giống như trường mâu, dài và có mũi nhọn trong tay về phía đối thủ. Mặc dù người đó là cao thủ, nhưng cũng phải cúi người xuống. Rồi lật nhào người, khó khăn tránh được đòn này. Sau khi ném thiết sóc đi, Tần Lôi cũng nhòi về phía trước, hai tay tóm chặt lấy chân phải của người đó. Hắn đã đoán chuẩn rằng, đối phương dùng thiết bản kiều. Hai chân không dịch chuyển được, hắn nhân sơ hở này của đối phương, để tóm lấy. Sau khi tóm chặt chân phải của đối phương, Tần Lôi hét giống lên một tiếng, rồi quay người, hai tay vòng chặt lấy người đó, quay nửa vòng tròn trong không trung, rồi vất lên trên trời như một quả bóng. Sức bật lại này lớn đến độ khiến cho cơ thể Tần Lôi cũng lảo đảo ngã xuống. Nhưng hắn đã dự đoán được đến tình huống này. Lưng chưa chạm đất, hắn đã tóm lấy cung nỏ trên lưng, rồi bắn lên trời. Mũi tên trúng đúng vào tim người đó. Máu tươi lập tức phun ra, người đó rơi xuống đất, mất mạng. Hắc y vệ vội đỡ vương ra dậy. Sau khi bình tĩnh lại, Tần Lôi bèn nhìn thấy đám thích khách mới xuất hiện kia đều là cao thủ. Hơn nữa, đòn thế của họ mạnh hơn rất nhiều so với những người khác. Những người này vừa gia nhập, hắc y vệ chết và bị thương nhiều hơn vô kể. Nhìn những anh em thân thiết từng người đổ xuống, mắt Tần Lôi đỏ sọc lên, gào lớn. Các anh em, nếu không hay cùng chết hết, thì chúng ta sẽ xuống dưới chiếm lấy ghế đứng đầu, nhất định không chịu thua Diêm Vương. Nghe tiếng hét của vương gia, máu trong người các hắc y vệ sôi lên. Đúng vậy, chết thì có sao chứ? Đường đường là đấng anh hào của Đại Tần. Sống hay chết đều là những vệ sĩ trung thành của vương gia. Các hắc y vệ đã quên mất chuyện sống chết. Trong lòng họ chỉ còn một suy nghĩ, giết địch. võ nghệ không bằng địch cũng có sao. Các hắc y vệ dùng máu thịt của mình để kẹp lấy vũ khí của địch, để đồng đội có cơ hội chém địch. Đao thương bị địch đánh bay có sao, các vệ sĩ giơ hai tay lao đến, sống chết thế nào cũng phải ôm chặt lấy kẻ địch, rồi cắn phập vào cổ hắn. Nhìn thấy cảnh này, Tần Lôi cũng phát điên lên, một tay cầm trường thương, vừa gào thét xông vào giữa kẻ địch. Mặc dù võ công của các thích khách cao cường, nhưng không có sự phối hợp với nhau. Đối diện với Tần Lôi đang điên cuồng, chúng không làm gì được, đành lùi đi và né đòn của họ. Điều này làm cho đội quân của hắn giết được đến tận trong đội quân của Thạch Cảm. Trong lúc chuyển động, Tần Lôi lờ mờ nhìn thấy mấy bóng hình thướt tha xuất hiện trước mắt. Hắn vội dừng bước. Vừa dừng lại, hắn đã cảm thấy choáng váng, nếu không phải hắn dùng thiết sóc để chống đỡ, thì suýt nữa sẽ ngã lăn ra đất. Thi Vận vội đỡ lấy hắn, ân cần hỏi. Sao vậy? Tần Lôi choáng váng, gượng cười một tiếng rồi nói. Không sao, chỉ hơi chóng mặt thôi. Bèn nhìn thấy mấy thích khách cầm búa rìu đang tiến đến. Tần Lôi nhặt thương lên, nghiến răng lao ra, muốn lấy một chọi năm. Trên con đường dày đặc những người đang tranh đấu. Trên mỗi tấc đất đều có cảnh chém giết thương tâm. Các vệ sĩ dù có muốn cứu vương gia, nhưng cũng khó tiếp cận được. Tần Lôi chiến đấu đã lâu, khắp cơ thể rất nhiều chỗ bị thương, đã trở thành một người máu. Năm người đó đâu ngờ hắn chính là mục tiêu chính của lần này. Chỉ biết rằng đây là một mãnh tướng, nên chưa liều mạng, mà chỉ muốn nhân cơ hội sò xét xem có cách giết hắn hay không. Điều này lại khiến cho Tần Lôi được lợi. Hắn mua thanh thiết sóc trong tay như sao xa, chặn được binh khí của năm người, tia lửa bắn tứ tung, nghe tiếng choang choang. Không hề cho năm người đó cơ hội nào hết. Năm người này là huynh đệ đồng môn. Vốn dĩ võ công không kém, lại phối hợp nhịp nhàng, nên rất tự phụ. Giờ đây thấy năm đánh một mà còn không thắng ngay được, nên rất tức giận. Người bên trái kêu lên một tiếng, rồi vất chiếc rìu nhỏ trong tay ra, chiếc rìu đó bay thành một đường cong quỷ dị, vòng qua thiết sóc trong tay Tần Lôi, chém về phía vai hắn. Gần như cùng lúc, tên bên phải cũng quăng chiếc rìu trong tay ra, và cũng chém về vai còn lại của Tần Lôi. Tần Lôi không dám chậm trễ, đành phải rút tay rút thương về, xoay người, cong eo về phía trước, né hai chiếc rìu đang vù vù bay tới. Rồi lại thuận thế rút dao găm nhỏ buộc ở bắp chân ra, mỗi tay cầm một cái. Năm thích khách đối diện thấy Tần Lôi đổi vũ khí thành dao găm. Lòng thở phào. Vừa rồi họ còn sợ thiết sóc trong tay hắn kia, nên mới không dám tấn công. Giờ đây binh khí của đối phương đã đổi từ dài thành ngắn, trong lòng năm người, đương nhiên là có thể bắt hắn rồi. Năm thích khách cười gian hiểm, rồi cùng xông về phía Tần Lôi. Thì thấy Tần Lôi nắm ngược dao găm, mặt không hề sợ hãi, xông ra. Cơ thể hắn nhanh như một con linh miêu, tránh được một binh khí trong số đó. Hai người áp sát lại nhau, Tần Lôi lại lật ngược tay đâm con dao vào tim người đó, rồi lại lăn người xuống đất, giữ khoảng cách như cũ với đối phương. Chiêu thức của hắn linh hoạt và thành thạo hơn cả những người cầm đao cầm thương của đối phương. Bốn người còn lại thầm nghĩ, tiểu tử, ngươi không cần mấy đứa con gái kia nữa sao? Chúng đã nhận ra rằng, người này đến đây để bảo vệ đám con gái kia. Giờ đây hai bên thay đổi vị trí, chúng đã đứng vào giữa hắn và những người con gái đó. Đây là một cơ hội lớn. Những tên gian xảo như vậy sao có thể bỏ qua? Chúng không để ý đến đồng môn đã chết, quay người muốn khống chế những cô gái kia, hòng ép người này phải tự sát. Nhưng vừa quay ra, thì đã nhìn thấy một cô gái áo xanh lá hai tay cầm một sợi dây lụa dài lốm đốm, vệt máu, đang đứng trước mặt chúng, mặt lạnh như băng. Bốn người chưa từng nhìn thấy một cô gái nào đẹp đến vậy. Dù là giờ đây, son phấn trên gương mặt nàng đã nhạt nhòa, ánh mắt giận dữ, nhưng vẫn khiến cho chúng hồn bay phách tán. Chưa kịp định thần lại, hai người ở phía trái phải đã bị sợi lụa như một con rắn thít lấy cổ. Cô gái đó tức giật quát lên một tiếng, hai tay lật ngược và vòng vào, bẻ gãy xương cổ của hai người, và khiến chúng chết ngay tức khắc. Hai người còn lại mới tỉnh táo, thì bị Tần Lôi đâm mỗi người một dao từ phía sau, giải quyết xong hai mạng. Nhìn Vân Thường đang lo lắng, Tần Lôi lau vệt máu trên trán, thở dốc cười nói. Quả nhiên là hại nước hại dân mà. Dường như họ có linh cảm cùng nhau. Tần Lôi vừa nãy chưa quay đầu, đã biết nàng tới phía sau rồi, nên mới dũng cảm lao ra. Cuối cùng cũng tìm được hắn rồi. Tên quản sự trên tầng sướng điên lên nói. Chính là tên đứng bên cạnh cô gái áo xanh kia. Nói đoạn y không ngừng chửi. Sao tên này lại thành như vậy chứ? Nếu không nói, thì ai nhận ra hắn là một vương gia? Chương 385, bắn. Thật ra tên quản sự đã nhìn Tần Lôi rất lâu, nhưng không thể nhận ra người đàn ông khắp người nhuốm máu, giống như một con quỷ dữ này lại là ngũ hoàng tử điện hạ của Đại Tần. Nhưng Vân Thường và Thi Vận thì lại rất dễ nhận ra, nhìn theo ánh mắt quan tâm của họ, tên quản sự mới chắc chắn ai là Tần Lôi. Y biết rằng, lần này ngũ điện hạ xuất thành, là để dẫn theo những người thân thiết đi đạp thanh. Vì vậy trong đội ngũ của hắn, không thể tìm thấy người đàn ông thứ hai nhận được sự quan tâm của các cô gái đến như vậy. Nếu có, đó nhất định là Tần Vũ Điền. Quản sự chắc mẩm trong lòng. Nhìn theo ánh mắt của người đó, Hứa Dao nhìn thấy Tần Vũ Điền, người không ra người, ma chẳng ra ma. Y hơi cho mày, gỡ xạ nhạt cung trên lưng ra, rồi lật tay rút ra một mũi tên dài trong chiếc hộp đựng tên sau người, dương cung nhắm vào mục tiêu. Đợi chút. Đột nhiên tên quản sự nói. Sao không dùng mũi tên ta đưa cho ngươi? Vì không có gì khác nhau cả, đều chỉ một tên là chết. Hứa Dao mặt lạnh tanh. Y là tiễn khách tuyệt thế, y có sự kiêu ngạo của mình. Mũi tên tẩm độc là một sự sỉ nhục đối với tiễn khách. Hứa Dao sẽ không làm như vậy. Tên quản sự nghe vậy bèn tức giận nói. Nếu như không bắn trúng yếu điểm thì sao? Không thể nào. Hứa Dao trầm giọng nói. Ta sẽ bắn vào ngực của hắn. Để khiến tên khốn này yên tâm, y đã chịu thỏa hiệp. Ngực là điểm yếu lớn trên cơ thể con người, và là nơi dễ bắn trúng nhất. Nếu như tim của hắn mọc lệch thì sao? Tên quản sự này rõ ràng là đã xem quá nhiều chuyện ly kỳ, nên chất vấn với thái độ rất lo lắng. Trong trận chiến dưới lầu, người giết địch nhiều nhất là thống lĩnh Du Tiền ở tiền tuyến. Y bắn tên rất chuẩn, trăm phát trăm trúng, mỗi lần dương cung đều có thể lấy đi tính mạng của một thích khách áo đen. Đồng thời, y còn xây dựng hàng ngũ công thủ của tiền tuyến rất hợp lý. Y giống như một viên đá trên chiến trường, dù là trong lúc nguy cấp nhất, cũng không hề mất bình tĩnh. Sau khi chống được trận tấn công chính diện của thích khách, y dùng từng mũi tên, dẫn đầu hắc y vệ trả từng đợt đòn một cách chuẩn xác, hiện đã sắp đánh tan số lượng địch gấp mấy lần bản thân rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tiếp tục bắn ra một chuỗi những mũi tên, cuối cùng Du Tiễn đã có thể thở một chút. Vừa định lau những giọt mồ hôi trên trán, đột nhiên y giật mình, ngước đầu nhìn lên một căn gác nhỏ ở ven đường. Vừa vặn nhìn thấy một bóng người quen thuộc lướt qua cửa sổ. Hứa sư phụ. Người đó để lại ấn tượng quá sâu sắc với y, đến nỗi chỉ cần nhìn bóng người nghiêng là Du Tiễn có thể gọi ra tên ngay. Lập tức y nghĩ đến một khả năng đáng sợ, làm y nổi hết da gà. Quay đầu nhìn Vương Gia đang say chiến, y chỉ sợ làm hắn phân tâm, nên cũng không dám lên tiếng cảnh báo. Y nói nhỏ với phó thủ bên cạnh. Ta đi giúp Vương Gia. Các ngươi mau chóng đánh lùi kẻ địch. Không đợi phó thủ đáp lời, y bèn lăn người xuống ngựa, len qua chiến trường hỗn loạn như một con cá, đi về phía Vương Gia. Tần Lôi đã gặp phải rắc rối lớn rồi. Vừa rồi hắn và Vân Thường xử lý năm huynh đệ kia, chưa kịp đứng ngay người lại, đã nghe bên tai một tiếng gió rít, khiến cho hắn phải lấy chiêu thức lừa lười lăn lộn, mới tránh được một đòn chí mạng, nhưng vẫn bị trường kiếm xẹt qua nhuyễn giáp trên vai, để lại một vết thương sâu có thể nhìn thấu xương. Vân Thường vội quăng dây vàng trong tay ra, muốn quấn lấy binh khí của đối phương, nhưng bị một người dùng kiếm chọc lên sợi dây. Sợi dây lập tức mất tác dụng, yếu xìu, rơi xuống đất. Nàng lo cho Vĩnh Phúc và những người khác phía sau mình, cũng không dám chủ động tấn công, đành móc Nga Mi Thích ra, để phòng thủ, nhìn tên thích khách cẩn thận. Tần Lôi cũng lăn đến bên cạnh nàng, vất vả bò dậy, cùng nàng đánh địch. Chỉ thấy đối diện là hai kiếm khách áo xanh. Hai người này có võ công cao cường, một người công, một người thủ, giống như hai hợp thành một vậy. Còn Tần Lôi thì bị thương, sau một trận ác chiến, đã thành nỏ mạnh hết đà rồi. Có thêm Kiều Vân Thường, càng không phải là đối thủ của hai tên tiễn khách. Chỉ mấy hiệp, Vân Thường đã bị tên bên trái áp chế, còn Tần Lôi thì bị kiếm của tên bên phải xẹt qua mấy nhát. Nếu không phải vì hắn phản ứng nhanh lẹ, thì đã bị chết dưới kiếm rồi. Mất máu nhiều cũng khiến hắn loạn choạng, đoản đao trong tay cũng không còn sức nữa. Cuối cùng, bị đối thủ giơ kiếm dẫn dụ, đưa đoản đao đến cạnh người, lộ ra phần trống trước ngực. Hắn vẫn chưa kịp phản ứng, đã bị kiếm khách trước mặt bay bên đá liên hoàn cước vào ngực, lập tức không đứng vững nổi nữa, bay ra ngoài. Thấy cảnh này, Vân Thường đau đớn khôn cùng, muốn quay người ra cứu, nhưng bị đối phương ngăn cản. Tinh thần nàng hỗn loạn, lập tức rơi vào thế hiểm nguy. Đừng nói là quay người, ngay cả đứng vững cũng là điều không thể. Bụi bay mù mịt, Tần Lôi rơi mạnh xuống đất, vừa vặn nằm dưới chân Thi Vận. Máu tươi phun ra, khiến chiếc váy màu vàng của cô nương cũng nhuốm thành màu đỏ. Khóe miệng thích khách nở nụ cười lạnh lùng, không hề chần chừ, y tấn công lập tức về phía Tần Lôi, còn Tần Lôi thì bị thương nặng, cả người không còn sức lực. Nhất thời không nhấc được người lên, chứ đừng nói là né đòn nữa. Mặc dù Vân Thường bị đối thủ áp chế, nhưng suy nghĩ vẫn ở cạnh Tần Lôi. Thấy cảnh đó, nàng ruột đau như cắt. Kinh hoàng hét lên một tiếng, nắm chặt Nga Mi Thích trong tay, liều mạng đá một cước vào eo đối thủ, rồi mượn sức bật thoát khỏi đối thủ, bay về phía thích khách đang đứng trước Tần Lôi, muốn giải cứu cho hắn. Thi Vận trơ mắt nhìn mũi kiếm sắc bén như con rắn độc đang đâm về phía Tần Lôi, không nghĩ ngợi nhiều mà ập đến trước ngực hắn, muốn đỡ cho hắn đòn chí mạng này. Tần Lôi tức giận đẩy nàng ra, nhưng bị cô nương ôm chặt lấy, không gì có thể làm nàng rời xa được hắn. Hai kiếm khách đó phối hợp rất ăn ý, người phía sau kêu rít lên một tiếng, người phía trước đã biết được động tác của Vân Thường. Tay trái của y chậm rãi quất về phía sau, một hiếc roi sắt chín đoạn bay về phía Vân Thường. Vân Thường đành phải giơ gai lên chống đỡ. Nhưng chiếc Nga Mi Thích chỉ dày như chiếc đua, sao có thể chống lại được chiêu thức của chiếc xích sắt. Ngay lập tức cả người và binh khí cùng đập xuống đất. Gai Nga Mi rơi ra. Vân Thường không còn biết đau đớn là gì nữa. Vừa ngã xuống, nàng liền lấy hai tay chống dậy, tiếp tục lao lên. Nhưng lại cảm thấy chân mình căng ra. Như bị một sức mạnh lớn kéo về phía sau vậy. Nàng nhìn ra, thì mới biết người phía sau mình đã dùng một chiếc roi mềm quấn lấy chân nàng. Khiến nàng không thể bước tiếp nữa. Nhân lúc này, Thi Vận đã kéo Tần Lôi ra phía sau đến 8 thước, tập hợp lại cùng Thạch Cảm và những người khác. Đến lúc đó, nàng mới ngồi xuống và thở dốc, kéo một người đàn ông hơn 70 cân, thật sự là một việc rất khó khăn đối với nàng. Lòng nàng thầm ngưỡng mộ Vân Thường. Nếu như nàng có một nửa võ công của Vân Thường, thì cũng không đến nỗi kéo một người cũng phải mất sức đến vậy. Thấy con mồi tạm chạy thoát được, tên thích khách đó thở dài hơi tiếc nuối, rồi lại cười khinh miệt, giơ kiếm giết tới, không hề coi đám hắc y vệ ra gì. Chương 385.1, bắn. Quả nhiên, Thạch Cảm, Trầm Khất và ba hắc y vệ nữa cùng chiến đấu với một thích khách, mà vẫn không thể chiếm thế thượng phong. Thậm chí, còn bị thương mấy vết. Nhưng năm người không hề sợ chết, kiên quyết không lùi một bước. Mặc dù khó đỡ cho vẹn toàn chiêu thức của tên thích khách, nhưng tên thích khách đó cũng không thể phá được trận. Tên thích khách còn lại thấy vậy lòng thầm nôn nóng, kéo mạnh chiếc roi dài trong tay, lôi Vân Thường đến trước mặt, giơ tay muốn giết nàng, để đến chi viện cho sư huynh. Nhưng bảo kiếm đó chưa kịp đâm xuống, đã cảm thấy phía sau là một tiếng xe gió lạnh lùng. Chưa kịp phản ứng lại, đã bị một chiếc trường tiễn răng sói đâm phập từ nách qua ngực. Sức mạnh của mũi tên rất lớn, đâm từ nách này sang nách kia. Nội tạng bị đâm xuyên, tên thích khách phun máu ra chết ngay lập tức. Vân Thường cực nhọc ngẩng đầu dậy nhìn, thì thấy thần tiễn thủ của Vương Phủ, Du Tiễn đang bước nhanh lại phía mình. Nàng vừa muốn mở miệng nói điều gì, thì đột nhiên thấy miệng ngọt ngọt, máu tươi phun ra. Mấy vệ sĩ bên cạnh chạy tới, vây lấy nàng. Giờ đây xung quanh đều là kẻ địch, khắp nơi đều đang chém giết. Không hề có nơi nào an toàn cả, vì vậy các vệ sĩ chỉ đành bảo vệ nàng ngay tại chỗ. Mũi tên đoạt mệnh vừa rồi, là do Du Tiễn bắn trong lúc chạy. Khi y chạy đến trước mặt Kiều Tiểu Thư, vẫn giữ tư thế hai tay ôm cung. Y vừa muốn dừng lại, thì nhìn thấy Kiều Tiểu Thư lo lắng nhìn về phía sau. Du Tiễn hiểu ý gật đầu, lao thẳng về bên cạnh Thạch Cảm và những người khác. Hắn đứng cách họ 2 trượng, phía sau hắn, chính là nơi Thi Vận ôm lấy Tần Lôi quỳ ở đó. Du Tiễn không nhìn về chỗ khác nữa. Đôi mắt y đang nhìn chằm chằm về ngôi nhà nhỏ cách 60 trượng, ở con phố đối diện. Y chú tâm tìm chỗ thích hợp, rồi nhằm đúng mục tiêu, bắn một mũi tên vào cánh cửa sổ đen xì trên tầng 2. Y đã đoán được rằng, Hứa Do đang ở phía sau cánh cửa sổ kia. Hứa Do là ân sư của y, và cũng là mối uy hiếp hàng đầu đối với Vương gia. Y cũng biết rằng, năm xưa Vương gia bảo y bái Hứa Do làm thầy, là vì mong có một ngày, y có thể thắng được Hứa sư phụ. Để có thể danh chính ngôn thuận khiêu chiến với Hứa sư phụ, và giết chết y một cách quang minh chính đại. Y tin rằng, dựa vào sự tập luyện khắc khổ của mình, chỉ cần 3 năm nữa thôi, y sẽ đủ tư cách khiêu chiến với truyền nhân tiễn thần. Nhưng y không thể ngờ rằng, ngày này lại đến nhanh và đột ngột đến vậy. Thật ra y cũng biết rằng, mặc dù y luôn kiêu ngạo từ trước đến nay, nhưng hiện tại, y vẫn chưa phải là đối thủ của Hứa Do. Nhưng y vẫn không sợ hãi đứng chắn trước Vương gia, không sợ hãi giờ cùng ngắm, chuẩn bị bắn ra mũi tên cuối cùng của mình. Y biết rằng, Hứa Do là một người kiêu ngạo, y nhất định sẽ không lảng tránh sự khiên chiến đến từ người khác. Là một người đi săn bẩm sinh, là xạ thủ trong xạ thủ, y có trực giác của một con dã thú. Y có thể cảm nhận được rõ ràng sát ý mà vừa rồi Hứa Do tỏa ra. Vì vậy, y phải áp chế người trước. Chỉ cần Hứa Do xuất đầu lộ diện phía bên cửa sổ, y sẽ cùng hắn kết liễu đời mình, giải tỏa tình thế nguy hiểm này. Kẻ sĩ chết vì người chi kỷ, chết vì minh quân. Hứa Do đương nhiên cũng đã nhìn thấy Du Tiễn. Người thanh niên nhận mình làm thầy kia, giờ đây đang dùng chiêu thức xạ điêu của mình dạy cho y, để nhắm hướng vào mình. Đây có lẽ là người gần giống mình nhất mà Hứa Do gặp trong đời. Thật ra, Hứa Do thừa nhận rằng, dù là tài hoa hay thiên phú, đối phương đều cao hơn y, cách bắn tiễn xạ điêu đó, Du Tiễn sử dụng còn nhuần nhuyễn hơn cả người làm thầy là y. Thật ra, lòng Hứa Do rất e ngại người này. Y có thể đoán được rằng, không cần vài năm nữa, cái tên thiên hạ đệ nhất sẽ phải thay đổi. Đó là một điều mà Hứa Do, người luôn coi trọng danh hiệu thiên hạ đệ nhất không thể chấp nhận được. Đối phương khiêu khích như vậy, đương nhiên Hứa Do sẽ không lảng tránh. Y không những phải hủy diệt người đó, mà còn phải hủy diệt thứ mà người đó đang dốc lòng bảo vệ, mới có thể áp chế những người cũng có ý định khiêu chiến khác. Nhưng kết quả của cuộc khiêu chiến này, đã được định đoạt từ lúc mới bắt đầu. Bởi lẽ Hứa Do có cung xạ nhật, biết tiễn pháp xạ nhật. Người biết tiễn pháp xạ điều rất lợi hại, nhưng cũng không thể bì với tiễn pháp có thể bắn rơi mặt trời. Quyết tâm như vậy, trái tim Hứa Do càng trở nên lạnh lùng tàn nhẫn hơn. Y đặt mũi tên độc mà tên quản sự kia cố nhét vào tay mình xuống. Sự cao ngạo của một tiễn khách không cho phép y tẩm độc vào mũi tên. Y phải chứng minh rằng, chỉ dựa vào kỹ thuật bắn của mình là đủ để lấy mạng tất cả mọi người. Tên quản sự bên cạnh thấy y để mũi tên độc xuống, cuối cùng tức giận, thấp giọng uy hiếp. Chẳng phải ngươi muốn tìm em mình sao? Ta nói cho ngươi biết, cô ta đang ở trong tay bọn ta. Nếu như ngươi dám không nghe lời. Nói đoạn, y cười dâm đãng. Huynh đệ chúng ta đều là những người thô lỗ cả. Đến lúc đó, có thể giữ lệnh muội nguyên vẹn hay không, thì ta không dám hứa đâu. Lời chưa dứt, tên quản sự đó chỉ nhìn thấy một đường đen xẹt ngang mắt. Chưa kịp phản ứng lại, đã bị mũi tên trong tay Hứa Do đâm thủng mắt. Y kêu thảm thiết ngã lăn ra đất. Tên quản sự này cũng rất đen đủi. Y thấy tấn công bị cản trở, bèn phái tất cả người biết võ ra, không để lại một cao thủ bên mình. Nếu không cũng sẽ không tang thương như vậy trong tay Hứa Do. Hứa Do không thèm nhìn thi thể của y, rút ra một mũi điêu linh tiễn trong hộp tên, dương cung cài tên, ngầm vận công pháp, chăm chú tĩnh tâm đấu với du tiễn qua cửa sổ. Mặc dù đang trên chiến trường chém giết thê thảm, nhưng hai người lại như đang đứng giữa chỗ đồng không mông quạnh vậy. Cả hai đều không động đậy. Hai bên đều biết rằng, khi cánh cửa khép hờ kia mở ra, là thời khắc quyết sinh tử. Một trận gió đông thổi qua chiến trường, làm mùi hoa đào ở hai bên bay tới. Những cánh hoa li ti rơi trên đầu đám người như một cơn mưa. Trận gió đông đó, thổi rơi cánh đào, cũng thổi mở cánh cửa sinh tử kia. Dù là đang ở giữa chiến trường rầm rầm tiếng thét, nhưng hai người vẫn có thể lờ mờ nghe thấy tiếng két két của trục cửa sổ. Nhãn đồng của hai người gần như co lại thành hai chấm nhỏ, tinh thần đều tập trung ở đầu mũi tên. Cánh cửa mở ra một phần, hai phần, ba phần, cuối cùng vèo một tiếng, cánh cửa bị thổi mở hẳn ra. Gần như là cùng lúc, một tiếng rung dây cung vang lên, hai mũi tên bắn ra như hai luồng điện. Sau khi mũi tên được bắn ra, hai xạ thủ cũng không còn để ý đến kết quả nữa, một người nghiêng người bổ nhào, một người thì lăn lộn trên nền đất, muốn tránh đòn tấn công của đối phương. Ở khoảng cách này, dù là cung tam thạch hay cung tứ thạch, ai bị bắn trúng cũng sẽ chết. Không có gì khác nhau cả. Mũi tên được bắn từ tầng gác nhỏ, dường như mang theo cả tiếng gió và sấm, không còn có thể nhìn thấy bằng mắt thường nữa. Du tiễn chỉ kịp nghiêng người, đã bị mũi tên đâm xuyên qua vai. Mũi tên vẫn chưa dừng lại, mà nó còn đâm nát đầu một tên thích khách đang đứng cách đó ba trượng. Du tiễn bị lực đẩy từ mũi tên làm ngã ra trên mặt đất, nằm đúng trước mặt Tần Lôi. Vai y bị bắn thành một cái lỗ to như cái chén, máu tươi ảo ra, khiến nửa người y bị nhuộm thành màu đỏ. Còn cơ thể Hứa Do thì lại xuất hiện ở cửa sổ, vẫn đang giơ xạ nhật cung, ngắm chuẩn về phía Du Tiễn. Du Tiễn cười khổ một tiếng, vừa muốn nhắm mắt đợi chết, thì đột nhiên phát hiện ra mũi tên của đối phương hơi thay đổi phương hướng, nhắm vào Vương Gia bên cạnh y. Xẹt một tiếng, Hứa Do bắn ra mũi tên thứ hai không hề do dự. Mục tiêu là Tần Lôi đang nằm bất động trên mặt đất. Du Tiễn cắn chặt răng, dồn toàn bộ sức lực, bật người dậy, chắn giữa Vương Gia và Hứa Do. Gần như là cùng lúc, mũi tên mạnh mẽ kia xuyên thủng ngực của y, nhưng vẫn bắn về phía ngực Tần Lôi. Và không còn gì chắn giữa nữa. Du Tiễn thở dài không cam lòng. Vừa muốn nhắm mắt lại, thì nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp màu vàng nhào vào ngực Vương Gia. Máu tràn ra trên nền vàng, là ký ức cuối cùng của Du Tiễn về thế giới này. Chương 386, khó chịu nhất là nhận ân mỹ nhân. Một trận gió đông dồn dập cuốn qua, hoa đào giống như mưa lệ đỏ thắm bay xuống đỉnh đầu Tần Lôi và Thi Vận. Nhìn Thi Vận lại bổ nhào vào lòng mình, nhìn mũi tên giải phóng tới từ phía sau Thi Vận, tiếng lòng Tần Lôi sụp đổ, toàn thân như bị sét đánh, cánh tay trái lấy lại cảm giác. Không chút nghĩ ngợi, hắn ra tay như thiểm điện, đẩy cô gái qua một bên, lại vẫn đã muộn trong nháy mắt, mũi tên dài tội ác kia vẫn đâm xuyên qua mu bàn tay hắn, đâm vào lưng cô gái kia. Tay trái hắn nhất thời bị máu tươi nhiễm đỏ, có máu của hắn, cũng có máu của Thi Vận. Gần như cùng lúc, hắn nhìn thấy Du Tiễn đổ gục xuống đất, từng mũi đao bay trên người y, khiến cho máu tươi càng đỏ, khiến cho bi thương càng thêm bi thương. Màu đỏ đẹp đẽ kia kích thích tâm thần của Tần Lôi, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào Du Tiễn đã chết, bỗng quên hô hấp, bỗng lại bị một tiếng rên rỉ thống khổ của Thi Vận trong ngực làm tỉnh lại. Tần Lôi khẽ cắn môi dưới, máu tươi liền chảy ra ồ ồ, hắn rốt cuộc mượn cơn đau nhức này, khiến cho lòng mình tỉnh táo, thân thể lại nghe theo trí óc lần nữa. Liền thấy hắn duỗi tay phải vẫn hoàn hảo ra, nắm chặt lấy mũi tên dài vẫn rung rung kia, tay trái lại dùng sức nắm chặt lại thành nắm đấm, không cho mũi tên dài lay động, không cho miệng vết thương của Thi Vận đổ máu nữa. Thi Vận run rẩy duỗi bàn tay nhỏ bé ra, khẽ vuốt hai má hắn, giọng nói yếu ớt. Đừng lo cho ta, chạy mau. Tên, bắn. Nói xong nàng liền bất tỉnh. Tần Lôi cắn chặt môi dưới, tràn ngập nước mắt. Không biết phải chăng cô gái này tổn thương tới nội tạng, hay là không dám ngẩng đầu, hắn không dám có động tác, chỉ sợ khiến thân thể cử động không thể chịu đựng hậu quả. Hắn chỉ có thể cúi đầu, khàn giọng nói. Có ai không, hộ giá? Nước mắt rốt cuộc giống như vòng hạt bị đứt chảy xuống, rơi lên bàn tay lạnh buốt của cô nương. Hết thảy đến quá nhanh, đến nỗi khi du tiền trúng tên lần thứ hai, thị vệ bên cạnh mới phản ứng được. Họ như nổi điên vùng thoát khỏi đối thủ, tập trung lại bảo vệ vương gia ở giữa, không để cho kẻ đánh lén có bất cứ cơ hội nào nữa. Lúc này, Thẩm Băng rốt cuộc mang theo vệ sĩ vương phủ, từ bốn phương tám hướng tới tiếp viện, tình thế trên trận hoàn toàn thay đổi. Đám thích khách đang hô chém giết biết rõ không còn hy vọng, khí thế lập tức giảm mạnh, muốn chạy trốn đi các nơi. Thích khách áo đỏ xoay người lui tới cửa thành, muốn trốn ra khỏi thành, lại bị kỵ binh giáp đen nhận được tín hiệu vòng trở lại ngăn chặn, một đợt tấn công nghiền nát thành bùn. Thích khách áo đen vốn bị hắc y vệ kiềm chế chặt chẽ, đang muốn chạy trốn cũng không cách nào xoay người, trông thấy vệ sĩ vương phủ đánh tới sau lưng, cũng không biết ai dẫn đầu, liền vội vàng quỳ xuống đất bỏ vũ khí đầu hàng. Đám cao thủ cung phụng văn phủ và Lý gia thấy thế muốn thoát khỏi đám người, lựa đường mà chạy. Vừa thoát khỏi đám người, liền bị cung nỏ dày đặc lao tới, tử thương hơn nửa, chỉ có không đến 10 người trốn vào ngõ hẻm, chạy trốn tứ tán giống như chó nhà có tang. Lục tục, đoạn đường phố dài không đến trăm trượng đông nghịt thuộc hạ của vương phủ chạy tới, từ các nơi, khoảng chừng hơn ngàn người. Một đội mật thám của điệp báo ti dưới sự dẫn dắt của Thẩm Băng, bao vây tòa lầu nhỏ trái đường. Thẩm Băng xung trận xông lên lầu trước, chỉ thấy một cái xác toàn thân đen nhánh, còn tên bệnh quỷ Hứa Do đã không thấy bóng dáng. Một cước gạt ngã bàn tròn bên người, Thẩm Băng nhổ nước bọt một cái, liền xoay người xuống lầu. Vừa tới đầu phố liền trông thấy một đám ngự lâm giáp vàng đến chậm, dẫn đội đúng là Hoàng Phủ Chiến Văn. Mà lúc này, khoảng cách tảng đá lớn thứ nhất rơi xuống, vừa vặn qua một phút. Hai người cũng coi như quen biết, hơi chào nhau với sắc mặt ngưng trọng, Hoàng Phủ Chiến Văn liền trầm giọng hỏi. Người nào lớn mật như thế? Thẩm Băng lắc đầu, không trả lời vấn đề nhàm chán này. Hoàng Phủ Chiến Văn lại không biết điều, nhanh chân đuổi theo hỏi. Thương vong có lớn hay không? Thẩm Băng nghe vậy thân thể hơi run lên, mặc dù vẫn không nói chuyện, bước đi lại nặng nề. Hoàng Phủ Chiến Văn nhìn chung quanh một chút, thấy thi thể đầy trên đường dài, không khỏi líu lưỡi nói. Xem ra tổn thất rất nặng nề. Gã tự nhủ. Đối thủ có động tác lớn như vậy, tại sao vương phủ các ngươi ngay cả thư tử cũng không có? Tin tức đúng là quá kém. Thuộc hạ của Thẩm Băng rốt cuộc nghe không lọt tai, đều trợn mắt nhìn Hoàng Phủ hiệu úy lắm mồm này. Hoàng Phủ Chiến Văn vừa muốn theo vào trong, liền bị mật thám điệp báo ti ngăn lại. Hoàng Phủ Chiến Văn trợn mắt nói. Sao lại ngăn ta? Gã liền nghe mật thám kia tức giận nói. Khu vực cảnh giới, người không phận sự miễn vào. Thẩm đại nhân, ngài không thể như vậy, ta muốn gặp vương gia. Hoàng Phủ Chiến Văn kêu lớn tới bóng lưng của Thẩm Băng. Thẩm Băng cũng không quay đầu lại bước vào trong. Tiến vào khu vực hộ vệ vương phủ phòng thủ, Thẩm Băng có thể cảm thấy từng ánh mắt hoặc phẫn nộ, hoặc khó hiểu nhìn về phía mình. Mặc dù không một ai nói chuyện, nhưng gã có thể cảm nhận được rõ ràng, mình đang bị người khác đâm cột sống từng cái một. Hôm nay vương gia gặp tai bay vạ gió, cục tình báo gián điệp kinh đô phải chịu 8 phần trách nhiệm, Thẩm Băng gã khó tránh tội lỗi. Thẩm Băng lại nặng nề bước vào trong, đúng lúc gặp hắc y vệ mang một chiếc cáng cứu thương tới. Thẩm Băng liếc mắt nhìn người trên cáng, đúng là thần tiễn thủ Du Tiền. Thấy toàn thân gã đầy máu tươi, ngực bị xuyên thủng, đã chết từ bao giờ. Tim Thẩm Băng lộp bộp một hồi, bước về phía trước vài bước, tách đám hộ vệ mặt đầy cảnh giác, rốt cuộc thấy được vương gia ôm Lý Tiểu Thư. Nhìn mũi tên đâm xuyên qua tay trái vương gia, lại đâm lên lưng Lý Tiểu Thư, đầu gối Thẩm Băng mềm nhũn, lệ rơi đầy mặt quỳ xuống mặt đất, liên tục dập đầu nói. Xin vương gia trách phạt. Tần Lôi liếc gã một cái, không nổi giận lôi đình như gã tưởng tượng, mà bình thản phân phó. Tìm một căn phòng, chuẩn bị tất cả khí giới, ta phải phẫu thuật. Giọng hắn không hề có chút trầm bổng, dường như sợ chấn thương cô nương trong ngực vậy. Thẩm Băng vội vàng vừa tuân lệnh, vừa đứng dậy, vội vã đi chuẩn bị. Vân Thường tập tễnh đi tới trước mặt Tần Lôi, nhờ sự nâng đỡ của Nhược Lan và Cẩm Văn, nói với giọng yếu ớt. Thi vận tỷ không sao chứ? Tần Lôi gật đầu nhỏ không thể thấy, khẽ nói. Thương thế của ngươi cũng rất nặng, không được phép chạy loạn khắp nơi, tranh thủ thời gian nằm xuống nghỉ ngơi. Chuyện bên này kết thúc, ta sẽ tới thăm ngươi. Vân Thường lắc đầu nói. Không có gì đáng ngại, thương thế của ngươi cũng rất nặng, hay là băng bó một chút đi. Nói xong nàng liền ho khan dồn dập. Tần Lôi đau lòng nói. Ta không có gì đáng ngại. Chờ lát nữa thu xếp cho thi vận xong sẽ đi băng bó. Nghỉ ngơi đi, nghe lời, ngươi luôn là người nghe lời ta nhất. Chương 386.1, khó chịu nhất là nhận ân mỹ nhân.